Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu nữ váy trắng ôm một đống thẻ ngọc, vội vàng chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tràn đầy vẻ hưng phấn. Kể từ khi biết được Thiên Nguyên Vực quyết định tổng các chủ, khiến cho Triệu Thần xuất hiện trong tầm mắt của các nàng. Trong khoảng thời gian này, cũng vô cùng chú ý đến động tĩnh của đối phương. Chỉ là có chút bất ngờ. Chính là đối phương, một thiên kiêu đỉnh cấp trong top 5 bản thần phủ, lại lựa chọn bế quan tu luyện. Nếu không có người mạnh nhất trẻ tuổi của Tam Sơn Minh, Trần Huyền Đông, gửi thư thách đấu, đến khiêu chiến hắn, e rằng các nàng sẽ cho rằng cho đến khi cửu vực đại hội bắt đầu, có lẽ sẽ không còn thấy được bản cập nhật thành tích chiến đấu của Triệu Thần nữa. Ồ, Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh và Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, ai thắng? Thiếu nữ thanh mỹ cửu cung lập tức hứng thú, nàng biết Triệu Thần đã nhận thư thách đấu, cũng để ý đến tình hình trận chiến kia. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Rốt cuộc là Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, người đứng thứ 5 bản thần phủ, giữ vững vị trí của mình. Hay là Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 bản thần phủ, nghịch thế mà lên, thay thế vị trí. Triệu Thần thắng, không có một chút bất ngờ nào. Thiếu nữ váy trắng cười tươi rói đưa một thẻ ngọc cho thiếu nữ thanh mỹ Cửu Cung, tiếp tục nói: "Cửu Cung sư tỷ, tỷ xem đi, ta để lại một chút hồi hộp nhỏ." Chỉ là, ai cũng có thể thấy được, nàng có bao nhiêu hưng phấn. Điều này khiến Cửu Cung có chút bất ngờ. Ngoại trừ thắng thử thách, giữ vững vị trí của mình, còn có thể có hồi hộp gì khác? Khi thông tin trong thẻ ngọc được Cửu Cung xem qua, đôi mắt đẹp kia lập tức trợn to vài phần, kinh ngạc nói: "Một quyền." Trước khi trận chiến thử thách bắt đầu, Cửu Cung các nàng thực ra đã có rất nhiều phân tích. Dựa trên thành tích chiến đấu của cả hai bên, cũng như những chiêu thức sở trường để đánh giá. Cho dù Triệu Thần có thể chiến thắng Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, giữ vững vị trí top 5 bản thần phủ của mình. Nhưng nàng không ngờ, lại đáng sợ đến vậy. Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người có hơn 40 triệu ngôi sao nguyên khí, vậy mà sau khi toàn lực ra tay, đến một quyền của Triệu Thần cũng không đỡ được, ngươi xác định tin tức không sai chứ? Thiếu nữ thanh mỹ vẻ mặt kinh ngạc, nàng từng nghi ngờ nguồn tin tức của Huyền Cơ Vực có phải đã nhận tiền của Thiên Nguyên Vực hay không, đến mức thổi phồng một cách lung tung như vậy. Nhưng bình tĩnh lại một chút, dường như căn bản là không thể. Đương nhiên là không sai rồi, Cửu Cung sư tỷ. Thiếu nữ váy trắng nghe vậy, cười tủm tỉm nói, không chỉ có người của Tam Sơn Minh và Thiên Nguyên Vực có mặt, mà còn có không ít người ngưỡng mộ danh tiếng đến vô biên giảng. Trong đó, còn có những thiên kiêu trên bản thần phủ. Đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn có lưu ảnh. Nàng lại lấy ra một thẻ ngọc, kích hoạt nó. Ngay lập tức, trước mặt hai người liền xuất hiện. Triệu Thần không để ý đến những tia sáng thương vô cùng sắc bén, vươn tay bóp nát một đầu cự long đen kịch đáng sợ đến cực điểm. Sau đó, dùng một quyền chậm rãi oanh ra. Nhìn qua, ai cũng có thể ngăn cản. Tuy nhiên, Trần Huyền Đông dốc hết sức lực, muốn ngăn cản một quyền nhẹ nhàng bâng quơ của Triệu Thần, lại vô ích, chỉ có thể bị oanh bay, mất đi sức chiến đấu ngay tại chỗ. Hít, thực lực của Triệu Thần này, vượt xa những gì chúng ta dự đoán. Bản thân Cửu Cung chính là người mạnh nhất trẻ tuổi của Huyền Cơ Vực, trên toàn bộ bản thần phủ, cũng xếp trong top 10. Hiện tại, càng là xếp thứ 6, chỉ đứng sau Triệu Thần của Thiên Uyên Vực. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, đã nhận ra sự khác biệt giữa cả hai, dường như là có chút quá lớn a. Phán đoán trước đây đã sai lầm nghiêm trọng. Đánh giá thấp thực lực thật sự của đối phương. Đúng vậy, Cửu Cung sư tỷ. Thiếu nữ váy trắng vô cùng tán đồng, tiếp tục nói, vốn dĩ Triệu Thần đã thể hiện ra tu vi thần hồn hóa cảnh, người này trong cuộc tranh đoạt tổng các chủ, cũng đã biểu hiện ra nội tình ngôi sao nguyên khí vô cùng sâu sắc, chỉ là không biết cấp bậc cụ thể. Mà bây giờ, một quyền kia không có bất kỳ sự gia tăng nào của nguyên khí và thần hồn chi lực, đơn giản như vậy, liền đánh tan hơn 40 triệu ngôi sao nguyên khí, tất cả kiêu ngạo của Trần Huyền Đông toàn lực ra tay. Có thể tưởng tượng được, Triệu Thần có lẽ còn tu luyện nhục thân. Hơn nữa, thành tựu trong phương diện nhục thể, tuyệt đối sẽ không thấp hơn tu vi thần hồn và nguyên khí. Hắn, nhất định là có thực lực tuyệt đối để tranh đoạt vị trí thứ nhất bản thần phủ. Thiếu nữ thanh mỹ Cửu Cung nghe vậy, theo bản năng muốn phản bác. Sao có thể, vị trí thứ nhất bản thần phủ kia chính là Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực. Mà lúc này, thiếu nữ váy trắng thừa thắng xông lên, vô cùng sùng bái mở miệng nói. Ta cho rằng, Triệu Thần của Thiên Uyên Vực, xứng đáng đứng đầu bản thần phủ. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Cửu Cung, thiếu nữ thanh tú, vô cùng kinh ngạc, đối phương đây xác định không phải đang tân bốc Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực sao? Top 10 thần phủ bản của Hỗn Nguyên Thiên, không một ai không phải là thiên kiêu trong số những thiên kiêu đỉnh cấp. Mà những thiên kiêu đỉnh cấp trong top 5, ở toàn bộ cửu vực, đều là những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Bất kể là Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực, Võ Giao của Võ Thần Vực hay Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, đều cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, đã nhiều lần liên tiếp đứng đầu thần phủ bản. Muốn lay động hắn, dù là Võ Giao của Võ Thần Vực đứng thứ hai, e rằng cũng có chút khó khăn. Sao có thể, Triệu thần của Thiên Nguyên vực có thể với thứ hạng thứ 5, nghịch phạt Triệu Mục thần của Vạn Tổ vực, đoạt lấy vị trí thứ nhất của hắn chứ. Triệu thần chỉ là đánh bại Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng mà thôi, muốn hỏi đỉnh thần phủ bảng, chỉ có thể đích thân đánh bại Triệu Mục thần của Vạn Tổ vực. Cửu cung, thiếu nữ thanh tú, rất nhanh lắc đầu, việc này không cần thiết vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tính công bằng của thần phủ bảng. Ít nhất, đối phương cần phải đánh bại người có thứ hạng cao hơn, mới có thể đi lên. Hiện tại chỉ có thể nói, hắn đã bảo vệ được vị trí thứ 5 trên thần phủ bảng của mình mà thôi. Vậy thì nâng Triệu thần lên vị trí thứ 4, không có vấn đề gì chứ. Thiếu nữ váy trắng bĩu môi, có chút không hài lòng nói, theo ta thấy, Vương Hy của Huyết Hải vực đứng thứ 4, thực lực còn không bằng Triệu thần. Về thành tích chiến đấu, lại càng như vậy. Hiển nhiên, nàng hy vọng có thể để cho thứ hạng của Triệu thần tăng lên một bậc. Điều này khiến Cửu cung, thiếu nữ thanh tú, trầm ngâm một lát, mới nói, có lý, chỉ là như vậy, e rằng Vương Hy của Huyết Hải vực sẽ ra tay với Triệu thần đó. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, lộ ra vài phần hứng thú. Trần Huyền Đông, người đứng thứ 9 trên thần phủ bảng, bị nghiền ép bằng một quyền, đã khiến đại đa số thiên kiêu phải chấn nhiếp. Nhưng, những thiên kiêu đỉnh cấp đứng đầu thần phủ bảng, e rằng sẽ có ý định ra tay với Triệu thần của Thiên Uyên vực. Như vậy, thì thật thú vị. Nếu như dẫn đến Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực hoặc là Võ Giao của Võ Thần vực, cũng đích thân xuống sân. Vậy thì càng tuyệt vời. Sợ gì chứ, không sợ. Thiếu nữ váy trắng khoát tay, nói, đánh cược đi, Triệu thần chắc chắn là người chiến thắng. Hiển nhiên, nàng có lòng tin cực lớn đối với Triệu thần của Thiên Uyên vực. Điều này khiến Cửu cung, thiếu nữ thanh tú, có chút bất lực, tiểu nha đầu ngay cả nàng cũng không có lòng tin lọt vào top 5. Vậy mà, lại vô điều kiện tin tưởng Triệu thần của Thiên Uyên vực, người chưa từng gặp mặt, có thể luôn là người chiến thắng. Vậy thì theo ngươi đi, nâng thứ hạng của Triệu thần của Thiên Uyên vực lên một bậc. Thiên Uyên vực, tổng các chủ lâu. Hi Chi Tinh, mái tóc ngắn màu đỏ rượu, dáng người cao ráo đứng ở lan can, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu thần, hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị đột phá Thiên Dương cảnh chưa? Dù sao, Triệu thần đã đạt đến cực hạn trong cực hạn của thần phủ cảnh, sở hữu nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần. Chỉ cần đối phương muốn, vậy thì có thể bắt tay vào chuẩn bị đột phá Thiên Dương cảnh. Nàng rất mong chờ, Triệu thần nếu đột phá Thiên Dương cảnh, vậy sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Có thể chuẩn bị, tạm thời không vội. Cửu vực đại hội sắp đến, nếu Triệu thần trực tiếp đột phá Thiên Dương cảnh, hiển nhiên không phải là một biện pháp sáng suốt. Thần phủ trong cơ thể nguyên sư thần phủ cảnh đều quán thông, cùng thiên địa hình thành cảm ứng, vậy thì có thể hấp thụ được một loại vật chất đặc biệt. Loại vật chất này được gọi là linh cơ. Nội tình trăm tỷ nguyên khí tinh thần của ngươi là một nền tảng vô cùng hùng hậu. Khi Chi Tinh thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhưng độ khó để ngươi đột phá đến Thiên Dương cảnh cũng là xưa nay chưa từng có. Thiên Dương cảnh cần phải mài dũa viên mãn thần phủ trong cơ thể. Sau đó đem tất cả nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng luyện trong thần phủ, cuối cùng hình thành một vòng nguyên khí đại nhật. Nó mênh mông vô bờ, chí dương chí cực, được gọi là Thiên Dương. Muốn ngưng luyện hình thành vòng nguyên khí đại nhật này, vậy thì nhất định phải lợi dụng vật chất linh cơ hấp thụ từ thiên địa. Phẩm giai Thiên Dương cảnh, lấy lưu ly làm tôn, được gọi là lưu ly Thiên Dương, tượng trưng cho chí thanh vô cấu, còn có tử kim Thiên Dương, tuyết ngân Thiên Dương và xích hồng Thiên Dương, tổng cộng 4 loại phẩm giai Thiên Dương. Xích hồng Thiên Dương, bình thường nhất, ngưng luyện thành, có thể đạt đến 1 ức nguyên khí tinh thần. Tuyết ngân Thiên Dương tương ứng 2 ức nguyên khí tinh thần, tử kim Thiên Dương thì là 3 ức nguyên khí tinh thần. Lưu ly Thiên Dương cao nhất thì là 4 ức nguyên khí tinh thần. Khi Chi Tinh cũng không biết, khi Triệu thần đột phá Thiên Dương cảnh, sẽ ngưng luyện ra Thiên Dương có trình độ như thế nào. Lưu ly Thiên Dương đã là chí tôn, e rằng cũng sẽ biến dị như 10 thần phủ. Thật khó tưởng tượng cảnh tượng đó. Linh cơ tầm thường, làm sao có thể để cho ngươi có nội tình nguyên khí tinh thần hùng hậu như vậy, ngưng luyện thành Thiên Dương chứ? Khi Chi Tinh cân nhắc đến điểm này, mới riêng tư cùng Triệu thần nói chuyện này. Chỉ có tiên thiên linh cơ của Cửu vực đại hội, hơn nữa số lượng còn không thể quá ít. Nếu không, ngươi rất khó trong thời gian ngắn đột phá Thiên Dương cảnh. Nếu Triệu thần đã đang cân nhắc chuẩn bị đột phá Thiên Dương cảnh, vậy thì Hi Chi Tinh đương nhiên cần phải nhắc nhở đối phương, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đúng vậy, ta trước đó đã tìm hiểu qua. Triệu thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Cái gọi là tiên thiên linh cơ, là vật chất sinh ra từ tinh hoa của đất trời, cực kỳ hiếm có. Thông thường mà nói, chỉ có ở những nơi đặc biệt, mới có thể xuất hiện. Vừa hay, nơi Cửu vực đại hội được tổ chức, chính là một nơi đặc biệt ẩn chứa tiên thiên linh cơ. Nơi đó tên là Vực Sâu Vẫn Lạc, từng là một chiến trường cổ xưa nơi vô số cường giả vẫn lạc trong thời kỳ thượng cổ. Thậm chí ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng đã vẫn lạc trong đó. Những người có tên có tuổi và được lưu truyền lại truyền thuyết cũng không dưới số ngón tay của hai bàn tay. Khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vẫn lạc, pháp vực của bản thân tan vỡ trong thiên địa, khiến cho quy tắc thiên địa hỗn loạn. Chúng đang xen lẫn nhau trong vùng đất đặc biệt của chiến trường cổ xưa đó, tạo ra đại khủng bố, vô cùng nguy hiểm. Mà nguy hiểm thường đi kèm với cơ duyên. Tiên thiên linh cơ chính là từ đó mà sinh ra. Dự định ban đầu của ta chính là thừa dịp cửu vực đại hội, thu thập đủ tiên thiên linh cơ. Triệu Thần cười, tiếp tục nói, những thiên kiêu đỉnh cấp đứng đầu thần phủ bảng, sớm đã có tư cách đột phá thiên dương cảnh, nhưng đều vì tiên thiên linh cơ này mà dừng lại, không ngoài gì muốn ngưng luyện ra tử kim thiên dương, thậm chí là lưu ly thiên dương. Thực tế, thoạt nhìn là mưu đồ thiên dương cảnh. Thực ra, những thiên kiêu đỉnh cấp này còn đang đánh chủ ý đến nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Chỉ có đem mỗi một cảnh giới đều đạt đến giới hạn của bản thân, tận dụng tối đa để làm tốt nhất, mới có thể để cho thiên phú và tiềm lực của bản thân hoàn toàn bộc phát ra. Đúng vậy. Hi Chi Tinh rất tán thành gật đầu, cười tủm tỉm nói, cửu vực đều có thánh giả đại tôn tọa trấn, thoạt nhìn là tranh phong của những người trẻ tuổi mạnh mẽ, thực tế cũng là có sự so tài ngầm của các thánh giả đại tôn phía sau. Tiểu sư đệ à, lần này phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Cố gắng, đừng để cho Triệu Mục Thần của vạn tổ vực sống quá sung sướng. Nàng rất ít khi cầu xin người khác. Mà bây giờ, nàng đang hy vọng Triệu Thần, trong quá trình tham gia cửu vực đại hội, nhất định phải thu thập đủ tiên thiên linh cơ, đừng lãng phí cơ duyên tốt này. Cũng đang để cho Triệu Thần, chuyên môn nhắm vào Triệu Mục Thần của vạn tổ vực. Hiển nhiên, là có lửa giận và oán niệm tích lũy nhiều năm. Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích phía sau, đã điều tra rõ là vạn tổ vực rồi sao? Triệu Thần nghe vậy, hiểu được ý của Hi Chi Tinh. Đối phương đây là muốn hắn thừa dịp cửu vực đại hội, để cho thiên nguyên vực rút một hơi ác khí. Không sai, chắc chắn là vạn tổ vực. Hi Chi Tinh nắm chặt bàn tay ngọc thon thả, khuôn mặt xinh xắn phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng nói. Vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực kia, có lẽ chính là tội khôi khiến sư tôn lâu như vậy không trở về Hỗn Nguyên Thiên. Hắn chắc chắn là biết được sự tồn tại của ngươi, cũng muốn bắt ngươi đi, để ép sư tôn hiện thân. Tuy rằng ta không biết bên trong có chuyện gì, nhưng người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Tên Triệu Mục Thần kia, đánh cho ta thật mạnh. Đánh chết, ta chịu trách nhiệm. Hướng tây nam của Hỗn Nguyên Thiên, bên ngoài vực thẳm chết chóc, tồn tại một bình nguyên u ám vô tận. Mà trên bình nguyên ấy, sừng sững một tòa thành trì vô cùng đồ sộ, tràn ngập khí tức cổ xưa, tang thương. Do sự đặc thù của chiến trường cổ vực thẳm chết chóc, muốn tiến vào trong đó, chỉ có thể để những cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của cửu vực liên thủ, mới có thể xé rách thông đạo tiến vào. Cho nên, cường giả cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ từ bốn phương tám hướng, tức tốc đến thành chết chóc để dừng chân nghỉ ngơi. Công tử, phía trước chính là nơi dừng chân của Thiên Nguyên vực chúng ta, tên là Trang Viên cửu vực, trong đó lầu 6 là nơi chúng ta vẫn luôn ở. Y Thu Thủy trước khi đến, đã tìm hiểu rõ ràng mọi tình huống liên quan. Nàng chỉ về phía trước, tiếp tục nói, gã béo ở cửa kia, hẳn là Lưu quản sự của Trang Viên cửu vực, cần phải đến đó lấy thẻ bài. Triệu Thần khẽ gật đầu, lần này Thiên Nguyên vực tham gia đại hội cửu vực có tới 2000 tên thiên kiêu thần phủ cảnh, đều là những cường giả xuất sắc từ bốn các phong lâm hỏa sơn. Thế là, hắn dẫn theo Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng đông đảo thành viên bốn các của Thiên Nguyên vực, hùng dũng tiến đến trước cổng Trang Viên cửu vực vô cùng rộng lớn kia. Lưu quản sự trắng trẻo mập mạp kia, lập tức tiến lên nghênh đón. Tại hạ bái kiến tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, hoan nghênh các vị đến, đây là thẻ bài chỗ ở. Hắn đưa một tấm lệnh bài màu bạc tới. Chỉ là, trên đó không phải là lầu 6 mà Y Thu Thủy đã nhắc tới, mà là lầu 9. Lưu quản sự, Thiên Nguyên vực ta từ trước đến nay đều là lầu 6, lần này vì sao lại để ta đến lầu 9 ở? Lời nói lạnh như băng của Diệp Băng Lăng trực tiếp vang lên. Cái lạnh thấu xương, khiến Lưu quản sự run rẩy một chút. Cái này. Lưu quản sự lau mồ hôi lạnh trên trán, căng thẳng giải thích. Không phải ta cố ý, chỉ là yêu khôi vực đến trước các vị, cho rằng lầu 9 quá tồi tàn, liền cướp lấy lầu 6 của Thiên Nguyên vực các vị. Hắn chỉ là một quản sự trang viên nhỏ bé, đâu dám tham gia vào tranh chấp giữa cửu vực. Vốn tưởng rằng có thể qua loa cho xong, lại bị mỹ nhân váy trắng băng sơn này vạch trần. Vậy thì hắn không thể không giải thích rồi. Công tử, lầu 9 kia cực kỳ tồi tệ, trong số các tòa lầu, thuộc loại kém nhất. Độ cao rất thấp, vị trí cũng cực kỳ tệ. Y Thu Thủy sắc mặt khó coi vài phần, hướng Triệu Thần nhỏ giọng giới thiệu, sau đó nói. Yêu khôi vực kia là cố ý, xem ra từ minh xếp thứ 7 trên thần phủ bảng kia, định nhằm vào chúng ta rồi. Dù sao, trước khi lên đường, Huyền Cơ vực lại công bố một vòng thần phủ bảng mới. Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, sau khi nghiền ép Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, trực tiếp tăng một bậc, đạt đến vị trí thứ 4 trên thần phủ bảng. So với những thiên kiêu đỉnh cao đứng đầu thần phủ bảng vốn có nhiều chiến tích, được công nhận, Triệu Thần, vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, vẫn còn không ít người không phục, cho rằng chỉ là hữu danh vô thực, căn bản không xứng. Nhân mã Yêu Khôi vực đến trước Triệu Thần bọn họ. Rõ ràng, Từ Minh dẫn đầu thần phủ cảnh của Yêu Khôi vực, mang theo địch ý sâu sắc, cố ý gây sự. Nếu như nhẫn nhục chịu đựng, e rằng sẽ bị chèn ép hết lần này đến lần khác. Có thể nói, trận ra vai phủ đầu tiên khi vừa đến Trang Viên cửu vực ở thành chết chóc này, nhất định phải xử lý thỏa đáng, đánh ra uy phong của Thiên Uyên vực. Nếu không, các cửu vực khác cũng sẽ đến xâm phạm. Triệu Thần khẽ gật đầu, hướng Lưu quản sự kia, khẽ cười nói. Không sao, ngươi cứ bận việc của mình, chúng ta trực tiếp đi lầu 6. Hắn cất tấm lệnh bài màu bạc của lầu 9 đi. Rõ ràng, là không định trả lại cho Lưu quản sự. Về phần có cho Yêu Khôi vực kia hay không, vậy thì phải xem biểu hiện của đối phương rồi. Thái độ nhận lỗi tốt, vậy có lẽ còn có thể tha cho đối phương một ngựa. Nhưng nếu quá ngạo mạn, ha ha, đừng nói lầu 6, hắn ngay cả lầu 9 cũng không để lại cho đối phương. Thấy Triệu Thần dẫn theo đông đảo thành viên bốn cát của Thiên Nguyên vực, hùng dũng, nghênh ngang đi về phía lầu 6 trong trang viên cửu vực, Lưu quản sự kia nuốt nước miếng, lẩm bẩm. Thiên Nguyên vực này, xem ra lần này muốn lật trời rồi. Trong tay hắn, một quyển trục màu vàng xuất hiện. Mở ra nhìn, dòng chữ màu vàng Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, liền ở vị trí thứ tư kia tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả Thiên Nguyên vực vào thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không có thiên kiêu trẻ tuổi nào bước vào top 5 của thần phủ bảng. Huống chi, còn đứng ở vị trí thứ tư. Ở phía trên, lần lượt là Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Vũ Giao của Võ Thần vực, hai vị tuyệt đại thiên chi kiêu nữ này. Thực lực ai cũng thấy rõ, nữ nhi không thua đấng mày râu. Chỉ có Triệu Thần, con hắc mã đột ngột xuất hiện này, vẫn còn khiến không ít người không phục. Từ Minh xếp thứ 7 trên thần phủ bảng của Yêu Khôi vực kia, đã sớm muốn đối phó với Triệu Thần của Thiên Nguyên vực. Lần này, e rằng khó mà xong chuyện rồi. Không lâu sau, Triệu Thần dẫn theo Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cùng đông đảo thành viên bốn cát của Thiên Nguyên vực, liền đến trước lầu 6. Trên lầu các đồ sộ và cao vút kia, đã có không ít bóng người nhúc nhích. Từ xa, những người của Yêu Khôi vực này đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Thần và đông đảo thành viên bốn cát của Thiên Nguyên vực. Chỉ là, không coi đó là chuyện gì to tát. Lữ Tiêu, lên gọi trận. Triệu Thần nhìn những người của Yêu Khôi vực đã coi lầu 6 là nơi ở của mình, ánh mắt lạnh đi vài phần, tiếp tục mở miệng. Bảo Yêu Khôi vực thức thời một chút, mau cút ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh. Lữ Tiêu mặc một thân trường bào màu đỏ lửa, khóe miệng giật giật vài cái. Đây là, muốn sai hắn làm chó sai vặt sao? Lữ Tiêu thở dài một hơi, ai bảo Triệu Thần là tổng các chủ, lần này còn là lãnh tụ toàn quyền của Thiên Nguyên vực chứ. Không lâu sau, trực tiếp tiến lên. Mở to miệng, sóng âm khủng bố, lập tức như sư tử Hà Đông gầm thét, ầm ầm hướng về toàn bộ lầu 6. Lũ tạp chủng của Yêu Khôi vực, mau cút ra đây cho ông. Hàn Uyên, Mộc Liễu cùng đông đảo thành viên bốn cát của Thiên Nguyên vực, khi thấy Lữ Tiêu gọi trận như vậy, cũng khóe miệng giật giật vài cái. Thật sự, không phải là đang báo thù sao? Lời này vừa nói ra, rõ ràng là khiến Thiên Nguyên vực và Yêu Khôi vực trực tiếp kết thành tử thù a. Đợi đến khi tiến vào vực thẳm chết chóc, e rằng Yêu Khôi vực nhìn thấy bọn họ, liền sẽ phát điên mà tìm chuyện. Đương nhiên, bây giờ cũng không khác mấy. Cần phải gánh chịu áp lực, chính là tổng các chủ Triệu Thần. Không ít người lén lút đánh giá thân ảnh áo trắng cao ngất ở phía trước kia. Hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng nào vì hành động kéo thù hận này của Lữ Tiêu. Dường như, vốn dĩ là định để hắn làm như vậy. Lữ Tiêu khi thấy vô số người của Yêu Khôi vực trong lầu 6 kia, đã từ vẻ lười biếng vừa rồi, trở nên vội vàng, thất khiếu đổ máu, từ trong lầu cắt chạy ra một màn, lập tức hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn mới hướng Triệu Thần cười giải thích. Hắc hắc, cái kia ta đối với kẻ địch dám bắt nạt đến trên đầu mình, luôn luôn tính khí nóng nảy một chút, còn xin tổng các chủ đừng trách tội. Nói lý ra, hắn tuyệt đối không phải là thừa cơ hội này để phát tiết. Chủ yếu là những Yêu Khôi vực này, thật sự là quá bắt nạt người rồi. Nói thế nào đi nữa, lầu 6 đều là địa bàn của Thiên Nguyên vực. Đối phương dám cố ý gây sự, vậy thì không có gì để thương lượng cả. Trực tiếp đắc tội là xong. Đặt vào trước đây, Lữ Tiêu khẳng định là không dám lớn lối như vậy. Từ Minh của Yêu Khôi vực kia, cậy vào thực lực của mình, mà vô cùng ngạo mạn, kiêu ngạo hống hách. Luận về thực lực chân chính mà nói, Lữ Tiêu khẳng định là không bằng đối phương. Vậy khẳng định, để hắn hòa khí sinh tài, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng mà, bây giờ, thời thế thay đổi rồi. Cái đệt mờ, hắn còn nhịn cái rắm. Làm hết. Ai đến, vậy thì làm người đó. Kẻ nào không có mắt, dám cả gan bắt nạt lên đầu vực Yêu Khôi của ta. Vô số người của vực Yêu Khôi, ai nấy đều chật vật từ lầu 6 chạy ra. Tuy rằng Lữ Tiêu trong đám kiêu tử đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Thiên, không phải là nhân vật đặc biệt lợi hại. Nhưng, dù sao cũng có thể xếp thứ 14 trên bảng thần phủ. Đa số mọi người đều không thể chống lại được tiếng sóng vừa rồi ẩn chứa sức mạnh khủng bố kia. Cố gắng ở lại trong lầu 6, chỉ càng chịu thêm thương tích mà thôi. Mà đám người vực Yêu Khôi thất khiếu đổ máu này, vừa muốn nổi giận. Lại thấy đội ngũ hùng hậu hơn 2.000 người của vực Thiên Nguyên, lập tức nín thở. Thì ra là người của vực Thiên Nguyên, thật là uy phong. Một thanh niên khô gầy mặc áo đen, từ trong đám người mặt mày âm trầm, bước ra. Ánh mắt kia vô cùng âm lãnh, trên mặt toàn là vẻ u ám. Chỉ một hai người, thì hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng, đội ngũ của vực Thiên Nguyên lại hùng hổ như vậy. Nếu thật sự hai bên khai chiến, e rằng sẽ rất khó thu dọn. Đám tạp chủng của vực Yêu Khôi, xéo nhanh lên, địa bàn của lão tử, các ngươi cũng dám cướp. Mặc dù đã thấy rõ sự xuất hiện của Từ Mính bên vực Yêu Khôi, nhưng Lữ Tiêu vẫn không nhịn được, trực tiếp mắng một câu. Điều này khiến cho Từ Mính bên vực Yêu Khôi mắt bốc lửa giận, ngay lập tức khóa chặt Lữ Tiêu, lạnh giọng nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra chỉ là một kẻ dựa vào quan hệ để chen chân vào top 10, hữu danh vô thực. Vậy mà dám ở trước mặt ta, kiêu ngạo như vậy, xem ra vị trí thứ 14 trên bảng thần phủ của ngươi, cũng đừng hòng nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, đem ngươi dìm lồng heo đốt đèn trời, cho ngươi chết không toàn thây. Sát ý nồng đậm, lan tỏa ra. Thanh niên khô gầy mặc áo đen từ mính bên vực yêu khôi này giơ tay phải lên, những hạt chuỗi vòng trắng ở cổ tay, lóe lên ánh sáng trắng rực rỡ. Bỗng nhiên lao vút lên không trung, trong nháy mắt hóa thành năm con cự thú bạch ngọc khổng lồ cao 10 trượng. Vô số nguyên văn bao phủ dày đặc trên cự thú bạch ngọc. Móng vuốt sắc bén, tản ra uy áp cực mạnh. Khí tức hung hăng bạo ngược, tràn ngập bốn phía. Tựa như là nguyên thú cực kỳ khủng bố, ngửa đầu gầm thét. Tổng các chủ. Lữ Tiêu thấy Từ Mính bên vực yêu khôi này, vậy mà ngay lập tức động thủ, cũng theo bản năng trốn ra sau lưng Triệu Thần. Điều này khiến cho Diệp Băng Lăng và Hàn Uyên cùng các thành viên tứ cát của vực Thiên Uyên đều có chút cạn lời. Tuy rằng, đối phương là làm theo lời Triệu Thần nói, cố ý như vậy. Nhưng, sao cảm giác đều kỳ quái thế nào ấy? Ai có thể ngờ được, hỏa các chủ Lữ Tiêu trước kia còn kiêu ngạo như vậy. Sau khi bị Triệu Thần dễ như trở bàn tay đánh bại, lại như biến thành một người khác, thành ra thế này. Đây là khôi lỗi bạch ngọc của vực yêu khôi, đều có thực lực cường đại tương đương với thần phủ cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình vô cùng mạnh mẽ, thần phủ cảnh hậu kỳ dưới 1.800 vạn, muốn đối phó là tương đối khó khăn. Lữ Tiêu đương nhiên là có thể ứng phó khôi lỗi bạch ngọc của Từ Mính bên vực yêu khôi này, đối phương dù thế nào đi nữa, cũng không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ là, hắn vô cùng rõ ràng. Đây là chủ trương của Triệu Thần, đối phương đại diện cho tổng các chủ của vực Thiên Nguyên. Chắc chắn sẽ không cho phép, vực yêu khôi có khả năng lật người. Cho dù, là đối kháng ngang tài ngang sức, cũng không cho phép. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn thanh niên khô gầy mặc áo đen kia, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã không nghe lời, vậy thì không cần phải thiện ý nữa. Hắn tùy tay vung lên, năm con khôi lỗi cự thú bạch ngọc khí thế hung hăng kia, liền bị sức mạnh vô hình, trực tiếp nghiền nát trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một chiêu này, khiến cho sắc mặt Từ Mính bên vực yêu khôi hơi đổi. Phải biết rằng, Từ Mính tự tin năm con khôi lỗi cự thú bạch ngọc này liên thủ tấn công, cho dù là Trần Huyền Đông xếp thứ 9 trên bảng thần phủ cũng không thể dễ dàng giải quyết được, sẽ chật vật không chịu nổi. Nhưng ở trước mặt thiếu niên áo trắng này, vậy mà lại nhẹ nhàng bị giải quyết như vậy. Gã này, ngươi chính là Triệu Thần tổng các chủ của vực Thiên Nguyên, xếp thứ 4 trên bảng thần phủ. Sắc mặt Từ Mính bên vực yêu khôi âm u hơn vài phần, hắn mới chỉ là xếp thứ 7 trên bảng thần phủ, đối phương chỉ là đánh bại một Trần Huyền Đông xếp thứ 9 trên bảng thần phủ, vốn nên là ổn định thứ hạng, lại không ngờ còn tiến thêm một bậc. Khiến cho hắn răng cũng sắp cắn nát rồi. Dù sao, điều này có nghĩa là vực Huyền Cơ đánh giá về Triệu Thần, thực tế ngay từ đầu, đã rất khả quan. Chỉ là lần đầu tiên lên bảng, vẫn giữ thái độ thận trọng, không để thứ hạng của Triệu Thần quá cao. Mà sau khi nghiền ép Trần Huyền Đông, khiến cho vực Huyền Cơ ý thức được thực lực chân chính của Triệu Thần, tuyệt đối có trình độ hàng đầu bảng thần phủ, liền để cho gã trực tiếp tăng lên vị trí thứ 4 trên bảng thần phủ. Điều này khiến cho những kiêu tử đỉnh cấp cũng đang ở top 10 bảng thần phủ, nhưng còn chưa chạm đến ngưỡng cửa top 5, tương tự như Từ Mính bên vực yêu khôi, vô cùng bất mãn. Cho rằng vực Thiên Uyên lại dựa vào quan hệ để khiến cho vực Huyền Cơ thay đổi thứ hạng bảng thần phủ. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy thực lực của Triệu Thần, khiến cho Từ Mính bên vực yêu khôi lập tức kiêng kỵ vài phần. Gã này, không đơn giản a. Xem ra trước kia cho rằng gã là một kẻ hữu danh vô thực như Lữ Tiêu, rõ ràng có vấn đề. Đừng tưởng rằng các ngươi vực Thiên Uyên đông người là có thể tùy ý sỉ nhục vực yêu khôi ta. Mặc dù kiêng kỵ vài phần, nhưng Từ Mính vẫn cuồng ngạo không thôi. Không cho rằng, thật sự đánh nhau, Triệu Thần sẽ là đối thủ của hắn. Hơn nữa, 3.000 người mà vực yêu khôi bọn họ mang đến lần này. So với vực Thiên Uyên, còn nhiều hơn 1.000 người. Hai vực đại chiến, hiển nhiên vực yêu khôi bọn họ có phần thắng rất lớn. Vào lúc cướp lấy lầu 6, Từ Mính đã dự liệu được vực Thiên Uyên định đến báo thù. Bây giờ, hắn sẽ thay thế. Vị trí thứ 4 trên bảng thần phủ, vẫn là do Từ Mính ta ngồi. Một chuỗi bạch ngọc, bị Từ Mính trực tiếp bắn ra. 12 hạt bạch ngọc trên đó, đón gió phồng to ra. Hóa thành 12 con khôi lỗi thú khổng lồ, hình dáng đều không giống nhau, nhưng lại sống động như thật, tựa như nguyên thú thật sự, tản ra khí tức hung hãn cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Y Thu Thủy hơi ngưng lại, Từ Mính bên vực yêu khôi này thật lợi hại, không hổ là xếp thứ 7 trên bảng thần phủ. 12 con cự thú khôi lỗi bạch ngọc này, so với 5 con vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi một con đều gần như đạt tới 3.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Liên thủ với nhau, e rằng chỉ có sức mạnh cường đại gần 5.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình mới có thể đối kháng. Mà bản thân Từ Mính đã có 4.800 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Yêu khôi khiên dẫn thuật. Ngay sau đó, Từ Mính bên vực yêu khôi hai tay không ngừng kết ấn, biết Triệu Thần không đơn giản như vậy, quả quyết thi triển bí pháp tương tự như cổ nguyên văn của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp bên vực Thiên Nguyên. 12 đạo quang tuyến lao vút ra, trong nháy mắt, 12 đầu khôi lỗi cự thú bạch ngọc kia đã được kết nối lên người hắn. Ầm ầm. Bầu trời sao bao la phía trên đã từ 4.800 vạn nguyên khí tinh thần nội tình bạo tăng lên 6.400 vạn viên, khí thế khủng bố không thôi, uy áp chấn đến không gian cũng sinh ra vết nứt. Lữ Tiêu, Hàn Uyên và những người khác thấy cảnh này đều cười khổ một tiếng. Phải biết rằng, bọn họ toàn lực thi triển, cũng không thể có nguyên khí tinh thần nội tình cao như vậy a. Ha ha, tưởng rằng như vậy là đủ rồi sao? Từ Mính cuồng ngạo không thôi, nhìn Lữ Tiêu và Hàn Uyên cùng vô số thành viên tứ cát của Vực Thiên Nguyên, càng thêm kiêu ngạo. Hai tay không ngừng biến hóa ấn pháp, lạnh lùng cười nói. Dám đến tìm Vực Yêu Khôi ta gây phiền phức, vậy thì đừng hòng tham gia cử vực đại hội nữa. Hiển nhiên, hắn muốn thừa cơ hội này, đánh cho mọi người Vực Thiên Nguyên không thể tự lo liệu được, chỉ có thể bị ép rút khỏi cử vực đại hội lần này. Chịu chết đi, Thiên Nguyên tự khôi thuật. Thiên Nguyên tí khôi thuật. Chẳng phải là tuyệt kỹ độc môn của yêu khôi vực sao? Chỉ thấy 12 đầu cự thú bạch ngọc kia, giờ phút này ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, trong nháy mắt hóa thành 12 đầu cự thú vàng. Tuy rằng hình thể có chút thu nhỏ, nhưng lại càng thêm hoàn mỹ. Ánh sáng vàng lưu động, đường nét mạnh mẽ. Văn tự cổ màu vàng, bao phủ toàn thân. Hống. Khi tinh không mênh mông trên đỉnh đầu của Từ Mị biến mất, mọi người liền thấy khí thế của 12 đầu cự thú vàng kia trở nên càng thêm cường đại, dường như đều có chiến lực kinh khủng sánh ngang 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần. Tiếng gầm thét kinh khủng vang vọng trời cao, còn đáng sợ hơn trước kia. Không gian kiên cố bị xé rách ra vô số vết nứt. Mây trên trời trong nháy mắt bị xé tan, lộ ra bầu trời xanh bao la vô tận. Quả nhiên, thật là bí thuật đáng sợ. Các thành viên tứ cát của Thiên Uyên vực đều biến sắc mặt. Một đầu cự thú vàng có nội tình 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần đã là vô cùng đáng sợ. Huống chi, lại có đến tận 12 đầu cự thú vàng. Dưới sự khống chế của Từ Mị, uy lực mà 12 đầu cự thú vàng này có thể bộc phát ra, tuyệt đối không phải là thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng có cùng nội tình 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần có thể chống lại. Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên, Mộc Liễu và các chủ khác đều vô cùng khẩn trương. Thì ra, đây chính là chiến lực khủng bố của những người trẻ tuổi mạnh nhất thần phủ bảng của cửu vực khác sao? Cho dù không có Triệu Thần xuất thế, một trong số họ trở thành tổng các chủ. Vậy thì có bản lĩnh gì để tranh đấu với những thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng của cửu vực khác? Chỉ là Từ Mị của yêu khôi vực xếp thứ 7 thần phủ bảng cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Thật khó tưởng tượng, những thiên kiêu xếp hạng cao hơn lại vượt xa tưởng tượng đến mức nào. Tổng các chủ còn chưa ra tay sao? Thấy thiếu niên bạch y Triệu Thần chỉ là thản nhiên nhìn bộ dạng dốc toàn lực của Từ Mị của yêu khôi vực mà không hề có ý ra tay, thật sự là khiến Lữ Tiêu và những người khác có chút căng thẳng. Đặc biệt là Lữ Tiêu, vừa rồi liên tục buông lời thô tục. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, người của yêu khôi vực sẽ lập tức xé hắn thành mảnh vụn. Câm miệng đi. Diệp Băng Lăng liếc nhìn Lữ Tiêu và những người khác, lạnh lùng quát. Những người này, còn chưa biết sư đệ lợi hại đến mức nào sao? Thật sự cho rằng, Triệu Thần có thể trở thành người thứ tư trên thần phủ bảng, là do Thiên Uyên vực nhờ vả quan hệ với Huyền Cơ vực, để bọn họ sắp xếp cho sao? Nếu Thiên Uyên vực có bản lĩnh như vậy, cũng sẽ không đến mức ngày càng suy yếu. Bí thuật độc môn của yêu khôi vực này có chút kỳ lạ, nhưng bản thân Từ Mị đã không còn nội tình cao đến 64 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần. Ánh mắt Diệp Băng Lăng khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm vào Từ Mị của yêu khôi vực đang kiêu ngạo cuồng vọng kia, thản nhiên nói: "Có lẽ là một cơ hội." Từ Mị kia đương nhiên biết tình huống của mình, ngay lập tức liền để 12 đầu cự thú vàng vây quanh các thành viên tứ cát của Thiên Uyên vực, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hình thành một tòa sát trận. Có ý định trấn áp quanh sát tất cả các thành viên tứ cát của Thiên Uyên vực. Được rồi, người đủ rồi. Ngay lúc này, Triệu Thần khẽ mỉm cười. Điều này khiến mọi người ngẩn người, ý gì? Y Thu Thủy trong nháy mắt hiểu ra, nhìn về phía những người của yêu khôi vực phía sau Từ Mị, số lượng còn nhiều hơn cả bọn họ. Hiển nhiên, hơn 3.000 người mà yêu khôi vực phái đến lần này, đã đều từ lầu 6 đi ra. Thì ra là muốn một mẻ hốt gọn yêu khôi vực của ta. Từ Mị nghe vậy, khẽ nheo mắt lại. Âm hiểm cười, nói. Vậy thì ngươi phải chống đỡ được công kích của 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng của ta, đừng bị nghiền nát. Đến tận 12 đầu cự thú vàng có nội tình cao đến 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần, đây chính là thủ đoạn quan trọng để hắn xông pha thứ hạng cao hơn, tranh đoạt lượng lớn tiên thiên linh cơ trong vực uyên của cửu vực đại hội. Tuy rằng bây giờ đã thể hiện ra, nhưng hắn căn bản không để ý. Ngoại trừ mấy người đứng đầu kia, những người khác hắn không hề sợ hãi. Hắn không nghĩ ra, Triệu Thần trong tình cảnh như vậy, làm sao có thể nghịch gió lật ngược tình thế? Chẳng lẽ cho rằng hắn sẽ giống như đối phương cho cơ hội, để đối phương thi triển toàn bộ thủ đoạn ra sao? Nực cười. Sau đó, 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng kia gầm lên một tiếng, đều trong nháy mắt, đồng thời vung ra vuốt thú vàng sắc bén đủ để xé rách không gian. Chỉ cần bị tấn công lên người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị xé nát tại chỗ. Ken ken ken ken. Vô số tiếng kim loại va chạm dữ dội vang lên, đồng tử của Từ Mị co rút lại, thấy xung quanh các thành viên tứ cát của Thiên Uyên vực đã dâng lên một đạo kết giới quang mạc vàng, ngăn cản vuốt thú khủng bố của 12 đầu cự thú vàng lại. Cái mai rùa vương bát đảng gì đây, xem ta oanh nát ngươi. Thấy cự thú vàng oanh kích nhiều lần, kết giới quang mạc vàng kia vẫn vững vàng tồn tại, bên trên vô số hoa văn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mà không hề có dấu hiệu vỡ vụn. Điều này khiến trên khuôn mặt của Từ Mị lộ ra vẻ khát máu gần như điên cuồng, lạnh giọng nói: "Thập nhị kim vũ, cho ta oanh." Sau đó, liền thấy 12 đầu cự thú và ngẩng lên đầu dữ tợn, hội tụ kim quang vô cùng rực rỡ. Sức mạnh khủng bố ở bên trong tích lũy lại. Triệu Thần thấy trong miệng của 12 đầu cự thú vàng đều phun ra kim quang nồng đậm, trong chớp mắt hóa thành 12 thanh vũ khí vàng khác nhau, hoặc kiếm hoặc thương hoặc đao, đều nở rộ ra phong mang sắc bén đến cực điểm. Với tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp, trực tiếp hung hăng oanh kích lên kết giới quang mạch vàng. Nhưng mà không hề có tác dụng gì. Răng rắc. Dưới ánh mắt của mọi người, 12 thanh vũ khí vàng kia đã hóa thành vô số mảnh vỡ vàng, tiêu tán trong thiên địa. Sao có thể như vậy? Giờ phút này, nụ cười đắc ý và cuồng ngạo trên mặt Từ Mị lập tức ngưng động lại. Phải biết rằng, 12 thanh vũ khí vàng này còn đáng sợ hơn cả vuốt thú của cự thú vàng. Tin rằng, cho dù là thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng có nội tình 70 triệu đơn vị nguyên khí, muốn ứng phó với công kích khủng bố của 12 đầu cự thú vàng có nội tình cao đến 60 triệu đơn vị nguyên khí tinh thần, cũng không thể dễ dàng như vậy chứ. Giải dụa đủ rồi, vậy thì cửu vực đại hội lần này, yêu khôi vực của các ngươi đừng tiếp tục nữa. Triệu Thần giờ phút này chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Đối mặt với lời nói tà nhẫn như vậy, Từ Mị của yêu khôi vực cười lớn, tràn đầy chế giễu và khinh miệt. Chỉ là chống đỡ được công kích thập nhị kim vũ của hắn, cũng dám buông lời tà nhẫn. Không biết còn tưởng rằng hắn dây tiếp theo sẽ trực tiếp bị đối phương đánh bại đấy. Phải biết rằng, 12 đầu khôi lỗi cự thú vàng của Từ Mị vẫn còn tồn tại mà. Âm. Đột nhiên, một tiếng vang lớn khiến Từ Mị giật mình. Hắn sợ hết hồn, vội vàng nhìn về phía 12 đầu cự thú vàng xung quanh kết giới quang mạch vàng. Kết quả, hắn phát hiện trên thân thể vàng hoàng mỹ không tì vết của 12 đầu cự thú vàng. Vậy mà giờ phút này, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Trông có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng lại khiến sắc mặt Từ Mị lập tức trắng bệch. Âm. Giây tiếp theo, khi 12 đầu cự thú vàng trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ, Từ Mị lập tức ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Thân hình vốn đã khô gầy, giờ phút này lại càng tỏ ra cực kỳ thê lương. Căn bản không có cách nào đem hắn đồng nhất với bộ dạng cuồng ngạo hống hách của Từ Mị của yêu khôi vực xếp thứ 9 thần phủ bảng. Không, không thể nào, sao ta có thể bại được chứ? Hai mắt Từ Mị trợn trắng, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cự thú vàng đều bị hủy diệt, thiên nguyên tí khôi thuật bị phá giải, khiến hắn phải chịu phản vệ cực lớn. Sự phát sinh của cảnh này khiến mọi người đều ngây người mấy phần. Kết thúc rồi sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thiên nguyên vực của bọn họ cứ như vậy mà thắng rồi sao? Triệu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, Lữ Tiêu, đi đem toàn bộ những người của yêu khôi vực này đuổi ra khỏi cửu vực trang viên, ai dám tiến vào, trực tiếp đánh gãy chân, lột quần áo treo lên tường thành. Kẻ nào trước kia có bao nhiêu hống hách, bây giờ sẽ có bấy nhiêu chật vật. Hắn, không thù dai. Thông thường, trực tiếp ngay tại chỗ đánh luôn. Cái gì? Đám người cõi yêu khôi còn đang ngỡ ngàng trước cảnh Từ Mính bại trận khó tin, nay bừng tỉnh như vừa từ giấc mộng. Bọn hắn không dám tin vào mắt mình, cõi thiên nguyên không có thánh giả đại tôn trấn giữ, lại dám ngông cuồng đối địch với cõi yêu khôi đến vậy. Lẽ nào, bọn hắn không sợ cơn thịnh nộ của thánh giả đại tôn sao? Phải. Lữ Tiêu lập tức phấn chấn tinh thần, cùng Hàn Uyên, Mộc Liễu dẫn đầu các thành viên bốn các cõi thiên nguyên, nhất tề xông về phía đám người cõi yêu khôi. Những kẻ kia còn muốn phản kháng, nhưng uy áp vô hình đã đè ép chúng tại chỗ, khiến chúng khó lòng cựa quậy. Ngay cả kẻ mạnh nhất cõi yêu khôi lần này là Từ Mính, còn không chịu nổi một kích trước mặt Triệu Thần. Vậy những kẻ khác, làm sao có thể phản kháng? Triệu Thần đã dứt lời, không cho ai cơ hội lật ngược thế cờ. Không. Đám người cõi yêu khôi bi phẫn gào thét, nhưng vẫn bị ném không thương tiếc ra khỏi trang viên cửu vực. Đừng nói lầu 6, ngay cả lầu 9 trước kia, cũng không còn phận chúng đặt chân tới. Dám xông vào, ắt phải nếm mùi đau khổ, gãy chân, lột quần áo treo lên tường thành, thân thể đau đớn, tinh thần dày vò. 3.000 người cõi yêu khôi, cứ vậy mà bị giải quyết. Quyền sở hữu lầu 6, nghiễm nhiên thuộc về cõi thiên nguyên. Lưu quản sự đang đợi bên ngoài trang viên cửu vực, ngây người như phỏng. Cái này, cõi yêu khôi lại đại bại, còn bị đuổi ra ngoài. Hắn tận mắt chứng kiến Lữ Tiêu cùng các thành viên bốn các cõi thiên uyên, mặc dù biết trước cõi thiên uyên và cõi yêu khôi sẽ có một trận tranh đấu, nhưng không ngờ lại kết thúc chóng vánh đến vậy. Hơn nữa, cõi yêu khôi lại thảm bại. Xem ra, tổng các chủ Triệu Thần của cõi thiên uyên, quả nhiên có thực lực đứng thứ tư trên bảng thần phủ, ngay cả Từ Mính xếp thứ bảy cũng bại thảm như chó. Lưu quản sự lau mồ hôi trán, không khỏi kính nể thiếu niên áo trắng kia. Nhưng hắn cũng không khỏi lo lắng. Cõi yêu khôi có thánh giả đại tôn trấn giữ. Dù đại hội cửu vực lần này chưa đủ để bậc thánh giả đại tôn đích thân đến, nhưng cửu vực đều phái cường giả pháp vực cảnh tới, mở đường tiến vào vực sâu vẫn lạc. Nếu cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của cõi yêu khôi biết chuyện này, e rằng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đến lúc đó, trang viên cửu vực khó mà yên ổn. Trong lúc nhất thời, Lưu quản sự không biết phải làm sao. Hắn chỉ là một quản sự nhỏ bé, làm sao có thể nhúng tay vào tranh đấu giữa cửu vực. Thấy có kẻ cõi yêu khôi còn muốn phản kháng, liền bị Lữ Tiêu và những người khác không chút lưu tình đánh gãy chân, lột sạch quần áo treo lên tường thành, Lưu quản sự lập tức rụt cổ lại, trốn sang một bên. Hắn không thấy gì cả, cái gì cũng không biết. Dù là cõi Thiên Uyên hay cõi Yêu Khôi, hắn đều không dám treo vào. Lầu 6, các thành viên 4 các cõi Thiên Uyên đã nhập ở, có cõi Yêu Khôi dọn dẹp trước, ngược lại tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Chỉ là, trận đại chiến này đã thu hút sự chú ý của một số đại vực đến trang viên cửu vực trước đó. Không ít thiên kiêu đỉnh cao đều mang vẻ mặt kinh ngạc và ngạc nhiên. Mặc dù sớm đã biết cõi Thiên Uyên xuất hiện một thiên kiêu đỉnh cao, đứng trong top 4 bản thần phủ, nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy khó tin. Cõi Thiên Uyên suy yếu, ngay cả Thánh Giả Đại Tôn cũng không có trấn giữ, giống như Tam Sơn Minh và các thế lực đỉnh cao khác, đều dám xúc phạm uy nghiêm, sao có thể trong thời gian ngắn, đột nhiên trỗi dậy một con tuấn mã lớn như vậy. Nhưng, việc từ mính của cõi Yêu Khôi xếp thứ 7 trên bản thần phủ, cứ như vậy đại bại ở trang viên cửu vực, đã phá tan mọi lời đồn đại về tổng các chủ triệu thần của cõi Thiên Uyên ở cõi Hỗn Nguyên, tuyệt đối củng cố địa vị của bản thân. Thu Thủy, Băng Lăng, các ngươi ở đây, ta đi gặp bạn cũ. Triệu thần cảm nhận được khí tức quen thuộc đang đến gần, liền hướng về phía Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, dứt lời liền biến mất tại chỗ. Hai nàng không khỏi nhìn nhau. Xem ra, hẳn là đi gặp Tô Ấu Vi của cõi Tử Tiêu kia rồi. Một tòa lầu các cao vút, thiếu nữ mặc áo tía tựa lan can, tay ngọc thon thả chống cằm, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía xa, dường như chìm vào hồi ức. Dáng người yểu điệu, thân hình cao ráo, làn da trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, sống mũi cao thẳng, mắt hạnh mày liễu, dung nhan tuyệt mỹ, khóe mắt điểm một nốt lệ. Dưới váy tía, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, đẹp đến nao lòng. Tiểu vương gia, là chàng sao? Khi bóng dáng áo trắng quen thuộc hiện vào trong tầm mắt, Tô Ấu Vi ngỡ mình nhìn nhầm. Giống như khi còn tu luyện ở cõi Tử Tiêu, nàng thường xuyên ảo giác, cho rằng tiểu vương gia ở ngay bên cạnh, mang theo nụ cười dịu dàng, cổ vũ nàng. Khiến nàng luôn kiên trì, nỗ lực tu luyện, mong sớm ngày trùng phùng. Chỉ là, một người ở trời Thương Huyền, một người ở cõi Hỗn Nguyên, nàng hiện tại chưa đủ năng lực một mình trở về trời Thương Huyền. Mãi đến mấy tháng trước, bản thần phủ xuất hiện một thiên kiêu đỉnh cao đến từ cõi Thiên Uyên, cao đến thứ 5. Nhưng Tô Ấu Vi không mấy hứng thú. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy cái tên Triệu Thần, ký ức chôn sâu trong lòng, cùng niềm vui trào dâng. Nàng chưa từng có, lần đầu tiên chú ý tới bản thần phủ. Cũng là lần đầu tiên, nghiêm túc tìm hiểu một người cõi Thiên Uyên chưa từng gặp mặt. Dù không có nhiều thông tin để Tô Ấu Vi xác định Triệu Thần của cõi Thiên Uyên chính là tiểu vương gia mà nàng luôn nhớ nhung, nhưng cũng khiến nàng tràn đầy mong đợi. Có lẽ, tiểu vương gia đã trưởng thành, đủ sức từ trời Thương Huyền đến cõi Hỗn Nguyên. Dù khi rời đi, Đại Chu Vương Triều vẫn còn gian nan, lục địa thương mang vẫn còn yếu ớt, Tô Ấu Vi tin rằng tiểu vương gia đã cho nàng một cuộc sống mới, cứu gia gia, có thể bước ra khỏi Đại Chu Vương Triều, ở thánh tích chi địa kia vẫn có thể ngạo nghễ trước quần hùng, bước ra khỏi lục địa thương mang. Tiến vào hàng ngũ lục thánh tông, trở thành thánh tử, đứng đầu hàng thánh tử, thiên kiêu đỉnh cao của trời Thương Huyền. Nàng tin rằng đối phương sớm muộn gì cũng đến cõi Hỗn Nguyên. Mà nàng ở cõi Tử Tiêu sẽ trùng phùng, trút hết tình cảm bị ngăn cách, để hai người lòng liền lòng. Những lời trong lòng trước kia không dám thổ lộ, Tô Ấu Vi hận không thể nói ra ngay trước mặt tiểu vương gia. Nàng hối hận, đã có cơ hội mà không dám nói, giờ hối hận cũng muộn. Khi tin tức tổng các chủ cõi Thiên Nguyên bị Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh thách đấu truyền ra, Tô Ấu Vi đặc biệt quan tâm, muốn xác định có phải tiểu vương gia mà nàng hằng mong nhớ. Khi hình ảnh bóng dáng áo trắng một quyền nghiền ép tất cả, truyền về cõi Tử Tiêu, Tô Ấu Vi không kìm nén được niềm vui, kích động đến rơi lệ. Dù chỉ là bóng dáng áo trắng mơ hồ, vì khoảng cách quá xa mà không thể nhìn rõ mặt, nhưng Tô Ấu Vi có thể chắc chắn, đó chính là tiểu vương gia mà nàng ngày nhớ đêm mong. Trận mưa như trút nước năm xưa, là lúc nàng tuyệt vọng nhất. Tiểu vương gia đã đạp tung cánh cửa sinh, kéo các nàng ra khỏi vực sâu vạn trượng, ban cho cuộc sống mới. Cả đời này nàng không quên, đêm mưa làm ướt đẫm cẩm y trắng của chàng. Cũng không quên câu nói ấy, muốn cảm tạ ta, thì phải sống thật tốt, ngày mai ta sẽ lại đến. Đôi mắt dịu dàng của Tô Ấu Vi lấp lánh ánh lệ, nhìn thiếu niên áo trắng đạp gió mà đến. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, nụ cười dịu dàng, đôi mắt vẫn sâu thẳm như xưa. Dường như, tâm tư nàng quay về quá khứ. Đôi môi mỏng khẽ mở, nàng thì thầm, tiểu vương gia, thật sự là chàng sao? Khi thấy thiếu niên bạch y giang rộng vòng tay ôm lấy Tô Ấu Vi, vòng tay quen thuộc kia ấm áp và rộng lớn đến nhường nào, nàng không khỏi hít sâu vài hơi. Ta không phải là đang mơ đấy chứ? Nàng ngẩng đầu, dùng bàn tay ngọc thon thả vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ kia, khẽ nói. Tiểu vương gia, chàng so với trong giấc mơ của ta, còn chân thật hơn nhiều. Cứ như là, chàng thực sự xuất hiện trước mặt nàng. Và khi Triệu Thần hôn lên vầng trán trắng ngần của Tô Ấu Vi, giọng nói dịu dàng vang lên. Ấu Vi, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Điều này khiến thân thể mềm mại của Tô Ấu Vi cứng đờ vài phần, không phải là mơ. Là thật. Thân thể mềm mại lập tức buông lỏng, tựa như nước mềm, muốn triệt để ôm trọn lấy đối phương, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Bàn tay trắng nõn vươn lên vai đối phương, ôm lấy cổ chàng. Đối diện với đôi môi sắp rời đi kia, không biết lấy dũng khí từ đâu, Tô Ấu Vi kiển chân lên, trực tiếp tiến tới. Tiểu vương gia, đừng đi mà. Ưm ưm. Nụ hôn này, dường như kéo dài đến tận trời hoang đất diệt, biển cạn đá mòn. Kể lại sự chia ly, vô vàn nhớ nhung và yêu mến. Quá khứ vì sự tự ti về xuất thân, khiến Tô Ấu Vi khó lòng bộc lộ chân tình. Còn bây giờ, nàng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn đem tất cả của mình, chia sẻ cùng tiểu vương gia mà nàng ngày đêm mong nhớ. Tì, tiểu vương gia, quả nhiên là chàng. Tô Ấu Vi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng, nàng mím môi, nhẹ nhàng nói. Ta, vẫn có chút cho rằng mình đang mơ. Nhưng mà, ngay cả trong mơ, nàng cũng không dám to gan như vậy. Ngay cả bây giờ, Tô Ấu Vi vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu như tiểu vương gia không muốn như vậy, thì phải làm sao? Sao lại là mơ được? Triệu Thần mỉm cười, hai tay tiếp tục ôm lấy vòng eo thon thả của đối phương, cưng chiều nhìn Tô Ấu Vi, dịu dàng nói. Ta vẫn luôn muốn nhanh chóng được trùng phùng với nàng. Muốn nàng, nhanh chóng trở về bên cạnh ta. Hương thơm ngào ngạt phả vào mũi, làn da mềm mại như nước. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ấu Vi đỏ bừng lên. Nàng, có thể hiểu đây là lời tỏ tình của tiểu vương gia dành cho mình không? Tiểu vương gia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ấu Vi áp vào lồng ngực Triệu Thần, cảm nhận sự rộng lớn và cứng rắn ấy, nhẹ nhàng nói. Lần cử vực đại hội này, ta có thể đi cùng chàng không? Nàng, không muốn sau khi trùng phùng ngắn ngủi lại phải chia xa tiểu vương gia. Rất muốn, cứ như vậy, đến tận khi tóc bạc da mồi. Triệu Thần nhẹ nhàng vén lọn tóc xanh bên má nàng ra sau tai, cười nói. Nàng là người đứng thứ ba trên thần phủ bảng, còn lợi hại hơn ta, lại là đội trưởng của tử tiêu vực lần này, có thể đi cùng ta sao? Hắn thì không có vấn đề gì, chủ yếu là đội ngũ tử tiêu vực mà Tô Ấu Vi đang ở, hiển nhiên là không thể rời xa nàng. Đương nhiên là có thể. Tô Ấu Vi chớp chớp mắt, cười duyên nói. Tử tiêu vực không chỉ có mình ta là thiên tài hàng đầu, còn có một sư huynh Tiết Kinh Đào, cũng có thực lực trong top 10 của thần phủ bảng. Không có ta, hắn vẫn có thể dẫn dắt đội ngũ tử tiêu vực tham gia cử vực đại hội. Cố ý nhắc đến điều này, cũng là muốn nhắc nhở tiểu vương gia. Bất kỳ đại vực nào trong cử vực, đều không thể xem thường. Hoặc nhìn những người đứng đầu thần phủ bảng, cử vực gần như chỉ có một người. Nhưng, trên thực tế còn có không ít thiên tài hàng đầu, cố ý che giấu thực lực, chỉ để có thể bất ngờ giành chiến thắng trong cử vực đại hội. Tô Ấu Vi không muốn chia lìa tiểu vương gia. Nàng cũng biết Thiên Uyên vực không có thánh giả đại tôn tọa trấn. Lần cử vực đại hội này, tám đại vực còn lại e rằng sẽ gây bất lợi cho Thiên Uyên vực. Nàng muốn ở bên Triệu Thần, ứng phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Sở dĩ nàng nỗ lực tu luyện như vậy, chẳng phải là vì có thể một ngày nào đó trở lại bên cạnh tiểu vương gia sao? Giống như lần đầu gặp mặt, nàng cũng có thể giúp đỡ tiểu vương gia. Không đến mức để đối phương đơn thương độc mã, không có đủ chỗ dựa. Tiểu vương gia. Tô Ấu Vi thấy Triệu Thần có vẻ do dự, không khỏi làm nũng. Nàng, thực sự muốn ở bên cạnh chàng. Cho dù, sẽ có vô số lời đàm tiếu. Nhưng thì sao chứ? Không có tiểu vương gia, làm sao có nàng của ngày hôm nay? Sự nỗ lực của nàng, chẳng phải là vì ngày này sao? Được, tùy nàng. Triệu Thần nghe vậy, lập tức quyết định. Nếu Tô Ấu Vi đã nói như vậy, vậy thì không cần phải từ chối. Tuyệt vời quá, tiểu vương gia vẫn yêu ta. Tô Ấu Vi vui mừng khôn xiết, không hề che giấu tình cảm của mình. Điều này khiến Triệu Thần không khỏi cảm thấy ấm lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Trước đây nghe nói, nàng và Võ Y Ao thường xuyên tranh đấu, là vì nguyên nhân gì vậy? Triệu Thần nghĩ đến chuyện này, dứt khoát hỏi thẳng. Hắn liếc nhìn về phía xa, nơi đó dường như có một bóng dáng váy đỏ, đang từ xa nhìn về phía này. Đối phương sở hữu khuôn mặt tuyệt mỹ, phượng mâu sắc bén, mang theo vẻ uy nghiêm của nữ hoàng, thể hiện vài phần bá khí. Hiển nhiên, người đó chính là Võ Y Ao của Võ Thần Vực, người đứng thứ hai trên thần phủ bảng. Sau khi Đại Vũ Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục bị tiêu diệt, đối phương đã trở về Hỗn Nguyên Thiên. Thề rằng, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đây nữa. Và khi đó, hắn và Võ Y Ao còn có một ước định. Đó là, Triệu Thần sẽ dẫn theo Chu Viên, vào thời điểm thích hợp, đích thân đến Hỗn Nguyên Thiên, cùng đối phương đại chiến, đoạt lại phần thánh long khí vận cuối cùng trong cơ thể nàng. Tô Ấu Vi ở Tử Tiêu Vực, có thể chú ý đến sự xuất hiện và trỗi dậy nhanh chóng của Triệu Thần ở Thiên Uyên Vực. Vậy thì, Võ Y Ao ở Võ Thần Vực chắc chắn sẽ phát hiện ra nhanh hơn. Động tĩnh lớn vừa rồi của Yêu Khôi Vực Từ Minh, hiển nhiên là đã khiến đối phương nhận ra. Muốn đến xem, có phải là Triệu Thần ở Thương Huyền Thiên, Thương Mang Đại Lục hay không? Tô Ấu Vi theo ánh mắt của Triệu Thần nhìn sang, phát hiện bóng dáng váy đỏ rất đặc trưng kia, biểu môi, lẩm bẩm. Cái Võ Y Ao này, thật là đáng ghét. Nàng biết Võ Y Ao đến từ Đại Vũ Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục, cùng với Đại Chu Vương Triều của Triệu Thần, thuộc về thế thù không thể hóa giải. Vì vậy, trong vô số thiên tài hàng đầu ở Hỗn Nguyên Thiên, Tô Ấu Vi thường xuyên nhắm vào Võ Y Ao, muốn thay Đại Chu Vương Triều trút giận. Như vậy, cũng coi như là có thể giúp đỡ tiểu vương gia rồi. Triệu Thần hiểu rõ tình hình, không khỏi cười nói. Ấu Vi, nàng có biết Võ Y Ao trước đây đã từng rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên không? Điều này khiến Tô Ấu Vi ngẩn người, nàng đương nhiên là biết. Nếu không phải thánh giả đại tôn của Tử Tiêu vực nghiêm khắc ngăn cản, khiến nàng không thể rời khỏi Tử Tiêu vực, đuổi theo võ y ao kia. Nếu không, chắc chắn sẽ không để nàng ta thuận lợi rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Chủ yếu là lo lắng, đối phương đi một đi không trở lại. Đại Vũ Vương Triều đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Triệu Thần mỉm cười kể lại cho Tô Ấu Vi nghe tình hình Thương Mang Đại Lục sau khi nàng rời khỏi Thương Huyền Thiên. Đồng thời, cũng nói rõ mối quan hệ giữa Võ Y Ao và Đại Vũ Vương Triều. Võ Y Ao không giúp Đại Vũ Vương Triều sao? Tô Ấu Vi kinh ngạc không thôi, trong nhận thức của nàng. Vì Võ Y Ao này là công chúa của Đại Vũ Vương Triều. Vậy thì, chắc chắn là đứng về phía Đại Vũ Vương Triều. Tức là kẻ thù vĩnh viễn của Đại Chu Vương Triều mà Tiểu Vương gia đang ở. Cho nên, nàng mới luôn nhắm vào Võ Y Ao. Đến nỗi khiến không ít người ở Hỗn Nguyên Thiên đều không hiểu ra sao, không biết giữa hai người có thù riêng gì. Ngay cả bản thân Võ Y Ao cũng không biết khi nào đã đắc tội Tô Ấu Vi, khiến đối phương truy đuổi không ngừng, bám riết không tha như vậy. Khoảng cách giữa hai người không lớn, ai cũng đừng mong muốn đánh bại đối phương, thậm chí mất mạng. Thánh giả đại tôn của Tử Tiêu vực từng còn chuyên môn hỏi Tô Ấu Vi. Chỉ có điều, không nhận được manh mối gì. Bất đắc dĩ, không muốn kết thù chết với võ thần vực, đành phải để Tô Ấu Vi cố gắng ở lại Tử Tiêu vực tu luyện. Không có. Triệu Thần lắc đầu, nhìn bóng dáng váy đỏ biến mất ở phía xa, nhẹ nhàng nói. Sinh ra ở Đại Vũ Vương Triều là điều nàng không thể quyết định. Mà điều có thể quyết định chính là cuộc đời sau này. Chúng ta cũng vậy. Láo xược thật, lại dám vô lễ với vùng yêu khôi của ta như vậy. Trong lúc Triệu Thần và Tô Ấu Vi đang ôn tồn, trò chuyện về những ngày ly biệt, kể lại những chuyện đã xảy ra với mỗi người. Bầu trời bỗng chốc giăng đầy mây đen, một con cự thú vàng ròng khổng lồ muôn trượng, tỏa ra uy áp cực kỳ đáng sợ, ngang nhiên xuất hiện, che trời lấp đất. Đôi mắt thú đỏ ngầu, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Triệu Thần. Miệng rộng như chậu máu mở ra, tiếng trống như sấm rền vang vọng, chấn động cả đất trời. Sỉ nhục ta, vùng yêu khôi, chết. Ngay sau đó, một cái vuốt thú vàng ròng, tựa như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi chụp xuống. Nơi nó đi qua, không gian cũng không chút lưu tình mà xé rách. Đó là uy thế đáng sợ của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong. Vô số tuấn kiệt trong trang viên cử vực đều biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Lại khiến cho cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong phải hạ mình, trực tiếp động thủ. Một kích này, đủ để hủy diệt phần lớn trang viên cử vực. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể chọc giận cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi. Vùng Thiên Nguyên, xui xẻo rồi. Xem ra từ minh của vùng yêu khôi bọn chúng đi tìm cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong chống lưng, muốn báo thù. Thần phủ cảnh dù mạnh mẽ, cũng chỉ là thần phủ cảnh, căn bản không thể cùng pháp vực cảnh chống lại. Ngay cả uy áp trấn nhiếp của pháp vực cảnh cũng có thể nghiền nát tất cả, huống chi là một kích của khôi lỗi cự thú vàng ròng như vậy, nguyên anh cảnh cũng phải bị trấn sát. Vô số người run rẩy, ngay cả những tuấn kiệt đứng đầu trên bảng thần phủ cũng vô cùng căng thẳng. Dù là thiên tài ngút trời, cũng sẽ bị vô tình xóa sổ a. Tiểu Vương gia, người mau đi đi. Tô Ấu Vi cảm nhận được sát cơ đáng sợ của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong kia, trực tiếp khóa chặt vào Triệu Thần, gương mặt xinh đẹp hơi tái đi vài phần, biết rõ mục tiêu của đối phương là Tiểu Vương gia, cũng định lấy trứng chọi đá, để tranh thủ thời gian sống sót ngắn ngủi cho hắn. Cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi kia, rõ ràng là định thừa dịp cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng Thiên Nguyên không chú ý, mà nắm lấy cơ hội để xóa sổ Triệu Thần. Về phần lời nói sỉ nhục ta vùng yêu khôi kia, cũng là để những cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong khác của cửu vực đừng tham gia vào. Uy hiếp lớn như vậy, căn bản không phải thần phủ cảnh có thể chống đỡ a. Không cần. Ánh mắt Triệu Thần lạnh đi vài phần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Ấu Vi, không để nàng xông ra ngoài, cố gắng chống lại vuốt thú vàng ròng đáng sợ đang trấn áp xuống. Hắn rất rõ ràng, khoảng cách giữa thần phủ cảnh và pháp vực cảnh lớn đến mức nào. Cho dù cự thú vàng ròng che trời lấp đất trên bầu trời, chỉ là một con khôi lỗi nguyên thú dưới tay cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi mà thôi. Nếu như nói, tranh đấu giữa tuấn kiệt của vùng Thiên Uyên và vùng yêu khôi trước đó còn ở trong phạm vi đối kháng bình đẳng, thuộc về cõi Hỗn Nguyên, phạm vi được các thế lực lớn mặc nhận. Vậy thì, việc cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi ra tay với bọn hắn bây giờ chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần Thiên Uyên vực có bậc thánh tôn trấn giữ, cho vùng yêu khôi 100 lá gan cũng căn bản không dám làm như vậy. Hiển nhiên, đây là ỷ vào việc vùng Thiên Uyên nhiều nhất chỉ có cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong, mà muốn thừa cơ hội này để cưỡng ép xóa sổ Triệu Thần, người đứng thứ tư thần phủ cảnh, đoạn tuyệt hy vọng tương lai của vùng Thiên Uyên. Vùng yêu khôi, con đường này đi hẹp rồi. Trong ánh mắt đẫm lệ của Tô Ấu Vi, Triệu Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ là dạy dỗ xong vùng yêu khôi, liền không có ý định tiếp tục. Dù sao, lầu 6 mà vùng yêu khôi chiếm đoạt đều đã bị cướp về. Mà những người của vùng yêu khôi kia cũng đã bị đuổi ra khỏi trang viên cử vực, không thể vào lại. Nhưng hành vi của cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi đã triệt để chọc giận Triệu Thần. Nếu chỉ có một mình Triệu Thần, vậy hắn còn có thể chơi đùa với đối phương. Nhưng bên cạnh hắn còn có Tô Ấu Vi a. Khó khăn lắm mới trùng phùng, làm sao có thể trở thành một đôi uyên ương bỏ mạng. Ken. Kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, chống đỡ một kích của khôi lỗi cự thú vàng rồng pháp vực cảnh, đồng thời phản sát, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Đối mặt với âm thanh hệ thống vang lên bên tai, Triệu Thần sắc mặt thản nhiên, đáy mắt sát ý bạo tăng, lạnh giọng nói. Thiên quỷ, chém hắn. Lúc này, trong tay phải của Triệu Thần, đã xuất hiện một bộ sinh tử bộ đen trắng xen kẽ, quỷ dị mà lạnh lẽo. Màu đỏ như máu phía trên, giống như máu tươi đang chảy, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lặng lẽ, đã mở ra. Trên một trang giấy vàng, chữ chủ phủ thiên quỷ màu đỏ như máu, giống như sông máu chảy ra. Quán hồn gào thét, tử thần thì thầm. Một bóng quỷ áo đen hư ảo, đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần. Xem ra không có dao động nguyên khí quá mạnh, chỉ có thể cảm giác được khoảnh khắc nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đạt đến điểm đóng băng cực hạn. Ngay cả không gian bị xé rách, cũng bị đóng băng vô tình vào lúc này. Một thanh kiếm mực thiên uyên đen như mực, lơ lửng trên không trung. Bóng quỷ áo đen cười lạnh rợn người, thò ra móng vuốt khô lâu trắng bệch, nắm lấy kiếm mực thiên uyên. Khí thế trong nháy mắt, bạo tăng lên. Một kiếm tùy ý chém ra, như mực thiên uyên. Trong chớp mắt liền đem vuốt thú vàng rồng đáng sợ dày nặng như núi kia, trực tiếp chém thành hai nửa. Kiếm khí màu mực không ngừng cuồn cuộn, cuốn lấy nó, giống như nuốt chửng, khiến nó biến mất hoàn toàn. Chặn được rồi. Tô Ấu Vi trong vòng tay, ngây người. Vuốt thú vàng rồng đáng sợ như vậy, vậy mà ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, liền bị giải quyết. Điều này đối với nàng mà nói, đã vượt quá nhận thức. Mà những tuấn kiệt trang viên cử vực đang run rẩy, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết là vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong nào ra tay. He he he. Âm linh chủ phủ thiên quỷ hư ảo, xách theo kiếm mực thiên nguyên xông thẳng về phía khôi lỗi cự thú vàng rồng khổng lồ muôn trượng che trời lấp đất kia. Trong tình huống đối phương căn bản không kịp phản ứng, hai tay nắm chặt kiếm mực thiên nguyên, trực tiếp đâm mạnh vào mi tâm phía trên đôi mắt thú đỏ ngầu của khôi lỗi cự thú vàng rồng. Răng rắc. Đầu của khôi lỗi cự thú vàng rồng cứng rắn vô cùng, lại bị đâm thủng một cách dễ dàng. Kiếm khí âm hàn lạnh lẽo, điên cuồng tàn phá bên trong. Xóa đi những nguyên văn kia, phá hủy mọi kết nối. Mặc cho khôi lỗi cự thú vàng rồng dãy dụa gào thét như thế nào, cũng khó tránh khỏi kết cục bị đóng băng trên không trung. He he he he he. Âm linh chủ phủ thiên quỷ gào thét mấy tiếng, vùng kiếm thiên uyên đáng sợ khuếch tán ra xung quanh khôi lỗi cự thú vàng rồng. Vô số kiếm khí như mực, hung hăng chém lên người nó. Bảo kiếm khí, điên cuồng tàn phá nó. Sau đó, âm linh chủ phủ thiên quỷ rút kiếm mực thiên uyên ra, nguyên khí thiên quỷ trong cơ thể ầm ầm rót vào trong đó. Một đạo kiếm ma như mực vạn trượng, xé toạc tầng mây đen dày đặc, cũng trong khoảnh khắc chém xuống, khiến khôi lỗi cự thú vàng rồng bị chia làm hai nửa. Bị vùng kiếm thiên uyên nuốt chửng hoàn toàn, biến mất trong đất trời. Một người trung niên cách nơi này ngàn dặm, đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Trên khuôn mặt già nua của hắn, tràn đầy vẻ trắng bệch. Khôi lỗi cự thú vàng rồng của ta lại bị chém giết. Trong tình huống hắn căn bản không có sức chống cự, bị chém giết một cách dễ dàng. Đó chính là khôi lỗi cự thú vàng rồng pháp vực cảnh, thuộc về khôi lỗi bản mệnh cực kỳ quan trọng của hắn. Từ lúc còn nhỏ bé, một đường trưởng thành mà đến. Muốn tế luyện khôi lỗi bản mệnh cự thú vàng rồng pháp vực cảnh như vậy lần nữa, trong thời gian ngắn căn bản không thể. Con đường tương lai của hắn, triệt để đứt đoạn. Khí tức khủng bố, vào lúc này trở nên suy yếu. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Trong lúc hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng cười quái dị rợn người, đột nhiên vang lên. He he he. Theo sát sau đó, chính là bầu trời bị xé rách. Một đạo kiếm ma như mực vạn trượng, với uy thế khủng bố chém nát đất trời, trực tiếp chém xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết, im bặt. Một đời cường giả pháp vực cảnh đỉnh phong của vùng yêu khôi, vẫn lạc trên nửa đường đến thành vẫn lạc. Thu. Vẻ mặt Triệu Thần giãn ra vài phần, đem hư ảnh thiên quỷ phủ chủ âm linh thu hồi vào sinh tử bộ. Mà trên trang kia, lại xuất hiện dòng chữ đỏ tươi mới, từ khôi. Đại diện cho, lại một tôn pháp vực cảnh âm linh ra đời. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên này, hừ lạnh nói, chọc ai không chọc, lại còn dám đến treo chọc ta. Hiển nhiên, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của yêu khôi vực này, cùng với tự minh của yêu khôi vực xếp thứ 7 trên thần phủ bảng, có mối liên hệ ngàn vạn. Nhìn dáng người trung niên, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già nua. Rất có thể, là lão tổ của hắn. Tự minh muốn mượn sức mạnh của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, để tiêu diệt hắn. Không ngờ, đây chỉ là tự tìm diệt vong. Cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, hắn không phải lần đầu giết. Thật cho rằng, hắn chỉ là một thần phủ cảnh bình thường sao? Hừ. Xem ra lần cử vực đại hội này, có một số người không cần phải trở về nữa. Khôi lỗi, yêu khôi vực sở trường chính là loại độc môn chi thuật này. Nhưng đối với Triệu Thần mà nói, bằng vào khoảnh khắc con rối cự thú vàng chết đi, bắt được vị trí bản tôn của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh yêu khôi vực, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn sẽ không đối với kẻ địch, lòng từ bi. Đương nhiên là thừa cơ hội này, trực tiếp chém giết hắn. Đinh. Thành công chống đỡ một kích của con rối cự thú vàng, đồng thời phản sát, nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai, lúc này mới hòa hoãn vài phần thần sắc. Ký tên. Đinh. Đang tiến hành ký tên, địa điểm ký tên, cửu vực trang viên, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên, thiên yêu khôi lỗi thuật. Triệu Thần nhíu mày, điều này thật thú vị. Chém giết cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của yêu khôi vực, nhận được một phần thiên yêu khôi lỗi thuật vô cùng quý giá. Mặc dù vạn pháp thiên chú điển có liên quan đến khôi lỗi, nhưng hiển nhiên chủ yếu là về phạm trù thiết kế, chế tác. Mà thiên yêu khôi lỗi thuật này lại lấy thần hồn của bản thân làm cơ sở, để khống chế khôi lỗi bộc phát ra chiến lực kinh người. Trong tay hắn có một bộ khôi lỗi cấp bậc nguyên anh cảnh đỉnh phong, là tứ điện chủ tầng lăng của Thương Huyền Thiên Thánh Cung, bị Liễu Liên Y tại chỗ đánh chết, mà bị hắn nhặt được thi thể nguyên anh cảnh, áp dụng các loại thủ đoạn đem luyện chế thành. Chỉ có điều bình thường không có cơ hội lợi dụng, hơn nữa cũng không biết nên làm thế nào để cho con rối nguyên anh cảnh đỉnh phong này bộc phát ra chiến lực đủ kinh người. Thiên yêu khôi lỗi thuật có thể để cho khôi lỗi bị khống chế thi triển các loại thủ đoạn của bản thân. Triệu Thần càng cảm thấy thiên yêu khôi lỗi thuật này rất không tệ. Giống như con rối cự thú vàng vừa rồi, mặc dù đủ mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ để so với uy lực bản thân thi triển các loại thủ đoạn. Giống như âm linh thiên quỷ phủ chủ, tay cầm thiên nguyên mặt kiếm, đối phương căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cũng căn bản không biết nên làm thế nào để phản kháng. Chỉ có thể bị động bị hắn chém giết, thậm chí còn liên lụy cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bản tôn ở xa ngàn dặm vẫn lạc. Giống như thần hồn, nguyên khí và huyết khí của Triệu Thần, dường như đều có thể thông qua thiên yêu khôi lỗi thuật để đạt được việc để cho khôi lỗi cũng có được sự tăng phúc to lớn tương ứng. Còn có thể cưỡng ép đoạt lấy khôi lỗi của người khác. Được. Nộ khí trong lòng Triệu Thần vào lúc này tiêu giảm đi rất nhiều. Mặc dù yêu khôi vực phương diện gan lớn, nhưng cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Càng khiến cho hắn có thể nhận được thiên yêu khôi lỗi thuật này. Yêu khôi vực lại đến tìm phiền phức, ha ha. Vậy thì phải cẩn thận một chút. Cho dù có thánh giả đại tôn tọa trấn, thì lại có thể làm gì? Lấy lớn hiếp nhỏ, còn bị phản sát, có biết chơi không? Nói ra, đều mất mặt xấu hổ. Huống chi? Thật cho rằng Thương Nguyên đại tôn của Thiên Nguyên vực đã vẫn lạc sao? Phàm là có một thánh giả đại tôn, dám nghĩ như vậy. Thậm chí đích thân xuống tay đối phó Thiên Nguyên vực, vậy thì cứ chờ đi. Thiên Nguyên vực phải chịu đựng, nhất định sẽ ở đại vực mà hắn đã tạo ra, trả lại gấp trăm lần. Ấu Vi, không sao rồi. Triệu Thần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Tô Ấu Vi, cười an ủi. Người khác cho rằng là ngày tận thế của hắn. Không ngờ, đây chỉ là tảng đá kê chân thành tựu hắn mà thôi. Hắn, thần phủ bản đệ tứ này, vốn nên rất bị người ta kiên kỵ. Chỉ vì xuất thân từ Thiên Uyên vực, mà trong mắt người thường, có vẻ hữu danh vô thực. Bây giờ, ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của yêu khôi vực ra tay, ý đồ tiêu diệt hắn. Cũng căn bản làm không được, còn khiến cho con rối cự thú vàng, bị tại chỗ phá hủy. Mà nếu như để cho cái chết của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh từ khôi kia truyền ra ngoài, vậy thì có ý tứ rồi. Thánh giả đại tôn chí cường giả không ra, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh tiêu dao. Mà khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đều vẫn lạc, những người này có lẽ không dám tiếp tục tiêu dao làm loạn nữa. Tiểu vương gia. Tô Ấu Vi cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, nhưng nàng thật sự vẫn còn sợ hãi. Vốn cho rằng thông qua nỗ lực có thể cùng tiểu vương gia sóng vai chiến đấu, thậm chí còn muốn bảo vệ đối phương. Kết quả nàng lè lưỡi, có chút ngại ngùng nói. Xin lỗi, ta vẫn là vô dụng. Đến nỗi, đối mặt với nguy hiểm, còn cần để tiểu vương gia đến cứu mình. Sao có thể nói như vậy chứ? Triệu Thần nghe vậy, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên chiếc mũi xinh xắn của nàng. Không phải có ngươi, ta mới có thể đánh bại con rối cự thú vàng kia sao? Đối phương là tận mắt nhìn thấy, hắn sử dụng sinh tử bộ. Cho nên, không thể giấu giếm Tô Ấu Vi. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm. Đối phương thông minh lắm, sẽ không nói cho người khác đâu. Thật sao? Tô Ấu Vi chớp chớp mắt, ửng hồng khuôn mặt, nói, vậy vẫn là để tiểu vương gia bảo vệ ta đi. Ít nhất, nàng bây giờ còn chưa có thực lực, ứng phó cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đâu. Mà tiểu vương gia, không hổ là tiểu vương gia. Thật lợi hại. Một mình từ Thương Huyền Thiên, đến Hỗn Nguyên Thiên, xông ra đại danh đường. Còn có được, khả năng cùng cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao tranh đấu. Ngay cả con rối cự thú vàng kia, đều bị chém giết. Quá lợi hại rồi. Đương nhiên, có ta ở đây, sẽ không ai ức hiếp ngươi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, hắn nỗ lực như vậy. Đương nhiên, chính là ý nghĩ như vậy. Không có đủ thực lực, làm sao bảo vệ người bên cạnh đây? Trong khi hai người nói cười, các thiên kiêu khác của cửu vực trang viên, đều đã ngây người tại chỗ. Không ai ngờ rằng, vào lúc này, sẽ chạm trán cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của yêu khôi vực cường sát một vị thiên kiêu đỉnh cao thần phủ bản. Đều cho rằng tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, xong đời rồi. Phải trả một cái giá thảm trọng cho hành vi giáo huấn yêu khôi vực. Kết quả, không những không hề bị thương. ngược lại để cho con rối cự thú vàng kia bị tại chỗ chém giết. Thiên Uyên vực vào lúc này là không có thánh giả đại tôn tọa trấn, nhưng Thiên Uyên vực vẫn còn tồn tại cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh a. Trong tình huống thánh giả đại tôn không ra, Thiên Uyên vực vẫn như cũ là một trong cửu vực. Yêu Khôi vực gan lớn bằng trời, muốn thừa thế tiêu diệt thiên kiêu đỉnh cao triệu thần của Thiên Uyên vực, lại căn bản không thành công, ngược lại khiến cho con rối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú vàng của mình bị hủy, tổn thất vô cùng thảm trọng. Điều này khiến cho không ít thiên kiêu có ý định đối địch với Thiên Uyên vực kiên kỵ không thôi. Dập tắt đi, ý niệm có thể khóc lóc tìm phụ huynh cáo trạng. Đánh đứa nhỏ, đến đứa lớn. Đứa lớn bị đánh, lại đến đứa già. Tình huống này, hiển nhiên là có khả năng tồn tại. Không ai dám đánh cược, liệu cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh có hạ sát thủ, trực tiếp khai chiến hay không. Pháp vực cảnh có lẽ sẽ không chết, nhưng những thiên kiêu đến tham gia cửu vực đại hội này, chắc chắn rất khó sống sót dưới dư ba như vậy. Bóng dáng váy đỏ ở lầu các phía xa, đôi mắt phượng sắc bén lóe lên vẻ phức tạp. Ngay cả tập tiếp của pháp vực cảnh cũng không uy hiếp được ngươi sao? Võ Dao không biết nên vui mừng hay là khó chịu. Nàng chỉ biết, trong lòng bùng cháy lên chiến ý hừng hực và một chút ghen tuông khó hiểu. Dường như nhìn thấy Tô Ấu Vi ôm vào lòng Triệu Thần mà có chút cảm xúc bất mãn sinh ra. Hừ lạnh một tiếng, biến mất tại chỗ. Ngày hôm sau, trang viên cử vực vang động, náo nhiệt khác thường. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía lầu 6, mang theo kinh ngạc lẫn dè chừng. Ai nấy đều đinh ninh, Thiên Uyên vực thiếu vắng đại tôn trấn giữ, đã suy yếu đến mức bị Liên Minh Tam Sơn cùng các thế lực hàng đầu không ngừng khiêu khích uy nghiêm. Những kẻ tài tuấn trẻ tuổi trong đó, lại càng chẳng có ai đáng nói. Dẫu có kẻ chen chân vào top 10 bản thần phủ, cũng chỉ là nhờ quan hệ mà thôi. Nhưng Triệu Thần, vị tổng quản các nơi của Thiên Uyên vực này, bỗng nhiên xuất hiện, liên tục xuất thủ, chiến tích lẫy lừng. Đặc biệt là khi đến trang viên cửu vực, dưới vô vàng ánh mắt dõi theo, dễ dàng đánh bại Từ Mính của Yêu Khôi vực. Hơn nữa, đối mặt với toàn lực tấn công của con rối khổng lồ bằng vàng đáng sợ của kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong kia, lại vẫn có thể toàn mạng. Dẫu ai cũng cho rằng đó không phải là thực lực của bản thân Triệu Thần, nhưng cũng đủ khiến người ta kiêng dè. Biết rằng dù là kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong đích thân ra tay, cũng đừng hòng giết được đối phương. Điều này khiến không ít kẻ, dù có chút ý đồ xấu, cũng không dám thi triển. Có thể nói, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho các thành viên của Thiên Uyên vực ở lầu 6 an toàn hơn rất nhiều. Về phần Từ Mính của Yêu Khôi vực và những kẻ khác, căn bản không dám bén mảng đến trang viên cử vực nửa bước. Có kẻ không tin vào điều đó, đã bị đánh gãy chân, lột quần áo treo lên tường thành rồi. Đối mặt với sự sỉ nhục tột cùng, Từ Mính và đồng bọn chỉ dám giận mà không dám nói. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Bọn hắn muốn đợi kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực đích thân đến, rồi mới đòi lại công đạo. Mà đại hội cử vực chia làm 4 ải, ải thứ nhất chém cửu long, chính là một cơ hội. Tất cả kẻ mạnh đỉnh phong của cử vực cùng với đại diện kẻ mạnh pháp vực cảnh của các thế lực đỉnh phong khác của đất Hỗn Nguyên sẽ hội tụ về thành Vẫn Lạc. Cái gọi là chém cửu long, do các thế lực đỉnh phong của đất Hỗn Nguyên liên hợp lại, chia ra chín ngã, để ứng phó với việc xông ải của quân cửu vực. Nếu quân của vực nào bị ngăn cản, không vượt qua được cửa ải, vậy thì tư cách tham gia đại hội cửu vực tương ứng sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Thay vào đó, tiếp tục tham gia đại hội cửu vực. Dù là vì thể diện hay vì linh khí trời sinh của vực sâu Vẫn Lạc, đều khiến cho người của cửu vực không dám sơ suất. Cửa ải chém cửu long do kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong chủ trì bốc thăm. Vạn tổ vực, kẻ đứng đầu hiện tại không cần bốc thăm, trực tiếp mặc định độ khó cao nhất, bậc nhất. Mà 8 vực còn lại thì tiến hành bốc thăm. Mặc dù biểu hiện của Triệu Thần đủ xuất sắc, nhưng Thiên Uyên vực ngày càng suy sụp là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, còn có một bàn tay vô hình ngấm ngầm chèn ép Thiên Uyên vực, khiến cho tình hình của nó còn tệ hơn so với tưởng tượng. Dù là Yêu Khôi vực đã bị dạy dỗ, ngay cả con rối khổng lồ bằng vàng pháp vực cảnh kia cũng bị hủy diệt, vẫn còn khinh thị bị ổi Thiên Uyên vực. Nhiều nhất chỉ kiêng dè Triệu Thần vị tổng quản này mà thôi. Đến rồi. Một tiếng nói nhỏ vang lên, nguyên khí đất trời hội tụ lại. Đạo đạo bóng hình tản ra uy áp đáng sợ, xuất hiện trên bầu trời cao. 13 vị kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong, lần lượt là đại diện của cửu vực và đại diện của các thế lực đỉnh phong khác của đất Hỗn Nguyên. Người đi đầu là một nam tử tóc trắng, tóc dài xõa xuống, dung mạo tuấn tú, giữa lông mày có một nốt son, là Triệu Tiên của vạn tổ vực, trong toàn bộ pháp vực cảnh của đất Hỗn Nguyên đủ sức lọt vào top 3. Trong những bóng dáng này, còn có một người quen mặt. Đó là một ông già áo xám, thần thái mệt mỏi, tóc và râu bạc trắng. Chính là Lục Huyền Cương, kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Tử Tiêu vực, người từng xuất hiện ở phủ Triệu Vương của Triều Đại Chu và mang Tô Ấu Vi đến đất Hỗn Nguyên. Ở phía bên kia, còn có một gã to con đầu trọc mặt vàng. Thân hình hắn cực kỳ tráng kiện, da dẻ ánh lên màu vàng kim. Huyết khí đáng sợ kia dường như muốn ngưng kết thành thực chất. Dục thân đạt đến cực hạn, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù Kim Chung đến từ võ thần vực này, chưa đạt đến trình độ đó, nhưng cũng không còn xa nữa. Những người khác cũng không có gì đặc biệt. Kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong mà Thiên Nguyên vực phái ra, Triệu Thần quá quen thuộc, là nhị sư tỷ của hắn, Hy Tinh, kẻ mạnh pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất toàn bộ đất Hỗn Nguyên, nghe nói có thể lọt vào top 10. Ủa, Từ Khôi của Yêu Khôi vực còn chưa đến sao? Đột nhiên, có người không thấy kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực đến, không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, dường như trang viên cửu vực này còn lưu lại mấy phần dấu vết đánh nhau cấp pháp vực cảnh. Triệu Tiên của Vạn Tổ vực, Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực, Kim Trung của Võ Thần vực và Hy Tinh của Thiên Nguyên vực cùng với nhiều kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong khác, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Với tình hình của Yêu Khôi vực, dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức đến muộn chứ. Không sao, trực tiếp bắt đầu đại hội cửu vực đi. Triệu Tiên của Vạn Tổ vực lắc đầu, mở miệng nói, có đại đa số người theo dõi, vậy là được rồi. Về phần kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực, không định nhận kết quả bốc thăm, vậy cũng không được. Hắn vung tay áo, trực tiếp ở trung tâm thành Vẫn Lạc dựng lên một đài đá cao trăm trượng. Trên đó, có một ống trúc, bên trong đặt 8 thẻ trúc. Ngoại trừ Vạn Tổ vực, người đứng đầu thần phủ cảnh của 8 vực còn lại lên đài bốc thăm. Lời vừa dứt, mấy đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng, đã đến trên đài đá trăm trượng. Đều là người trong top 10 bảng thần phủ, lần lượt là Võ Giao của Võ Thần vực, Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực, Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, Vương Hy của Huyết Hải vực, Lý Thông Thần của Thánh Văn vực, Cửu Cung của Huyền Cơ vực, Từ Mính của Yêu Khôi vực và Viên Côn của Ngự Thú vực. Trong khoảnh khắc Triệu Thần lên đài, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mà ánh mắt oán hận của Từ Mính của Yêu Khôi vực, nhìn chằm chằm Triệu Thần, hận không thể lập tức ra tay để dạy dỗ hắn một trận. Lại dám đuổi bọn hắn như chó, trực tiếp đuổi ra khỏi trang viên cửu vực. Khiến bọn hắn chật vật ở bên ngoài, ngủ ngoài trời một đêm, thật là sỉ nhục. Đối mặt với Từ Mính, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, căn bản không để đối phương vào mắt. Còn dám nhẫn nhơ? Vậy thì hãy nắm bắt thời gian cuối cùng của cuộc đời mà tiếp tục nhẫn nhơ đi. Không có kẻ mạnh pháp vực cảnh đỉnh phong của Yêu Khôi vực ở thành Vẫn Lạc này bảo vệ, Từ Mính và những người khác của Yêu Khôi vực muốn bình yên rời khỏi vực sâu Vẫn Lạc cũng không dễ dàng đâu. Hắn cùng Tô Ấu Vi mặt mày dịu dàng và Võ Giao áo đỏ tản ra khí tức bá đạo như nữ hoàng, đều gật đầu chào nhau. Đều là người quen, không phân biệt đối xử, hắc hắc. Về phần Vương Hy của Huyết Hải vực, hắn thì có lưu ý. Dù sao, là Triệu Thần đá vị trí thứ tư bản thần phủ của đối phương xuống. Có lời đồn nói, đối phương sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Chỉ có điều, Triệu Thần đã đến trang viên cửu vực, cũng không thấy đối phương đến gây sự. Mãi đến tận bây giờ, mới thấy được chân diện mục của đối phương. Một thanh niên tóc đỏ như máu, mặt mày trắng trẻo, mang theo một nụ cười, tản ra khí tức âm u. Nhìn ra được, người này cũng không đơn giản. Ước chừng trong lòng sớm đã nhắm vào Triệu Thần rồi, chỉ chờ một cơ hội ra tay. Mà Lý Thông Thần của Thánh Văn vực là một nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng. Tay trái cầm một cây quạt xếp trắng như tuyết, tựa như một thư sinh. Nghe nói am hiểu về thần hồn và nguyên văn, quả là không đơn giản. Lúc này, Triệu Thần đột nhiên cảm giác được một ánh mắt dò xét. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, phía trên lưu chuyển vô số đạo văn. Mặc dù áo choàng rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong thân hình uyển chuyển kia, ẩn ẩn hiện hiện, mang theo vài phần vẻ đẹp thần bí. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, mang theo vẻ hiếu kỳ. Chính là cửu cung của Huyền Cơ vực, bản thần phủ lần này chính là do đối phương chủ trì. Có thể nói, không có cái gật đầu của đối phương, Triệu Thần muốn leo lên vị trí thứ tư bản thần phủ cũng không đơn giản đâu. Triệu Thần cười cười, nhãn lực của cửu cung Huyền Cơ vực này cũng lợi hại đấy. Hắn ẩn giấu sâu như vậy, mà ả cũng có dũng khí dám an bài hắn đến vị trí thứ tư bản thần phủ. Chỉ là không biết, lần tới ả có gan, dám an bài hắn đến vị trí thứ nhất bản thần phủ không đây. 2. Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu rút thăm. Trên thẻ trúc mà Triệu Thần rút được, có con số như vậy. Quả là tốt. Chỉ đứng sau thẻ khó nhằn nhất của Vạn Tổ vực. Vận may không tệ. Triệu Thần liếc nhìn gã nam tử tóc bạc Triệu Tiên Ưng của Vạn Tổ vực trên trời kia, tưởng hắn không nhìn ra đối phương giở trò sao. Nhưng thôi, hắn chẳng để ý. Muốn đè ép Thiên Uyên vực, thậm chí nhằm vào hắn, thì phải trả giá đắt thôi. Triệu Tiên Ưng của Vạn Tổ vực cười nhạt nhìn Triệu Thần và những người khác, cất lời. Hãy cho ta xem con số trên thẻ trúc của các ngươi đi. 5 số Tô Ấu Vi, 3 số Vũ Giao, 4 số Vương Hy, 8 số Lý Thần Thông, 9 số Cửu Cung, 6 số Từ Minh và 7 số Huyền Côn. Khi kết quả rút thăm này hiện ra, Triệu Thần cười khẩy trong lòng. Gã này, thật chẳng thèm che giấu gì cả. Tô Ấu Vi, Vũ Giao và Cửu Cung đều nhìn về phía Triệu Thần, thấy đối phương là thẻ số 2, ứng với lộ trình cấp 2, sắc mặt hơi đổi vài lần. Ha ha, Triệu Thần tổng các chủ nên cẩn thận một chút, đừng để đến ải đầu tiên cũng không qua nổi, để tiếng cười cho thiên hạ. Vốn đã có hiềm khích với Triệu Thần, Từ Minh của Yêu Khôi vực lúc này trực tiếp giễu cợt. Lộ trình cấp 2, đâu có đơn giản. Số lượng thế lực đỉnh cao phải đối mặt, vượt quá sức tưởng tượng. với hơn 2.000 người của bốn các thiên nguyên vực, chẳng thể nào ứng phó. Mạnh, chỉ có Triệu Thần mà thôi. Những người còn lại, chẳng mấy ai mạnh mẽ đến vậy. Yên tâm đi, ta sẽ tìm ngươi ở vực sâu vô định. Đối diện với lời giễu cợt của Từ Minh, Triệu Thần vẫn thản nhiên như thường, bình tĩnh đáp lời, khiến cho đối phương theo bản năng mà rùng mình một chút. Tìm hắn làm gì? Trở lại đội ngũ, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, Triệu Nguyệt mấy người đã xuống lại. Công tử, sao lại là thẻ số 2, chẳng lẽ có kẻ giở trò quỷ? Y Thu Thủy theo bản năng liếc nhìn Triệu Tiên Ưng của Vạn Tổ vực kia, các nàng cơ bản đã đoán được những năm gần đây, chính vực nhằm vào đè ép Thiên Nguyên vực, chính là Vạn Tổ vực này. Trong mắt vô số thế lực đỉnh cao của cõi Hỗn Nguyên, Thiên Nguyên vực không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, chính là miếng bánh béo bở. Trước kia Tam Sơn Minh đoạt lấy tư cách chính vực thất bại, lần này ải chém Cửu Long đầu tiên của Cửu vực đại hội, những thế lực đỉnh cao liên kết lại, hiển nhiên còn uy hiếp hơn trước. Nghe nói, còn có không ít nhân tài kiệt xuất tương tự như Trần Huyền Đông. Đừng nói chuyện này. Triệu Thần lắc đầu, hắn đã biết Triệu Tiên Ưng của Vạn Tổ vực âm thầm giở trò, nhưng chẳng cần thiết phải làm to chuyện. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, lần này lộ trình số 2, có 5 đại thế lực đỉnh cao, tổng cộng hơn 4.000 người. Thần phủ cảnh hậu kỳ 900 người, nhiều hơn 4 các thiên nguyên vực chúng ta 500 người. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt đều lộ vẻ khó xử. Sự suy yếu của thiên nguyên vực đã thành sự thật. Ngoại trừ Triệu Thần, và các nàng mấy người trải qua huấn luyện ma quỷ sau đó, có chút thay đổi. Các thành viên 4 các còn lại, số lượng quá ít. Muốn chống lại 4.000 người kia, e rằng vô cùng khó khăn. Trong mắt người ngoài, đó chẳng khác nào đơn thương độc mã. Dù cho Triệu Thần là thần phủ bản thứ tư, tài năng xuất chúng đến đâu, thì cũng không thể nào chống đỡ được áp lực to lớn do năm đại thế lực đỉnh cao liên thủ mang lại. Không có tư cách tham gia cửu vực đại hội, vậy đối phương sẽ thành trò cười cho giới trẻ cõi Hỗn Nguyên. Sư đệ, ngươi có cách gì không? Diệp Băng Lăng tin rằng Triệu Thần chắc chắn có cách, sự mạnh mẽ của đối phương là những người kia căn bản không thể hiểu được. Giống như khôi lỗi cự thú Hoàng Kim Pháp vực cảnh hôm qua, muốn trấn sát Triệu Thần. Nhưng, cũng căn bản không thành công, ngược lại còn khiến cho khôi lỗi cự thú Hoàng Kim bị chém giết tại chỗ. Lần này, thủ đoạn nhỏ mà Vạn Tổ vực nhằm vào Thiên Nguyên vực, e rằng cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Thần mỉm cười, nói, đến lúc đó, cứ xem ta là được. Người đông, chưa chắc đã thắng được bọn hắn. Muốn đoạt lấy tư cách cửu vực đại hội của Thiên Nguyên vực, những người này không xứng. Trong dãy núi liên miên, sương trắng nồng đậm bao phủ. Cửu vực chia làm chín ngã, tiến vào trong dãy núi. Chẳng bao lâu sau, Triệu Thần dẫn theo thành viên 4 các thiên nguyên vực, đến vị trí ải đầu tiên. Phía trước trên quần sơn, dày đặc vô số bóng người. Trên đỉnh núi như thanh kiếm lớn, cắm một ngọn cờ đỏ rực, lay động theo gió. Trên cờ, lưu chuyển ánh sáng nguyên văn. Triệu Thần tổng các chủ, Xích Vân kiếm phái ta đã chờ đợi lâu rồi. Nam tử áo đỏ Lư Hải tay phải nắm lấy thanh kiếm nặng đỏ rực sau lưng, cười toe toét nói. Ta rất muốn xem thử ngươi vị thần phủ bản thứ tư này, làm sao có thể một quyền đánh bại Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh kia. Nguyên khí đỏ rực cuồn cuộn, phun trào ra. Thế kia, chẳng hề thua kém Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh trước đó. Nói cách khác, thế lực đỉnh cao Xích Vân kiếm phái này, cố ý giấu giếm nhân tài kiệt xuất có thể tranh đoạt vị trí top 10 thần phủ bản này. Muốn nắm lấy cơ hội ải chém Cửu Long này, để đoạt lấy tư cách tham gia cửu vực đại hội. Trong lời nói của Lư Hải, tràn đầy vẻ khinh miệt. Trong mắt hắn, Triệu Thần đến từ Thiên Nguyên vực, căn bản không thể có thực lực mạnh mẽ của thần phủ bản thứ tư. Sự đáng sợ của Vương Hy huyết hải vực năm xưa, hắn đã tận mắt chứng kiến. Tổng các chủ 4 các đột nhiên xuất hiện này, làm sao có thể so sánh với sự đáng sợ như vậy? Huống chi, bên bọn hắn không chỉ có một mình hắn, mà là tận 5 người cơ mà. Trong nháy mắt tiếp theo, dao động nguyên khí đáng sợ tương tự, chấn động ra. 4 bóng người, đến bên cạnh Lư Hải. Đúng vậy, Triệu Thần tổng các chủ. Nếu không muốn giải dụ vô ích, vậy hãy trực tiếp rút lui đi, cũng đỡ cho Thiên Nguyên vực tổn thất thảm trọng, dù sao đó cũng là người sống sờ sờ, không thể nào trơ mắt nhìn đưa đi chịu chết chứ. Những người này vô cùng kiêu ngạo, cho rằng đã có thể nghiền ép thành viên 4 các Thiên Nguyên vực. Cũng không cho rằng, Triệu Thần vị thần phủ bản thứ tư này, có bản lĩnh thật sự gì. Cũng phải. Nếu như, những người này biết được chuyện xảy ra hôm qua ở cửu vực trang viên, e rằng chẳng đến mức bây giờ như vậy. Ước chừng vừa đến Vẫn Lạc Chi Thành, đã chờ đợi ở đây rồi. Thật to gan, dám coi thường chúng ta. Lữ Tiêu và Hàn Nguyên, một liễu ở Thiên Nguyên vực, ai mà chẳng phải là nhân tài kiệt xuất nhất. Dù cho là trên toàn bộ thần phủ bản cõi Hỗn Nguyên, cũng có thể lọt vào top 20. Trong lòng đều có đủ kiêu ngạo của riêng mình, nếu không phải Triệu Thần xuất thế, tổng các chủ chỉ có thể quyết ra giữa hai người. Mặc dù nhân tài kiệt xuất nhất của những thế lực đỉnh cao này, có thực lực mạnh mẽ của top 10 thần phủ bản. Nhưng, điều này không có nghĩa là bọn hắn phải sợ hãi. Huống chi, bọn hắn là đi theo Triệu Thần tổng các chủ cơ mà. Những kẻ tiểu nhân này, cũng dám ở đây hoen hoang. Thật chẳng sợ bị vẹo lưng, ngã một cú hay sao? Không cần nhiều lời. Vào lúc này, Triệu Thần bình tĩnh lên tiếng. ải này chẳng hề chi. Hắn nhìn quần sơn dày đặc hơn 4.000 người kia, giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Lời nói như vậy, khiến cho nhân tài kiệt xuất của năm đại thế lực đỉnh cao như Lư Hải, đều vô cùng tức giận. Lại dám coi thường bọn hắn, đúng là tìm chết. Xông lên cho ta, sống chết mặc bay. Tiếng quát mang theo sát ý nồng đậm vang lên, mấy nghìn người trên quần sơn kia đều bộc phát ra uy thế cực mạnh. Nguyên khí giữa đất trời trong nháy mắt cuốn lên bão nguyên khí đáng sợ, vô số công kích mang theo sát cơ vô tận, đồng loạt tập đến. Thế trận như vậy, ai có thể cản lại? Thành viên bốn các thiên uyên vực đều lo lắng trong lòng, nhiều kẻ địch như vậy, làm sao ứng phó? Mà tổng các chủ đại nhân của bọn hắn, nhất định có thể chứ? Chỉ thấy Triệu Thần một thân bạch y, thản nhiên như thường, nhẹ nhàng bâng quơ cất lời. Vạn thiên thần lôi pháp, kiếp hắc thần lôi thú. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời quang đãng bỗng chốc tối sầm. Từng tầng mây đen dày đặc kéo đến, khiến khoảng cách giữa trời và đất trở nên vô cùng chật hẹp, ngột ngạt. Những tia sét đen đáng sợ, to lớn dị thường, như những con rồng khổng lồ xé toạc bầu trời. Nguồn khí lôi thuộc tính cuồng bạo không ngừng tàn phá. Cái quái gì thế này? Lư Hải của Xích Vân kiếm phái cùng bốn người khác ngẩng đầu, nhìn những tia sét đen gầm thét trong đám mây kia, sắc mặt đại biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bất kỳ một tia sét đen to lớn nào trong đó đều phát ra dao động nguyên khí đáng sợ, vượt xa bất kỳ ai trong số bọn hắn. Phải biết rằng, nội tình nguyên khí cơ sở của bọn hắn đã đạt tới hơn 30 triệu. Nếu thi triển những bí thuật khác, rất có thể lại tăng thêm hơn 10 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Cho dù là như vậy, nhưng bọn hắn lại phát hiện mình còn không mạnh bằng những tia sét đen kia. Hống. Vô số tiếng thú rống kinh khủng, kèm theo tiếng sấm rền vang lên. Lư Hải cùng mấy ngàn người bị uy áp đáng sợ trấn nhiếp tại chỗ. Đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám mây đen kịt phía trên. Chỉ thấy giữa những đám mây cuồn cuộn, vô số đầu nguyên thú đáng sợ đều ngưng tụ thành hình. Được ngưng tụ từ hắc thần lôi đáng sợ, xung quanh lóe lên vô số tia điện đen. Đây là thú triều. Sắc mặt của Lư Hải cùng mọi người trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, bọn hắn phát hiện mỗi một đầu hắc thần lôi thú sống động như thật, dường như đều mạnh hơn mỗi người bọn hắn. Nếu bị hắc thần lôi thú triều cuốn qua, vậy bọn hắn rất khó sống sót. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một chỉ của tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực lại có biến hóa lớn đến như vậy. Vừa rồi, bọn hắn thậm chí còn muốn chế giễu đối phương Hảo Huyền. Bây giờ mới biết, mọi người ngu xuẩn đến mức nào. Có thể trở thành thiên kiêu đứng thứ tư thần phủ bảng, đâu có đơn giản như vậy. Nhanh động thủ, nếu không sẽ chết. Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao, cảm nhận được uy áp đáng sợ của hắc thần lôi thú triều, phản ứng bản năng khiến bọn hắn không thể không nhanh chóng đưa ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, năm người đều đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Hai tay không ngừng kết ấn, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể gào thét tuôn ra, bao bọc lấy tinh huyết xông lên bầu trời. Năm đạo nguyên khí tinh huyết hội tụ lại với nhau, tạo thành một cục lập phương. Ha ha, cho dù Triệu Thần tổng các chủ ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta chuẩn bị cũng đã rất lâu rồi. Sắc mặt Lư Hải tái nhợt vài phần, nhìn thiếu niên bạch y thản nhiên tự nhiên trước đội ngũ tứ các thiên uyên vực, lạnh lùng nói. Ngũ linh càng không tháp, phong trấn vạn vật. Ngay sau đó, cục lập phương kia hoàn toàn hóa thành một ngọn tháp ánh sáng trăm trượng, cuốn quanh năm đạo quan sát, tản ra khí tức phong ấn vô cùng đáng sợ. Đối mặt với hắc thần lôi thú triều vô tận đang lao tới, Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng dựa vào lá bài tẩy lớn nhất là ngũ linh càn khôn tháp này, bọn hắn tự tin ngay cả từ minh của yêu khôi vực, thiên kiêu đứng thứ bảy thần phủ bảng, sau khi bị trấn áp trong tháp, cũng không thể trốn thoát ra được. Huống chi, là những hắc thần lôi thú triều này. Tam trọng phong ấn chi lực, đủ để khiến cho nội tình nguyên khí tinh thần của những thiên kiêu đỉnh cao kia bị phong ấn ít nhất một nửa. Như vậy, ở trước mặt bọn hắn, chẳng phải chỉ là một con mèo bệnh sao? Phối hợp với hơn 4.000 người của năm đại thế lực đỉnh cao, đủ để nghiền nát thành viên tứ các thiên nguyên vực, cưỡng đoạt tư cách tham gia cử vực đại hội. Theo ngọn tháp ánh sáng trăm trượng không ngừng phóng to, dường như muốn tham lam nuốt chửng hắc thần lôi thú triều vô tận kia vào trong tháp để trấn áp. Ngây thơ. Đối mặt với hành động như vậy, Triệu Thần khẽ cười một tiếng. Thật sự cho rằng hắc thần lôi thú kiếp của hắn dễ dàng chống đỡ như vậy sao? Còn muốn dựa vào ngũ linh càn khôn tháp kia, phong trấn vạn vật, khẩu khí không khỏi quá lớn. Ngay sau đó, hắc thần lôi thú triều vô tận tựa như dòng lũ lớn trút xuống, điên cuồng lao xuống. Uy thú lôi đình đáng sợ kia, đủ để xé nát tất cả vạn vật cản đường phía trước. Hống. Ngũ sắc phong ấn chi lực kia, muốn phụ gia lên hắc thần lôi thú triều. Nhưng, lại trong nháy mắt bị xé nát, căn bản không thể phong ấn được hắc thần lôi thú kiếp như hồng lưu kia. Đừng nói chi là, tiến hành chống đỡ. Không tốt. Sắc mặt của Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao đại biến, hai tay không ngừng kết ấn, còn muốn tiến hành phản kháng. Nhưng, căn bản không thể nào. Mặc cho ngũ linh càn khôn tháp kia chống đỡ như thế nào, hắc thần lôi thú triều vô tận kia điên cuồng cọ rửa nó. Thua. Lư Hải còn muốn thử một phen, biết rõ tam trọng phong ấn chi lực bên trong ngũ linh càn khôn tháp vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, có thể chứa đựng cực nhiều hắc thần lôi thú. Cho dù là hắc thần lôi thú triều khủng bố như vậy, cũng có thể chống đỡ được. Không tốt. Răng rắc. chỉ thấy Ngũ Linh Càn Khôn Tháp lưu chuyển ngũ sắc huyền quang kia, căn bản không chống đỡ được quá lâu. Trực tiếp bị một đạo lôi đình đen kịch chẻ ra, rồi lại trải qua sự cọ rửa của Hắc Thần Lôi Thú Triều, trong nháy mắt biến mất giữa đất trời. Phục. Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao, đều ngửa đầu phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, khí tức suy yếu. Thế nào cũng không dám tưởng tượng, ngay cả lá bài tẩy lớn nhất là Ngũ Linh Càn Khôn Tháp cũng không thể chống đỡ được sự xung kích của Hắc Thần Lôi Thú Triều. Xông lên. Hơn 4.000 người của năm đại thế lực đỉnh cao kia, còn muốn chống đỡ. Đều hội tụ nguyên khí ngập trời, hình thành một màn sáng khổng lồ, bảo vệ các ngọn núi. Ầm ầm ầm. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhanh vang lên. Màn sáng nguyên khí khổng lồ kia, căn bản không thể chống đỡ được Hắc Thần Lôi Thú Triều. Trong nháy mắt, liền bị xông phá. Đoạt cờ. Trong tiếng ra lệnh của Triệu Thần, Diệp Băng Lăng với tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp đoạt lấy lá cờ đỏ thẫm cắm trên đỉnh núi. Điều này cũng có nghĩa là cửa ải đầu tiên trảm cửu long này, Thiên Uyên vực đã vượt qua thành công. Hắc Thần Lôi Thú Triều trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, Triệu Thần vươn tay ra, một tòa Ngũ Linh Càn Khôn Tháp đầy vết nứt đã hiện ra. Đây là Ngũ Linh Càn Khôn Tháp được tạo thành từ những mảnh vỡ ngũ sắc tàn khuyết, dường như là tàn dư của một loại thánh bảo nào đó. Lư Hải cùng năm đại thế lực đỉnh cao, mỗi người đều nắm giữ mấy mảnh thánh bảo. Như vậy mới có thể khiến cho năm người bọn hắn có thể liên thủ thi triển ra Ngũ Linh Càn Khôn Tháp kia. Nếu đổi thành người khác, e rằng đều là kết quả khác. Sư đệ. Diệp Băng Lăng đưa lá cờ đỏ thẫm cho Triệu Thần, cười hì hì nói. Độ khó nhị đẳng này, quả thật đơn giản. Còn chưa để cho các nàng ra tay, chỉ dựa vào Triệu Thần, liền dễ dàng giải quyết được sự liên thủ của năm đại thế lực đỉnh cao. Điều này trong mắt người khác, e rằng đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, ai cũng biết Thiên Uyên vực là sự tồn tại đội sổ trong cửu vực. Sao có thể nghĩ đến, cửa ải độ khó nhị đẳng này, lại dễ dàng vượt qua như vậy. Phía sau năm đại thế lực đỉnh cao này, e rằng không thoát khỏi liên hệ với vạn tổ vực. Y Thu Thủy thấy Triệu Thần vừa rồi cử động, liên hệ đến việc năm đại thế lực đỉnh cao này tạm thời liên kết, không có khả năng bình thường đã có bí thuật như vậy tồn tại. Lại nghĩ đến lúc trước rút thăm, cảm giác bị người ta âm thầm chỉ định. Vậy thì chỉ có thể nói rõ, vạn tổ vực phía sau, lòng tham không đáy. Nguy hiểm lớn nhất của cửu vực đại hội lần này, e rằng chính là vạn tổ vực. Triệu Thần kích hoạt nguyên văn trên lá cờ đỏ thẫm, một vệt sáng rủ xuống, hình thành một quyển trục, chính là bằng chứng của vực đoạn lạc lần này. Hắn nghe Y Thu Thủy nói, gật đầu nói. Không sai, những mảnh vỡ của Ngũ Linh Càn Khôn Tháp này, đều là mảnh vỡ của cùng một loại thánh bảo, khẳng định là có người ở trong bóng tối chỉ huy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vạn tổ vực kia. Ngay sau đó, Triệu Thần khẽ cười một tiếng. Khôi thủ của cửu vực đại hội lần này, tuyệt đối không thể là vạn tổ vực. Hắn còn nhớ lời thỉnh cầu của nhị sư tỷ Hy Tinh. Nhất định phải hung hăng đánh người của vạn tổ vực, đặc biệt là Triệu Mục Thần kia. Thù mới hận cũ, tự nhiên cùng nhau thanh toán. Chẳng bao lâu, người của chính vực đều đã qua cửa thứ nhất, chẳng ai chém cửu long thành công. Điều này có nghĩa, đại hội cửu vực lần này vẫn là sân nhà của cửu vực. Triệu Thần dẫn đầu người của bốn nhánh Thiên Uyên vực đi ra trước nhất, khiến cho chính vực đến sau đều ngẩn người. Rõ ràng chẳng ngờ, Thiên Uyên vực lại nhanh đến vậy. Phải biết rằng, đó là sự ngăn cản của hơn 4.000 người từ năm thế lực mạnh nhất kia mà. Dù là các vực khác, cũng khó mà nhanh đến vậy. Công tử, hắn chính là Triệu Mục Thần đứng đầu bản thần phủ. Người bên cạnh hắn, là Liễu Thanh Thục, thường hay đi cùng. Y Thu Thủy sớm đã tường tận về bản thần phủ, càng biết rõ trên bản thần phủ, người có thể uy hiếp lớn nhất đến việc Triệu Thần tranh đoạt vị trí đầu bản, chính là Triệu Mục Thần của vạn tổ vực, người nhiều năm vững vàng ở vị trí thứ nhất. Đó là một nam tử vạm vỡ mặc áo bào đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chẳng ai có thể khiến hắn để mắt tới. Chỉ là, khi ánh mắt hắn dừng trên người Võ Dao và Tô Ấu Vi, lại có chút dao động. Mà bên cạnh hắn, còn có một nữ tử áo xanh. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thiên Uyên vực lại khinh bỉ miệt thị, mang theo ác ý. Tám vị cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất của cửu vực, rất nhanh đã đến giữa không trung. Thấy cửu vực đều đã thông qua cửa ải chém cửu long, không khỏi có chút bất ngờ. Đặc biệt là Thiên Uyên vực còn ở đây, khiến cho Triệu Tiên chuẩn của vạn tổ vực và một số người khác sắc mặt âm trầm vài phần. Vậy mà, thất bại rồi. Xích Vân kiếm phái và năm thế lực mạnh nhất khác, thật là rước họa vào thân. Nhưng, vẫn là Chi Uyên mới là trọng điểm. Cửa ải chém cửu long này, căn bản không đáng gì. Đại hội cửu vực vốn có 4 cửa ải, hiện tại cửa ải thứ nhất chém cửu long đã có kết quả, 2 cửa ải nhỏ còn lại, vô nghĩa, vậy thì trực tiếp mở vẫn là Chi Uyên đi. Rất nhanh, 8 vị cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất đạt thành ý kiến chung, đều đánh ra một kích kinh khủng, trực tiếp xé toạc bầu trời. Từ trong khe nứt rộng lớn, bỗng nhiên tràn ra khí tức hoang sơ cổ xưa. Dường như vẫn còn lưu giữ sự tàn khốc binh đao trên chiến trường cổ xưa năm nào. Vẫn là Chi Uyên đã mở, người của cửu vực chuẩn bị vào. Triệu Thần cũng không bất ngờ, nếu như cửa ải chém cửu long này, Thiên Uyên vực vượt qua rất gian nan. Vậy hắn có thể khẳng định, Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực nhất định sẽ tiếp tục hai cửa ải nhỏ kia. Từ đó khiến cho Thiên Uyên Vực mất đi tư cách tiếp tục tham gia đại hội cửu vực. Nhưng hiện tại, biểu hiện của bọn hắn vượt quá dự liệu của Triệu Tiên Chuẩn. Vậy đối phương khẳng định không cần thiết phải lãng phí thời gian, lựa chọn mở vẫn Lạc Chi Uyên. Đến lúc đó để Triệu Mục Thần dẫn đội Vạn Tổ Vực, quét ngang đám người Thiên Uyên Vực là xong. Đối với ý nghĩ này, Triệu Thần chỉ cười không nói. Điểm chú ý của hắn chủ yếu vẫn là ở Vẫn Lạc Chi Uyên. Trong Vẫn Lạc Chi Uyên, vì những cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất kia vẫn lạc, mà pháp vực sụp đổ, khiến cho trong đó sinh ra vô số không gian kết giới, mỗi nơi hình thành một tiểu thiên địa độc đáo, có được lượng lớn linh khí sinh ra. Đại hội cửu vực, mục tiêu chủ yếu chính là tranh đoạt lượng lớn linh khí. Đặc biệt là những linh khí trời sinh trong không gian nguy hiểm kia, tuyệt đối là những người tài giỏi đứng đầu bảng thần phủ nhất định phải tranh đoạt. Thần phủ cảnh dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thần phủ cảnh. Muốn sau khi đột phá đến thiên dương cảnh, vẫn có thể giống như thần phủ cảnh, có được sức mạnh vượt trội, vậy thì nhất định phải khiến bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất. Ngưng tụ ra lưu ly thiên dương cao nhất kia, hiển nhiên chính là mục tiêu lớn nhất của vô số người tài giỏi đỉnh cao thần phủ bảng, bao gồm cả Triệu Mục Thần. Dù sao, thần phủ bảng đệ nhất, mỗi đời đều có. Muốn người đến sau vượt lên, vậy thì phải mạnh hơn. Mà sau khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các tiểu không gian kết giới khác nhau. Để tối đa hóa lợi ích, đảm bảo số lượng linh khí tối thiểu. Cho nên, người của cửu vực đều sẽ lựa chọn chia quân làm nhiều đường. Để những người khác chia nhau hành động. Thu Thủy, Băng Lăng và Nguyệt Nhi các ngươi đi theo ta một đội, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu mỗi người dẫn một đội. Đối với việc chia đội, Triệu Thần sớm đã có sắp xếp. Hắn nắm lấy quyển trục đỏ rực kia, rải vô số điểm sáng, rơi xuống trên người 2000 người bốn nhánh Thiên Uyên vực. Gặp phải nguy cơ không thể chống lại, không cần miễn cưỡng, bảo toàn tính mạng, không nghi ngờ gì là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà nếu như có cơ duyên linh khí trời sinh gì đó, muốn đoạt lấy mà gặp khó khăn, cũng có thể kích hoạt lệnh bài bốn nhánh đã sớm phân phát cho các ngươi, ta sẽ lựa chọn tiến hành chi viện. Những ấn ký điểm sáng kia, chỉ cần bóp nát, vậy thì sẽ tự động truyền ra khỏi Vẫn Lạc Chi Uyên. Linh khí tuy tốt, nhưng mạng càng quan trọng. Mà những lệnh bài bốn nhánh kia, vừa có thể liên lạc với Triệu Thần, cũng có thể bảo vệ tính mạng của những người này. Không đến mức không có thời gian bóp nát ấn ký điểm sáng, bỏ mạng trong Vẫn Lạc Chi Uyên. Ai bảo Triệu Thần là tổng trưởng bốn nhánh Thiên Uyên vực, cũng là người dẫn đầu lần này. Hắn không hy vọng tổng cộng bốn đội, cuối cùng chỉ còn lại đội của mình còn sống. Vậy thì có chút khó nói. Vâng. Lữ Tiêu, Hàn Uyên và Mộc Liễu ba vị trưởng nhánh này đều gật đầu. Mà bên cạnh Mộc Liễu, một thiếu nữ váy dài màu xanh nhạt, vội vàng đi đến bên cạnh Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt mấy người. Nàng có dung mạo thanh tú, eo thon như cành liễu, khí chất tao nhã. Chính là Mộc Thanh Yên, em gái ruột của Mộc Liễu, phó trưởng nhánh Lâm, người đứng thứ hai. Chủ yếu là Mộc Liễu kiên quyết yêu cầu để Mộc Thanh Yên vào đội do Triệu Thần dẫn đầu. Nếu không thì, bình thường sẽ dựa theo Phong Lâm Hỏa Sơn bốn nhánh chia thành bốn đội mà thôi. Triệu Thần nhìn quanh bốn đội người Thiên Uyên vực, liền gật đầu, nói: "Vậy thì lên đường thôi." Sau đó, trực tiếp dẫn đội xông vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Thấy cảnh này, Triệu Mục Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng lẽ Vạn Tổ vực nên là đội đầu tiên tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên của người cửu vực mới đúng, mà hiện tại lại biến thành Thiên Uyên vực, thật to gan. Khiến Triệu Mục Thần càng bất mãn hơn, là đội của Tô Ấu Vi và Võ Giao, vậy mà cũng theo sát phía sau, mang ý tứ chỉ tôn sùng đối phương. Vốn còn không để ý Thiên Uyên vực, cho rằng có thể tùy ý đánh giết nắm giữ. Kết quả, đối phương không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách hắn không lưu tình. Đi. Trong nháy mắt, vô số người cửu vực đều tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ vực thu hồi ánh mắt, vung tay một cái, một tấm gương khổng lồ như la bàn hiện ra, phía trên tồn tại vô số điểm sáng nhỏ, màu sắc không giống nhau, tương ứng với người của cửu vực khác nhau. Ha ha, Thiên Uyên vực đời trước đứng chót, lần này lại dẫn đầu, chẳng lẽ là muốn tranh đoạt giải nhất đại hội cửu vực lần này. Hắn ngay lập tức hướng về phía nữ tử tóc ngắn màu đỏ rượu dáng vẻ oai hùng kia, mỉa mai đầy ẩn ý. Vốn dĩ Thiên Uyên vực vượt qua cửa ải chém cửu long đã khiến hắn bất mãn. Mà vừa rồi Triệu Thần dẫn đội đi đầu tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, không hề để Vạn Tổ vực vào mắt, thật sự là khiến cho Triệu Tiên Chuẩn vô cùng bất mãn. Phải biết rằng, những năm gần đây, Vạn Tổ vực không ngừng lớn mạnh, tầm ảnh hưởng cực rộng. Trong cửu vực dường như đã có xu thế là đứng đầu cửu vực. Nếu như lại đánh áp Thiên Uyên vực xuống, lại đoạt được giải nhất đại hội cửu vực lần này, có lẽ có thể triệt để trở thành đứng đầu cửu vực, được công nhận là vực mạnh nhất. Nhưng hành động của Triệu Thần, tổng trưởng Thiên Uyên vực này, thật sự là đang mạo phạm uy nghiêm của Vạn Tổ vực. Vốn dĩ đã có ác ý nhắm vào cực lớn đối với hắn, Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ vực, vào lúc này cũng không khỏi trực tiếp gây khó dễ với Hy Di của Thiên Uyên vực. Chỉ là, Hy Di không giống như đại hội cửu vực đời trước, không có chút tự tin nào. Nàng khinh miệt liếc nhìn Triệu Tiên Chuẩn, cười lạnh nói: "Vạn Tổ vực đời trước có thể đoạt giải nhất, vậy lần này Thiên Uyên vực ta cũng vậy. Không phục thì chiến." Vực sâu tăm tối, bốn bề trời đất hoang tàn, sơ sát, hơi thở cổ xưa phả vào mặt. nguồn sống trong trời đất vô cùng hung bạo, từng đợt sát khí tràn ngập. Triệu Thần dẫn đầu 500 người đã hiện diện trên một đỉnh núi hoang vu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thản nhiên cất lời. Nguồn sống ở nơi nào nguồn sống trời đất đậm đặc nhất? Khi tìm kiếm nguồn sống, cẩn thận đề phòng người của vạn tổ vực. Gặp phải yêu khôi vực, cũng không cần nương tay. Triệu Thần rất rõ ràng, Từ Mính hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này để trả thù Thiên Uyên vực. Đối phương đánh không lại hắn, chắc chắn sẽ chọn đối phó người khác. Bất quá, thật sự cho rằng hắn không có chuẩn bị gì sao? Trong không gian nhỏ bé này của bọn họ, đối phương không hiện thân thì thôi. Một khi hiện thân, hừ hừ. Triệu Thần sẽ không quên, con rối cự thú Hoàng Kim Pháp vực cảnh kia, dám công khai đến xóa sổ hắn. Nếu không phải hắn có chút thủ đoạn nhỏ, e rằng thật sự đã bị nó làm được. Cho dù Thiên Uyên vực nổi giận, thì có thể làm gì được chứ? Người đã không còn. Về phần vạn tổ vực, là mối đe dọa lớn nhất trong việc tranh đoạt vị trí đầu bảng của cửu vực đại hội lần này. Triệu Thần nhớ không nhầm, bậc thánh tối cao của vạn tổ vực đã hạ lệnh cho Triệu Mục Thần phải đến nhắm vào bọn họ. Thêm vào đó, trước đây vạn tổ vực có đủ loại hành động nhỏ đối với Thiên Uyên vực, thật sự là đã kết xuống thù hận. Muốn sống chung hòa bình, hiển nhiên là không thể. Tuân lệnh. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng đều gật đầu, biết rõ tình hình. Đi theo ta. Sức mạnh tinh thần của Triệu Thần trực tiếp phóng thích ra, cảm nhận được trong không gian nhỏ bé này có không ít nơi nguồn sống trời đất tương đối đậm đặc, sau đó khóa chặt một nơi có thể có nguồn sống sản sinh. Không quá lâu, đã đến một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng sừng sững bên bờ vực sâu. Trong núi, so với vùng đất cổ xưa trước đó, có sự thay đổi cực lớn, sinh trưởng vô số cây cối tươi tốt, hình thành nên một khu rừng rộng lớn liên miên không dứt. Trong rừng, một số cây lớn có những điểm sáng nhấp nháy, giống như đom đóm tồn tại. Mà ở đá, dưới lòng đất, cũng có những dao động đặc biệt tương ứng. Triệu Thần đưa tay ra, thân cây lớn trực tiếp bị hủy diệt, một dòng ánh sáng trong suốt nhạt bên trong liền bị bắt lấy. Trong đó tồn tại vô số điểm sáng nhỏ vụn, hình như mảnh vỡ kim cương lấp lánh, giống như khí lưu, lại như chất lỏng lưu động, tự hồ ẩn chứa chút ít khí tức linh động. Đây là nguồn sống, chia nhau thu thập. Triệu Thần đem nó cho mọi người xem qua, trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù đây chỉ là nguồn sống bình thường, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Thần cần một lượng lớn nguồn sống tiên thiên. Loại nguồn sống này đối với thành viên tứ cát của Thiên Uyên vực có sự giúp đỡ không nhỏ. Hắn đến đỉnh núi khổng lồ, nhìn xuống tình hình xung quanh vạn dặm. Ha ha, vạn tổ vực gan dạ thật sự dám đuổi theo a. Triệu Thần thấy hơn 10 bóng người mặc áo bào vàng đang bay tới đây, dường như còn không ngừng thăm dò tình hình xung quanh. Cho dù đi ngang qua, có những nơi đặc biệt sản sinh nguồn sống cũng không dừng lại. Điều này khiến Triệu Thần trực tiếp ý thức được người của vạn tổ vực hẳn là đang tìm bọn họ. Đối với việc vạn tổ vực có thể chính xác xuất hiện trong không gian nhỏ bé này, Triệu Thần không hề bất ngờ. Đối phương tham gia cửu vực đại hội đã lâu, thêm vào đó Triệu Tiên Kỳ của vạn tổ vực lòng mang quỷ kế, hơi thi triển một chút mẹo nhỏ để khóa chặt vị trí của bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Xem ra Triệu Mục Thần kia muốn thừa cơ hội này giải quyết luôn chúng ta. Diệp Băng Lăng một thân váy trắng, chân đạp mây nguồn sống, đến bên cạnh Triệu Thần. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng phủ đầy vẻ lạnh giá. Các nàng đã biết những năm gần đây Thiên Nguyên vực vì sao lại khó khăn như vậy rồi, thậm chí ngay cả Tam Sơn Minh cũng dám nhiều lần khiêu khích, là do vạn tổ vực ở phía sau chỉ thị. Lần này nhân mã của vạn tổ vực xuất hiện trong không gian nhỏ bé này, hơn nữa còn hướng về phía các nàng mà đến, hiển nhiên là định nhắm vào Thiên Uyên vực. Đáng tiếc, tìm sai mục tiêu. Y Thu Thủy theo sau mà đến, nghe thấy lời của Diệp Băng Lăng, cũng cười nói. Có công tử ở đây, mặc kệ hắn là Triệu Mục Thần, hay là ai, đều phải quỳ xuống. Phải biết rằng, các nàng rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Triệu Thần đã là vô địch trong toàn bộ thần phủ cảnh rồi. Nếu Triệu Mục Thần không lập tức đến đối phó các nàng, thì còn dễ nói. Không ngại, sau khi thu thập được một lượng lớn nguồn sống tiên thiên, lại đến giải quyết đối phương. Nhưng mà, bây giờ, vạn tổ vực nhất định phải gấp gáp đến chịu chết. Vậy thì xin lỗi vậy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười. Không quá lâu, hơn 10 bóng người mặc áo bào vàng kia, đã đến gần núi khổng lồ ngàn trượng. Chính là nơi này, người của Thiên Uyên vực dừng lại ở đây. Lập tức thông báo đại sư huynh, không ngoài ý muốn. E rằng đã tìm thấy tổng các chủ của Thiên Nguyên vực kia rồi. Những người này vô cùng hưng phấn, có cảm giác sắp lập công, mà đối với nhân mã của Thiên Nguyên vực, căn bản không để vào mắt, dường như giơ tay là có thể tiêu diệt được. Ầm. Một đạo pháo hoa bắn lên trời, nở ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, đủ để khiến người ở ngoài vạn dặm đều có thể thấy được vài phần. Bọn họ căn bản không quan tâm, hành động như vậy sẽ khiến nhân mã của Thiên Nguyên vực phản ứng lại. Cũng không cho rằng Thiên Nguyên vực xếp hạng chót bảng trong cửu vực đại hội lần trước, lần này có thể có thay đổi gì. Chẳng qua là yếu hơn một chút mà thôi. Ha ha, các ngươi muốn chết đến vậy sao? Thanh âm thờ ơ, vang lên vào lúc này. Triệu Thần dẫn đầu 500 thành viên phong cát của Thiên Nguyên vực, đã đến nơi này, đem hơn 10 người này của đối phương, vây quanh. Ngươi là Triệu Thần, chúng ta tìm chính là ngươi. Hơn 10 người này của vạn tổ vực, đối mặt với sự bao vây của 500 người, không hề có sự sợ hãi và kinh hoàng như tưởng tượng, ngược lại vô cùng cuồng vọng, buông lời sằng bậy. Cho dù Triệu Thần bọn họ đã biết là thiên kiêu đỉnh cao xếp thứ tư thần phủ bảng, vẫn như vậy. Đợi đến khi đại sư huynh Triệu Mục Thần của chúng ta đến, các ngươi đều phải chết ở đây. Lời nói như vậy, đủ để thấy được vạn tổ vực bình thường đến tột cùng có bao nhiêu cuồng vọng hống hách, mà ở Hỗn Nguyên Thiên, vạn tổ vực đối với thiên nguyên vực có bao nhiêu xem thường. Ngay cả thiên kiêu hậu kỳ thần phủ cảnh bình thường như vậy, cũng dám cuồng vọng như vậy. Ngươi! Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng đều giận dữ trừng mắt, những người này của vạn tổ vực quá cuồng vọng rồi, lại còn dám khiêu khích. Thậm chí, là uy hiếp trực diện, muốn các nàng chết ở đây. Đây, đã có thể coi là thư khiêu chiến của vạn tổ vực đối với các nàng. Chúng ta khẳng định sẽ không chết, nhưng các ngươi thì chưa biết chừng. Triệu Thần lắc đầu, đưa tay ra chụp lấy. Nguồn sóng hung bạo vô cùng trong trời đất, đều hội tụ lại, hình thành một bàn tay úa vàng, phía trên nổi lên các loại vân hoa, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, đem hơn 10 người này của vạn tổ vực bắt lấy. Mặc cho đối phương phản kháng, lại căn bản không có cách nào. Triệu Thần, các ngươi dám giết ta, tin hay không đại sư huynh sẽ khiến tất cả người của thiên nguyên vực các ngươi, đều chôn thây ở vực sâu tăm tối. Để cho đám người thiên nguyên vực các ngươi, triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Ngai vàng cửu vực, sẽ không còn chỗ cho đám người các ngươi, thế lực đỉnh cao Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ tắm máu các ngươi. Đội trưởng vạn tổ vực kia cảm nhận được hương vị của cái chết, lý trí dần mất đi, bản năng lại không hề cầu xin, ngược lại càng thêm cuồng vọng, dường như muốn dùng cách này để uy hiếp Triệu Thần, từ đó khiến hắn không dám hạ sát thủ. Ở Hỗn Nguyên Thiên bên ngoài vực sâu tăm tối, có lẽ những người kia biết là người của vạn tổ vực, không dám xuống tay. Nhưng, đây là vực sâu tăm tối a. Đột nhiên một đạo giọng nói hùng hồn vang lên. Ai dám tổn thương người của vạn tổ vực ta, xúc phạm vạn tổ vực ta kẻ đó chết không tha. Âm. Âm. Âm. Lời vừa dứt, bàn tay vàng úa đã nắm chặt lại. Hơn 10 người của vạn tổ vực tan thành mây máu, đến tiếng kêu la thảm thiết cũng chẳng kịp phát ra. Triệu Thần thản nhiên phủi tay, chậm rãi lên tiếng. Kẻ phạm đến thiên uyên vực ta, giết không dung tha. Rõ ràng, hắn nhắm vào kẻ vừa lên tiếng, đối phương to gan, dám trước mặt hắn huênh hoang, vậy thì tự nhiên phải trả giá tương xứng. Ngươi quá cả gan rồi. Bóng hình Triệu Mục Thần hiện giữa không trung, đôi mắt hắn trừng trừng Triệu Thần, chứa đầy sát khí. Nếu trước khi hắn đến, Triệu Thần đã giết hơn 10 người của vạn tổ vực, còn có thể nói. Nhưng cố tình, ngay khi hắn vừa đến, lại không chút do dự diệt sát. Tựa như cố ý gây ra, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích Triệu Mục Thần. Thêm vào đó, việc Triệu Thần dẫn quân tiến vào vẫn là chi uyên trước nhất, khiến cho ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh băng, hận không thể ngay bây giờ giết chết kẻ khiêu khích mình, phạm đến uy nghiêm của vạn tổ vực này. Ta chính là cả gan, ngươi đến đánh ta đi. Triệu Thần nhún vai, khẽ cười nói. Không hề kiên kỵ Triệu Mục Thần, kẻ đứng đầu thần phủ bảng. Phản ứng này khiến người sau nhíu mày. Triệu Mục Thần không hiểu rõ, tổng các chủ Triệu Thần của thiên nguyên vực này, lấy đâu ra dũng khí, dám trước mặt mình thản nhiên như vậy. Hắn liếc nhìn 500 quân sĩ thiên nguyên vực phía sau Triệu Thần, đối phương thật sự không sợ ư. Nếu sợ, đã chẳng để những người này có mặt. Dù sao, đại chiến của những kỳ tài đứng đầu thần phủ bảng, dư ba cũng là thường nhân khó lòng chịu đựng. Sơ sẩy một chút, sẽ hóa thành tro bụi. Thiên nguyên vực những năm gần đây, đã suy tàn đến mức không thể so bì cùng vạn tổ vực ta. Triệu Mục Thần giơ tay phải lên, lạnh giọng nói, hiện tại, ngươi, kỳ tài hạng tư thần phủ bảng đột nhiên xuất thế này, căn bản không thể tưởng tượng được khoảng cách giữa ngươi và ta, kẻ đứng đầu bảng, lớn đến mức nào. Trong tay phải hắn, một vệt sáng yếu ớt chậm rãi hiện ra. Dần dần, ngưng tụ thành một con thoi nhỏ cỡ ngón tay. Con thoi có hình dáng khí động học, quấn quanh ánh sáng chín màu, vô cùng rực rỡ. Đầu nhọn vô cùng sắc bén, dường như có thể dễ dàng xé rách không gian. Hãy thử cửu linh phá hồn toa của ta, rồi hãy huênh hoang như vậy. Lời Triệu Mục Thần vừa dứt, con thoi trong tay phải hắn lập tức lao ra, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đến trước mặt Triệu Thần. Hắn mang theo ánh mắt đùa cợt, định xem Triệu Thần giãy giụa thế nào. Phải biết rằng, trong toàn bộ 10 người đứng đầu thần phủ bảng, cũng chỉ có số ít người chống lại được cửu linh phá hồn toa của hắn. Mà mấy người đó là Võ Giao, Tô Ấu Vi và Vương Hy mà thôi. Rõ ràng, Triệu Mục Thần không cho rằng Triệu Thần, tổng các chủ thiên nguyên vực đột nhiên trỗi dậy này, có thể chống lại. Một khi không chống đỡ được, thì cửu linh phá hồn toa này đủ sức nghiền nát thần hồn của đối phương. Thần hồn diệt vong, sinh cơ mất hết. Đây là mang theo sát chiêu đến, đỡ được thì tàn phế. Đỡ không được, thì chết ngay tại chỗ. Ngươi nói gì? Bàn tay vàng úa vừa bóp nát hơn 10 người của vạn tổ vực, vẫn chưa biến mất. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần, như gấp kim khâu vá áo, trực tiếp kẹp lấy nó. Triệu Thần cười, cứ vậy nhìn Triệu Mục Thần, không biết đối phương vừa rồi huênh hoang cái gì. Cửu linh phá hồn toa này, có lẽ trong quá khứ của Triệu Mục Thần, đã giết không ít người. Nhưng, trước mặt hắn, sao dám chứ? Chưa từng nghe nói, tu vi thần hồn hóa cảnh của hắn sao? Ngươi! Vẻ mặt Triệu Mục Thần, cứng đờ lại. Hiển nhiên không ngờ tới, Triệu Thần lại có thể dễ dàng chống lại cửu linh phá hồn toa của hắn. Không sao, ta trả lại cho ngươi. Lời Triệu Thần vừa dứt, bàn tay vàng úa đã bắn cửu linh phá hồn toa về phía Triệu Mục Thần. Với tốc độ nhanh hơn, không nghi ngờ gì là nhanh hơn. Thậm chí, uy lực còn mạnh hơn trước. Cửu linh phá hồn toa của ta, ngươi cũng dám trả lại cho ta. Triệu Mục Thần tức giận bật cười. Chưa từng có ai, dám trước mặt hắn, hoen hoang như vậy. Không biết, còn tưởng Triệu Thần là người đứng đầu thần phủ bảng. Nguyên khí dồi dào trong cơ thể hắn, vào lúc này đột nhiên bộc phát. Muôn trượng hào quang tỏa sáng, vô số nguyên khí tinh tú nổi lên. Đạt tới 7.500 vạn nguyên khí tinh tú, trong tình huống không dùng bất kỳ bí pháp nào, đã là hàng đầu trong đám kỳ tài trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Thiên. Phải biết rằng, thiên dương cảnh bình thường, cũng chỉ có 1 ức nguyên khí tinh tú mà thôi. Khó trách, sẽ có cái gọi là tiểu thiên dương. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thì tùy thời có thể đột phá đến thiên dương cảnh, từ đó có được hơn 1 ức nguyên khí tinh tú khủng khiếp. Thực lực sẽ nên đón bước tiến lớn. Hắn nắm chặt tay phải, 7.500 vạn nguyên khí tinh tú bộc phát ra uy năng khủng khiếp. Vô số nguyên khí tụ lại, hình thành một đạo quyền ấn khổng lồ. Phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, lưu chuyển vô số đường vân khó hiểu. Uy lực của một quyền này, dù là kỳ tài hàng đầu thần phủ bảng, cũng khó lòng chống lại. Cho ta nát. Triệu Mục Thần tung quyền, ý đồ đánh nát cửu linh phá hồn toa. Hắn quá rõ, uy lực cửu linh phá hồn toa của mình. Vì vậy, một quyền này đủ để hóa giải nó. Tiếng nổ long trời lở đất, khí thế kinh hoàng bốc lên. Khiến không gian rách toạc, đất đai rung chuyển. Hả? Đột nhiên, Triệu Mục Thần kinh ngạc một tiếng. Bụi tan, hắn chợt phát hiện cửu linh phá hồn toa kia vậy mà không bị nắm đấm vàng cản lại. Ngược lại, với tốc độ cực nhanh, lao về phía mi tâm của hắn. Một khi trúng phải, thần hồn nhất định bị trọng thương. Triệu Mục Thần danh tiếng lẫy lừng, xem ra cũng chẳng lợi hại lắm. Giọng khinh miệt của Triệu Thần, vào lúc này vang lên. Khiến khuôn mặt Triệu Mục Thần đỏ bừng, tên gia hỏa này, rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà, có thể tăng cường uy lực cửu linh phá hồn toa của hắn. Đến mức, khiến hắn không thể một quyền đánh nát nó. Đáng chết. Triệu Mục Thần thu lại chút khinh thị, há to miệng. Chỉ thấy một vệt sáng vàng phun ra, hóa thành một cây kích lớn màu vàng sẫm. Trên cây kích, vô số minh văn lấp lánh. Từng đường vân rồng vàng quấn quanh, sống động như thật, phát ra uy long kinh người, kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Ám kim cổ long kích, đỉnh cấp thiên nguyên binh. Trong nháy mắt hắn nắm cây kích màu vàng sẫm, khí thế tăng vọt. Chém. Triệu Mục Thần hai tay nắm chặt cây kích màu vàng sẫm, vung mạnh chém về phía cửu linh phá hồn toa một đạo kích quang khổng lồ. Đón gió lớn lên, hóa thành một con rồng khổng lồ màu vàng sẫm sống động như thật. Múa vuốt dương nanh, há miệng rộng. Móng vuốt sắc bén vô cùng, chộp lấy cửu linh phá hồn toa. Ken ken ken. Tiếng va chạm dữ dội, chấn động đất trời. Rắc. Rất nhanh, con rồng khổng lồ màu vàng sẫm đã nuốt chửng cửu linh phá hồn toa. Ngươi, chết đi. Triệu Mục Thần có chút tức tối. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị cửu linh phá hồn toa của mình làm cho chật vật như vậy. Trước kia, đều là nhìn kẻ địch, dưới sự truy kích của cửu linh phá hồn toa, chật vật chạy trốn, cuối cùng hoặc là kiệt sức mà chết, hoặc là thần hồn tan nát, sinh cơ diệt vong. Nào ngờ, hắn suýt chút nữa cũng nếm thử uy lực của cửu linh phá hồn toa. Hơn nữa, đây vẫn là công kích do chính hắn tung ra. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười. Đối phương dường như rất vội. Vội, là đúng rồi. Chứng minh, hắn đã gây áp lực lớn cho đối phương. Ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi cứ thông thả. Kẻ dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy, chỉ có mình ngươi. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh như băng, tay cầm cổ long kích màu vàng sẫm, điều khiển con cự long màu vàng sẫm đáng sợ kia, trực tiếp lao về phía Triệu Thần, lạnh giọng nói. Mà giờ khắc này, ngươi chết chắc rồi. Vốn dĩ, chỉ là làm theo lời dặn của Vạn Tổ Đại Tôn, đến bắt tên chủ cát của Thiên Nguyên vực này về. Nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn tuyệt đối không thể để cho y có đường sống. Ngươi chắc chắn. Triệu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú. Trong một ý niệm, bàn tay vàng úa kia liền vươn ra, mang theo uy áp trấn áp vạn vật đáng sợ, cứng rắn chống lại sự cắn xé của cự long màu vàng sẫm, tóm lấy nó. Ầm. Dùng sức nắm chặt, cự long màu vàng sẫm trực tiếp bị bóp nát tại chỗ. Điều này khiến sắc mặt Triệu Mục Thần ngưng trọng hơn nhiều, hắn xác nhận lại lần nữa, mới ý thức được một điều. Nguồn khí tinh thần nội tình của ngươi còn mạnh hơn ta. Ngoài tình huống này ra, y không thể nào dưới công kích hóa long từ nguồn khí do đại kích chém ra, không những không gây ra uy hiếp cho Triệu Thần, ngược lại còn bị dễ dàng bóp nát. Điều này khiến Triệu Mục Thần vô cùng kiên kỵ. Phải biết rằng trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, trên mặt nổi có thể so sánh với y về nguồn khí tinh thần nội tình hùng hậu, cũng chỉ có Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một trang tuấn kiệt đỉnh cấp, đến từ Thiên Nguyên Vực bị Vạn Tổ Vực chèn ép, còn bị Vạn Tổ Đại Tôn đích thân hạ lệnh muốn bắt về. Ha ha. Triệu Thần cười cười, cố ý hỏi, ngươi có thể khóa được vị trí của chúng ta? Hẳn là do Triệu Tiên Ưng gây ra. Mà ta rất tò mò, vị đại tôn của Vạn Tổ Vực các ngươi, rảnh rỗi đến mức, lại kiên kỵ một thần phủ cảnh như ta sao? Phải biết rằng, y còn chưa biểu hiện ra nguồn khí tinh thần nội tình trăm tỷ của mình a. Chỉ là Thiên Nguyên vực xuất hiện một trang tuấn kiệt đỉnh cấp đứng đầu thần phủ bảng, liền khiến vạn tổ đại tôn kiên kỵ như vậy sao? Hay là nói, vạn tổ đại tôn định bắt y, để dụ dỗ Thương Nguyên đại tôn vẫn luôn không lộ diện xuất hiện. Dù sao, khi một đại vực do một thánh giả đại tôn tạo ra, ngay cả trang tuấn kiệt đỉnh cấp kiệt xuất nhất cũng không thể bảo đảm an toàn. Hiển nhiên Thiên Nguyên vực sẽ triệt để suy tàn. Xem ra ngươi quả nhiên đặc biệt, có thể được vạn cổ đại tôn để ý. Trước kia Triệu Mục Thần còn không hiểu rõ lắm, một chủ các Thiên Nguyên vực nho nhỏ, có gì đáng để vạn cổ đại tôn đích thân hạ lệnh cho hắn, muốn bắt về. Bây giờ vừa nghe, lập tức hiểu ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta đúng là không ngờ tới, ngươi lại có thực lực tranh phong với ta. Nhưng, ngươi cho rằng như vậy là có thể vượt qua ta sao? Ám kim cổ long tiếp tùy ý vạch một đường, dễ dàng xé rách không gian, lộ ra hư không cô tịch sâu thẳm bên trong. Phía trên đỉnh đầu, tinh không bao la bộc phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Ở sau lưng Triệu Mục Thần, một đạo quang ảnh hư ảo hiện ra. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại dập dần khí tức cổ xưa mênh mông không thể hình dung. Tổ hồn điển. Sau khi Triệu Mục Thần quát lớn một tiếng, đạo quang ảnh hư ảo kia lập tức xông vào mi tâm của hắn. Nguồn khí tinh thần nội tình kia, có thể thấy bằng mắt thường mà điên cuồng bạo tăng lên. Chớp mắt một cái, trực tiếp từ 75 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, trực tiếp bạo tăng đến 95 triệu. Khí thế kia, dường như ngay cả không gian nhỏ kết giới này, cũng sắp không chịu nổi nữa. Không gian bốn phía, đều vỡ vụn ra. Mặt đất nứt nẻ, bầu trời rách toạc. Uy thế hủy thiên diệt địa, khiến cho vạn nhận cự sơn gần đó đều rung rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ ầm ầm sụp đổ xuống. 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, Triệu Mục Thần này, quả thực đáng sợ. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng tuy rằng sớm đã biết, Triệu Mục Thần có thể ngồi vững vị trí đứng đầu thần phủ bảng, ngay cả Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực và Võ Giao của Võ Thần vực đều khó lay động vị trí của y. Nhưng, chân chân thật thật, tận mắt nhìn thấy Triệu Mục Thần dùng bí pháp của vạn tổ vực, để bản thân có được 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, cũng là cảm khái vạn phần. Phải biết rằng, chỉ thiếu 5 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, vậy là có thể đột phá cực hạn của thần phủ cảnh, sánh ngang với 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình mà thiên dương cảnh bình thường có được a. Đương nhiên rồi. Càng tiếp cận 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, thì việc tăng lên sẽ càng khó. Muốn dùng bí pháp, trực tiếp bạo tăng đến tận 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, cả đời này đều là không thể nào. Cực hạn của thần phủ cảnh, đã bày ra ở đó rồi. Sợ rồi. Bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha cho đám phế vật phía sau ngươi. Triệu Mục Thần cảm nhận được sức mạnh cường đại đã lâu không thấy, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mục tiêu của y, chỉ có một mình Triệu Thần. Về phần những người khác, trong mắt y, chỉ là một đám phế vật. Lát nữa, y sẽ khiến Triệu Thần sống không bằng chết. Không ai có thể uy hiếp đến vị trí đứng đầu thần phủ bảng của y. Phế vật. Nụ cười thích thú vốn có trên mặt Triệu Thần, vào giờ khắc này thu liễm lại vài phần. Ánh mắt của y lạnh băng hơn nhiều, bàn tay vàng úa kia lập tức tản ra uy thế đáng sợ, trực tiếp chụp tới. Uy thế kia, trong mắt Triệu Mục Thần, buồn cười cực kỳ. Ta 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, ngươi còn dám dùng thủ đoạn tầm thường như vậy để đối phó ta, xem ra ngươi cũng là một phế vật. Ngay sau đó, y lập tức cầm ám kim cổ long kích, ý đồ chém bàn tay vàng úa kia ra. Ít nhất trong mắt y, hoàn toàn không thành vấn đề. Ai bảo bàn tay vàng úa đã liên tiếp đối phó với cửu linh phá hồn toa và công kích từ kích mang cự long. Giờ khắc này, chắc chắn là đã không thể ngăn cản một trảm của y. Đương. Âm thanh va chạm kịch liệt, đột nhiên vang lên. Mà Triệu Mục Thần kia lại không giống như trong tưởng tượng mà thế như trẻ tre, ngược lại bị bàn tay vàng úa kia, trực tiếp chấn bay ra ngoài. Sao có thể? Triệu Mục Thần khó khăn ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bàn tay vàng úa kia. Rõ ràng nhìn qua, không phải là mạnh mẽ như vậy. Cũng không tản ra bao nhiêu dao động nguồn khí đáng sợ. Vì sao có thể ngăn cản được y dùng 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình thúc dục đỉnh cấp thiên nguyên binh ám kim cổ long tiếp chém giết công kích chứ? Ngươi có biết không, đạo lý vạ miệng mà ra. Triệu Thần mới bắt đầu còn tính đùa bẩn một chút Triệu Mục Thần, để y có thể triển hiện ra đủ thực lực cường đại. Nhưng, ai bảo đối phương không biết giữ mồm giữ miệng. Đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời. Hừ, ta không tin. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh băng, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Y ngửa đầu gầm lên một tiếng, quát. Tiểu thánh thuật, tổ hồn chi thủ. Quan trận màu vàng khổng lồ ở sau lưng nàng hiện ra, không ngừng xoay tròn, một bàn tay loang lỗ cùng màu vàng úa, tản ra dao động nguồn khí đáng sợ, mang theo uy thế to lớn từ bên trong thò ra. Vậy thì xem, ai tấn công mạnh hơn. Ngay khi Triệu Mục Thần vừa dứt lời, tổ hồn chi thủ kia liền trực tiếp oanh về phía bàn tay vàng úa. Âm. Va chạm kinh khủng, triệt để khiến cho không gian vốn đã tan nát bốn phía, triệt để sụp đổ. Triệu Mục Thần cười lạnh không ngừng, thật sự cho rằng cái loại A Miu A cẩu gì cũng có thể chạy ra, chọc giận y sao? Quy lực của tiểu thánh thuật này, toàn bộ hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh, có thể chống đỡ được, cũng không vượt quá hai người. mà hai người kia vẫn là Võ Giao của Võ Thần Vực đứng thứ hai trên thần phủ bảng và Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực đứng thứ ba. Trước khi Triệu Thần thay thế Vương Hy của Huyết Hải Vực, người sau căn bản không có tư cách. Bây giờ, lại càng như vậy. Nhưng vào giờ khắc này, nụ cười của Triệu Mục Thần đột nhiên ngưng động lại. Đồng tử của y co rút lại, kinh thanh nói. Sao có thể, tổ hồn chi thủ của ta? Răng rắc. Tổ hồn chi thủ loang lỗ kia, trong nháy mắt lại vỡ vụn ra. Mà một bàn tay vàng úa vô cùng quen thuộc, lại một lần nữa ập đến. Giống như ngũ chỉ sơn, thò đến trên đỉnh đầu của y, chậm rãi trấn áp xuống. Ngươi thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta sao? Chương 378 Thánh Liên Nghịch Chuyển Thuật Xoay Chuyển Chiến Cục Ư. Hừ, Tù Thiên Thần Tháp. Thanh âm lạnh lẽo, tựa tiếng thì thầm của tử thần, văng vẳng bên tai Triệu Mục Thần. Bàn tay vàng úa kia, tựa như núi Thái Sơn sụp đổ. Tuy chậm rãi hạ xuống, lại mang theo uy áp kinh khủng. Khiến cho hô hấp của Triệu Mục Thần cũng trở nên dồn dập. Hắn kinh ngạc phát hiện, bàn tay vàng úa mà mình khinh thị. Thậm chí ngay cả tổ hồn chi thủ cấp bậc tiểu thánh thuật, cũng khó có thể đối kháng. Dùng bí pháp bạo tăng đến 95 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, dường như ở trước mặt Triệu Thần, căn bản không có ưu thế gì. Ám Kim Cổ Long Kích. Sắc mặt Triệu Mục Thần khó coi hơn nhiều, hắn trước đây đối phó với Vũ Giao hoặc Tô Ấu Vi như vậy, những bậc kiêu hùng đỉnh cao của cửu vực cũng chưa từng bị động như vậy. Mà sự thay đổi này, hiển nhiên là do hắn vừa rồi buông lời thô tục mà ra. Hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy, cũng không đến mức vừa rồi khích bác. Hít sâu một hơi, Ám Kim Cổ Long Kích ầm ầm bành trướng lên. Mấy đạo long văn màu vàng quấn quanh, sống động như thật, tựa như khoảnh khắc sau sẽ thoát ra, hóa thành cự long ám kim. Phi. Cổ long kích ám kim trăm trượng, như cột chống trời, cố gắng ngăn cản bàn tay vàng úa hạ xuống. Vô số tia lửa bắn tung tóe, khí lãng khủng bố tàn phá bừa bãi. Ầm ầm. Nhưng, mặc cho Triệu Mục Thần ngăn cản thế nào, cũng căn bản không thể ngăn cản được bàn tay vàng úa kia rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, Triệu Mục Thần cả người đã bị trấn áp dưới bàn tay vàng úa kia. Trong nháy mắt, bàn tay vàng úa như núi ngũ chỉ sơn hóa thành cự sơn vạn trượng. Lưu chuyển vô số quan văn, tản ra uy áp khủng bố. Phàm là những bậc kiêu hùng đỉnh cao như Từ Minh, e rằng dưới một chưởng này, đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi muốn giết ta, không thể nào. Triệu Mục Thần vẫn còn cố gắng phản kháng, kim quang cực hạn, kèm theo tiếng long ngâm khủng bố, hung hăng trùng kích vào cự sơn vạn trượng, muốn phá tan nó ra. Bình bình bình. Tiếng va chạm kịch liệt, từ bên trong truyền ra. Triệu Thần sắc mặt thản nhiên, mặc dù hắn muốn trấn sát Triệu Mục Thần. Nhưng, hắn còn có tính toán của riêng mình. Đó chính là thao chi khí vận của Triệu Mục Thần. Thao chi khí vận khi mới sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nhưng nó sở hữu một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, đó chính là có thể thôn phệ những khí vận khác. Chính vì thao chi khí vận khiến cho Triệu Mục Thần có thể đi đến mức độ như bây giờ. Cái gọi là khí vận vô cùng huyền diệu, rất khó có ai có thể thuật lại một hai. Chỉ biết nó có thể mang lại thiên phú tu luyện đỉnh cao, trong các phương diện lĩnh ngộ, đốn ngộ, có kỳ hiệu. Giới hạn của người thường chỉ là bước khởi đầu của người có khí vận. Mục tiêu của đối phương trong cửu vực đại hội lần này chính là muốn thôn phệ đạo long hoàng khí vận của Vũ Giao ở Vũ Thần Vực. Đối với Triệu Thần mà nói, khẳng định là không cho phép. Bởi vì Triệu Mục Thần chủ động đưa tới cửa, vậy hắn tự nhiên không thể để cho hắn sống đến sau này được nữa. Thánh Liên Nghịch Chuyển Thuật. Ngay lúc này, dưới trấn áp của cự sơn vạn trượng truyền đến tiếng kêu xé lòng xé phổi của Triệu Mục Thần. Bỗng nhiên có một cổ lực lượng quỷ dị giáng lâm xuống, khiến cho dưới chân Triệu Thần hình thành một đóa quang ảnh hoa sen hư ảo. Nó sống động như thật, ẩn chứa lực lượng thần bí. Triệu Thần cảm giác được cổ lực lượng thần bí này dường như có thể đóng băng thời không, khiến cho người ta khó có thể hành động tự do. Mà tiếp theo, trên người hắn xuất hiện một đạo vết thương đầm đìa máu tươi. Hắn bị thương. Sư đệ, đây là nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực, cẩn thận. Diệp Băng Lăng thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Cái gọi là nghịch chuyển thuật là một loại tiểu thánh nguyên thuật đỉnh cao vô cùng tinh diệu và quỷ dị của vạn tổ vực. Tu luyện thành công nó, liền có thể khiến cho trọng thương trí mạng mà bản thân phải chịu, trực tiếp chuyển giao cho người tấn công. Đây cũng là vừa rồi, trên người Triệu Thần sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo vết thương đầm đìa máu tươi. Đó là Triệu Mục Thần sau khi bị bàn tay vàng úa tấn công bị thương, thông qua đạo thánh liên nghịch chuyển thuật này mà chuyển giao tới. Chỉ có điều, hiển nhiên đạo thánh liên nghịch chuyển thuật này, so với đạo nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực trong truyền thuyết, có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất trong tư liệu mà Diệp Băng Lăng bọn họ thu thập được, nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực không có năng lực ngưng trệ thời không. Ha ha ha. Trong lúc Triệu Thần dường như bị đóng băng trong thời không, Triệu Mục Thần thừa thế dùng ám kim cổ long kích hung hăng đâm thủng cự sơn vạn trượng do bàn tay vàng úa hóa thành. Tiếng cười cực đoan phóng túng kiêu ngạo, cứ như vậy mà phóng thích ra. Mặc dù thủ đoạn của ngươi quỷ dị, ngay cả ta cũng nhìn không ra trình độ nội tình nguyên khí. Triệu Mục Thần nhìn Triệu Thần dưới chân đạo hư ảnh thánh liên sống động như thật kia, cười lạnh liên tục, giễu cợt nói. Nhưng đạo thánh ly nghịch chuyển thuật này của ta lại đủ để xoay chuyển chiến cục. Ta chung quy là đứng ở cuối cùng. Trong mắt hắn, Triệu Thần bị hư ảnh thánh liên đóng băng ngưng trệ trong thời không, hơn nữa bị hắn chuyển giao vết thương khủng bố kia. E rằng, căn bản không còn sức phản kháng nữa. Các ngươi đám bỏ đi của Thiên Uyên vực này, cho ta chết. Ánh mắt Triệu Mục Thần rơi vào trên người Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy cùng đông đảo người của Phong Các Thiên Uyên vực, nguyên khí hùng hậu trong cơ thể hắn phun trào ra, trong nháy mắt hóa thành một con cự long ám kim khủng bố. Trong tiếng long ngâm gào thét, ầm ầm đánh ra. Muốn đem tất cả mọi người đều cho tại chỗ oanh sát. Răng rắc. Mà vào lúc này, một tiếng thanh thúy vang lên, khiến cho Triệu Mục Thần trong nháy mắt nhíu mày lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần. Phát hiện hư ảnh thánh liên dưới chân kia, lại nứt ra một khe hở. Sao có thể? Hắn vừa kinh vừa giận, muốn tiếp tục duy trì năng lực đặc thù ngưng trệ thời không kia. Nhưng vào khoảnh khắc sau, hư ảnh thánh liên như mặt gương, trong nháy mắt vỡ tan ra. Đồng thời, một thanh âm lạnh lẽo, ẩn chứa sát cơ vô tận vang lên. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng không lưu ngươi nữa. Triệu Thần đưa tay chộp một cái, con cự long ám kim kia bị dễ dàng bóp nát. Mà vết thương đầm đìa máu tươi trên người hắn, trong nháy mắt lành lại. Dường như, chưa từng bị thương vậy. Trong chớp mắt, một tòa kết giới nguyên văn màu bạc, nổi lên xung quanh. Đem Triệu Mục Thần trực tiếp phong ấn vây khốn bên trong, từng trận lực lượng phong ấn, phóng thích ra. Chết tiệt. Sắc mặt Triệu Mục Thần đại biến, vừa rồi mới nhớ ra tu vi thần hồn của Triệu Thần này, cũng đã đạt tới hóa cảnh. Điều đó có nghĩa là, đối phương ở trên nguyên văn nhất đạo, khẳng định có thành tựu. Nhưng, hắn trước đó rõ ràng không hề phát giác ra đối phương âm thầm bố trí kết giới nguyên văn A. Chẳng lẽ nói, là vừa rồi trong một ý niệm mà bố trí thành. Đây phải có bao nhiêu khủng bố? Đang đang đang. Triệu Mục Thần điên cuồng vung vẩy ám kim cổ long tiếp cố gắng công phá tòa kết giới nguyên văn này. Nhưng, màn sáng màu bạc kia vẫn không hề nhúc nhích. Điều này khiến cho trong lòng hắn lột bột một tiếng, dường như nghĩ tới cái gì. Ngươi là tu vi thần hồn hóa cảnh trung kỳ. Triệu Mục Thần không hề ngu ngốc, hắn cũng đã từng đại chiến với những bậc kiêu hùng đỉnh cao tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ khác. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng. Hắn vô cùng rõ ràng, những bậc kiêu hùng đỉnh cao kia cũng căn bản không thể bố trí ra loại kết giới nguyên văn này. Chỉ vì, phẩm cấp của tòa kết giới nguyên văn màu bạc này đã đạt tới lục phẩm. Kết giới nguyên văn lục phẩm, đối ứng với thiên dương cảnh. Mặc cho Triệu Mục Thần thiên tung kỳ tài đến đâu, vững vàng đứng đầu thần phủ bảng. Nhưng, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của cường giả thiên dương cảnh. Thêm vào đó, chiến tích khủng bố mà Triệu Mục Thần trước đây biết được về Triệu Thần một mình tru sát ba đại thiên dương cảnh. Hắn cho rằng là tin giả, bây giờ xem ra, rõ ràng là thật. Tu vi thần hồn hóa cảnh trung kỳ, vậy tất nhiên là vô địch tồn tại A. Cho dù là cường đại như Triệu Mục Thần, cũng căn bản không thể có năng lực chống lại. Ngay cả là Triệu Mục Thần, vô cùng không muốn tin tưởng. Triệu Thần lại ở trên tu vi thần hồn, bước vào hóa cảnh trung kỳ có thể so sánh với thiên dương cảnh. Nhưng, với trình độ cường hãn lục phẩm của tòa kết giới nguyên văn màu bạc này hiện tại, đủ để xác định là như vậy. Bây giờ mới phát hiện ra A, nhưng muộn rồi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay phải xuất hiện một tòa bảo tháp hoàng kim 9 tầng, phía trên khắc vô số nguyên văn, lưu chuyển vô số huyền hoàng chi khí. Hắn trực tiếp ném về phía Triệu Mục Thần, thản nhiên mở miệng nói. Tù Thiên Thần Tháp, trấn. Ngươi đừng hòng. Triệu Mục Thần cảm nhận được uy áp to lớn, không gian chung quanh hắn trong nháy mắt bị trấn áp, khiến cho hắn căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa cửu tầng hoàng kim bảo tháp mà Triệu Thần ném ra, trong nháy mắt hóa thành bảo tháp vạn trượng, lấp lánh kim quang rực rỡ. Vô vàn dị tượng huyền diệu thần bí nổi lên gần đó. Mỗi một tầng mái hiên đều rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, vô cùng dày nặng, cổ phát tang thương. Không. Triệu Mục Thần nhận thấy được từng sợi huyền hoàng chi khí rủ xuống, hóa thành từng cây huyền hoàng chi trụ, muốn triệt để giam cầm hắn. Điều này khiến hắn không thể nhịn được nữa, không thể ngồi chờ chết. Thao chi khí vận. Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, phía sau hắn, một đạo quang ảnh hư ảo hiện lên. Đó là một đầu cự thú thần bí, có cái miệng khổng lồ sâu thẳm, hắc quang vô tận như sương mù, trực tiếp nghênh diện đụng vào những huyền hoàng chi khí dày nặng kia, muốn thôn phệ chúng. Nguyên từ huyền võng thuật. Trên da hắn ẩn ẩn tồn tại vô số quang văn, hình như lưới, lóe lên màu vàng úa. Là một trong những phòng thân thuật hàng đầu của vạn tổ vực, hắn không dám sơ suất, quả quyết thi triển ra. Đồng thời, hắn lạnh giọng nói: "Muốn trấn áp ta, không có đơn giản như vậy." Trong tay ấn pháp không ngừng biến hóa, 9500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình điên cuồng tuôn trào. Tiểu thánh thuật, Lạc Phách Kim Quang. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đỉnh đầu Triệu Mục Thần đột nhiên nổi lên một đạo pháp trận kim quang xoay tròn. Tựa như miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, một đạo kim quang tựa như cự long khủng bố đột nhiên lao xuống. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần nhận thức rất sâu sắc rằng việc có thể chống lại sự trấn áp của huyền hoàng chi khí từ Tù Thiên Thần Tháp, không thể giải quyết được tình cảnh của bản thân. Nhất định phải nhắm vào bản tôn Triệu Thần, mới có thể uy hiếp được đối phương. Từ đó khiến bản thân đủ an toàn. Đối với thủ đoạn phản kháng của Triệu Mục Thần, Triệu Thần không hề bất ngờ. Nếu thật dễ dàng giải quyết như vậy, cũng không đến mức khiến đối phương trở thành người đứng đầu thần phủ bản của Hỗn Nguyên Thiên Lâu như vậy, luôn vững như Thái Sơn. Hắn không ngại để Triệu Mục Thần thi triển mọi thủ đoạn. Ầm ầm. Triệu Thần trực tiếp vươn tay ra chụp, đạo Lạc Phách Kim Quang lao tới trong nháy mắt bị bóp nát. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Triệu Thần dùng cách này để chống lại công kích của mình, nhưng Triệu Mục Thần lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc. Đó chính là tiểu thánh thuật của hắn đó. Sức mạnh cường hãn như vậy, đối phương rốt cuộc có được bằng cách nào? Triệu Mục Thần lúc này hối hận không thôi, sớm biết tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực mạnh mẽ như vậy. Vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không ngay lập tức đuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Eo, muốn giải quyết đối phương trước tiên. Mà là ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên, thu thập đủ tiên thiên linh cơ, có thể ngưng tụ ra Lưu Ly Thiên Dương, sau đó mới đến đại chiến với đối phương. Cho dù thần phủ cảnh không địch lại đối phương, thì cũng có thể trực tiếp đột phá thiên dương cảnh, để chống lại đối phương a. Bây giờ, cho dù hắn có thể đột phá thiên dương cảnh, có thể sở hữu chiến lực cực kỳ mạnh mẽ so với hiện tại. Nhưng hắn cũng không dám a. Chỉ vì như vậy thì hắn xong đời. Muốn ở thiên dương cảnh, sở hữu sức mạnh thống trị khủng bố như ở thần phủ cảnh, thì quả thực là chuyện cười. Vừa nghĩ đến việc vì sống sót dưới sự nghiền ép của Triệu Thần, mà bất đắc dĩ phải cưỡng ép đột phá, Triệu Mục Thần tức giận không thôi. Đây là ngươi ép ta. Ám kim cổ long tiếp trong tay Triệu Mục Thần đột nhiên nở rộ ra ánh sáng ám kim, sau đó quay ngược lại. Lại không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi dâng trào, lập tức phun ra. Không phải chứ, Triệu Mục Thần tự sát rồi. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy cùng những người khác thấy cảnh này đều ngẩn người. Hiển nhiên là không ngờ Triệu Mục Thần lại dùng chiêu này. Dù sao vừa rồi đối phương phản kháng kịch liệt như vậy, là để không cho bản thân bị thương. Kết quả bây giờ lại tự mình ra tay. Xem ra bị thương rất nghiêm trọng a. Không, hắn muốn thi triển thánh liên nghịch chuyển thuật. Triệu Thần lắc đầu, cười nói tiếp, các ngươi có cảm ngộ gì không? Trận chiến đỉnh cao thần phủ cảnh như vậy, tuyệt đối là điều mà bất kỳ thần phủ cảnh nào trước đây đều chưa từng thấy. Đối với Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy, những người ở thần phủ cảnh mà nói, chắc chắn là có những cảm ngộ nhất định, để từ đó giúp cho việc tu hành của bản thân tiến bộ. Thu hoạch rất nhiều. Lúc này Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy mới hiểu ra, với thực lực của Triệu Thần, đủ để nghiền ép Triệu Mục Thần, khiến cho mọi thủ đoạn của hắn đều không thể thi triển ra, chết như một con chó, sao có thể để mặc cho hắn không ngừng giãy giụa. Thì ra là như vậy, trách không được. Không thể không nói, trận chiến đỉnh cao như vậy, đối với các nàng là có sự giúp đỡ cực lớn. Vậy thì cứ tiếp tục xem đi. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tước đoạt thao chi khí vận của Triệu Mục Thần đây. Dù sao bây giờ Triệu Mục Thần đã tự mình đưa tới cửa. Hắn tuyệt đối không thể thả hắn trở về. Cho dù là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao giáng lâm, thậm chí là vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực ra tay, cũng vậy. Thật là khẩu khí lớn. Triệu Mục Thần nghe được cuộc trò chuyện của Triệu Thần và những người khác, sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn không ngờ đường đường thần phủ bản thủ vị như hắn, lại có một ngày bị người ta coi như tài liệu giảng dạy. Đơn giản còn nhục nhã hơn cả việc trở thành đá kê chân. Thánh liên nghịch chuyển thuật. Lại thi triển, hiển nhiên lần này không còn giữ lại. Chỉ thấy dưới chân Triệu Thần lại xuất hiện một đạo hư ảnh thánh liên. So với trước, hiển nhiên là ngưng thực hơn rất nhiều. Hiệu quả làm ngưng trệ thời không, đóng băng khả năng hành động mà nó mang lại, không nghi ngờ gì là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà tổn thương do tự tàn chuyển giao, cũng đang cố gắng xuất hiện trên ngực Triệu Thần. Tuy nhiên, lần này mặc cho Triệu Mục Thần nỗ lực thế nào, căn bản không thể thực hiện được. Triệu Thần giống như người không có việc gì, dễ dàng chấn vỡ đạo hư ảnh thánh liên ngưng thực này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đó chính là pháp vực chi lực. Đúng lúc này, Triệu Mục Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc. Hắn làm thế nào cũng không ngờ được, lần này thi triển thánh liên nghịch chuyển thuật, so với trước kia còn mạnh mẽ hơn. Nhưng căn bản không mang đến cho Triệu Thần bất kỳ uy hiếp nào. Thậm chí không cho hắn cơ hội làm ngưng trệ thời không nửa giây. Điều này cực kỳ vượt quá dự liệu của Triệu Mục Thần. Phải biết rằng thánh liên nghịch chuyển thuật này còn mạnh hơn cả nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực trong truyền thuyết. Chỉ vì đây là tiểu thánh thuật mà vạn tổ đại tôn đặc biệt chế tạo riêng cho hắn. Đạo hư ảnh thánh liên kia sở dĩ có năng lực đặc biệt làm ngưng trệ thời không là vì trong đó tồn tại pháp vực chi lực. Thần phủ cảnh làm sao có thể phá vỡ hư ảnh thánh liên ẩn chứa pháp vực chi lực chứ? Cho ngươi đủ cơ hội rồi, bây giờ vẫn là vào trong cho ta đi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Sau đó một đạo hắc bạch đại thủ hung hăng quạt vào người Triệu Mục Thần, đánh bay hắn vào trong lồng giam huyền hoàng đã hình thành, rủ xuống từ tù thiên thần tháp. Ngươi thật to gan, không sợ vạn tổ đại tôn đích thân đến thiên nguyên vực tiêu diệt triệt để các ngươi sao? Triệu Mục Thần lúc này khí tức suy yếu, triệt để không còn sức chiến đấu. Sự kiêu ngạo trước đây của hắn đã bị Triệu Thần đánh nát hoàn toàn. Nếu hắn bị Triệu Thần nghiền ép trong một chiêu, thì Triệu Mục Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho rằng mình là sơ ý khinh địch. Làm lại lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự. Nhưng mà a, bây giờ mọi thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng vẫn không làm gì được Triệu Thần. Hắn có cảm giác đối mặt với Thiên Dương cảnh, thậm chí là cường giả đỉnh cao Thiên Dương cảnh, vô lực đến cực điểm. Ai Mạc Đại Vu tâm tử? Trong mắt Triệu Mục Thần hiện lên vẻ sợ hãi, dù hắn là thần phủ bản thủ vị, cũng vô cùng sợ hãi cái chết. Hắn biết Triệu Thần tuyệt đối có năng lực tiêu diệt mình. Chỉ có thể áp dụng biện pháp như vậy, để cố gắng khiến Triệu Thần kiên kỵ một hai, thả hắn rời đi. Ngươi không thấy được ngày đó đâu, ngoan ngoãn ở trong tù Thiên Thần Tháp, ta lát nữa đến chơi đùa ngươi. Đùa bẩn ta. Triệu Mục Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sụp đổ. Hắn cảm nhận được một sự ác ý vô cùng lớn. Tự hồ, sắp phải gánh chịu một sự dày vò khó bề tưởng tượng. Tại tầng thứ nhất của tù Thiên Thần Tháp, Triệu Mục Thần bị xiềng xích ngưng tụ từ huyền hoàng chi khí trói chặt trên cột đá chính giữa. Hắn sắc mặt âm trầm, đảo mắt nhìn quanh. Muốn tìm kiếm cơ hội, xông ra khỏi tòa bảo tháp 9 tầng vàng rực này. Thật đáng chết, sơ ý rồi. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm. Muốn giãy giụa, nhưng huyền hoàng chi khí vô cùng dày nặng, không chỉ trói buộc thân thể hắn, mà còn liên lụy đến cả nguyên khí, huyết khí và thần hồn trong cơ thể, đều bị trấn áp. Khiến cho hắn, dù muốn tự vẫn, cũng căn bản không thể làm được. Xem ra ta chỉ có thể, sớm ngày bước vào Thiên Dương cảnh thôi. Lời nói trầm thấp của Triệu Mục Thần, vang vọng trong tù Thiên Thần Tháp. Trong mắt hắn, nếu thần phủ cảnh Triệu Thần vô địch, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ, vậy thì trực tiếp tiến vào Thiên Dương cảnh trước. Cho dù, sẽ không như kế hoạch ban đầu, bước vào Thiên Dương cảnh là một tồn tại cực mạnh. Nhưng, ít nhất có thể thoát khỏi nguy cơ lớn hiện tại. Trong khi hắn đang nỗ lực điều động nguyên khí, Triệu Thần vươn tay một cái, liền thu hồi tòa bảo tháp 9 tầng bằng vàng kia. Ha ha, đột phá Thiên Dương cảnh sao? Triệu Thần nhìn dáng vẻ giãy giụa của Triệu Mục Thần trong tù Thiên Thần Tháp, cười lạnh liên tục. Chưa nói đến, lực phong ấn trấn áp của huyền hoàng chi khí trong tù Thiên Thần Tháp, căn bản không thể để hắn được như ý nguyện. Cho dù thật sự bước vào Thiên Dương cảnh, thì có thể làm gì được? Không có đủ tiên thiên linh cơ, Triệu Mục Thần không thể ngưng tụ ra Lưu Ly Thiên Dương cấp bậc cao nhất. Huống chi, cho dù đối phương ngưng tụ ra Lưu Ly Thiên Dương, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, thì có thể làm gì được? Tuyệt vời, công tử. Y Thu Thủy thấy vậy, cười duyên nói, lần này, thần phủ bản đầu chính là của chàng. E rằng những người khác, căn bản không thể ngờ tới. Mới tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực và Triệu Thần của Thiên Uyên Vực liền va chạm nhau. Và, không hề có nghi ngờ gì mà phân ra thắng bại. Trước đây, đại bại. Dùng hết thủ đoạn, tuyệt vọng không thôi. Đúng vậy, thế nhân đều nói Thiên Uyên Vực của ta suy tàn, chỉ có sư đệ đứng ra, hung hăng vả mặt người khác. Diệp Băng Lăng nở nụ cười, đối với nàng mà nói, Triệu Thần đơn giản chính là đối tượng tốt nhất trong lòng. Không ai có thể ưu tú hơn hắn. Chỉ là, nên giải quyết Triệu Mục Thần kia như thế nào đây? Nàng có nghi hoặc như vậy, theo tình huống bình thường, Triệu Mục Thần chủ động đến giết các nàng. Vậy thì, khẳng định phải phản kích. Có cơ hội phản sát, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Nhưng, phía sau Triệu Mục Thần này, là Vạn Tổ Vực. Trong Vạn Tổ Vực, còn có Vạn Tổ Đại Tôn tọa trấn. Một khi giết Triệu Mục Thần, Vạn Tổ Đại Tôn rất có thể sẽ nổi giận, trực tiếp phái binh đến tấn công Thiên Nguyên Vực. Thiên Nguyên Vực không có Thương Nguyên Đại Tôn tọa trấn, hiển nhiên là không thể trêu chọc Vạn Tổ Đại Tôn. Y Thu Thủy lộ ra vài phần ngưng trọng, quả thực là có chút phiền phức. Đây quả thực là một củ khoai lang bỏng tay, thả đối phương đi, Triệu Mục Thần khẳng định sẽ trả thù điên cuồng. Đối phương đánh không lại Triệu Thần, vậy khẳng định sẽ huyết tẩy người của Thiên Nguyên Vực đầu tiên. Mà không thả, áp lực từ phía Vạn Tổ Vực là rất lớn. Chưa nói đến Thương Nguyên Đại Tôn, ngay cả Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực bên ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên, cũng vô cùng phiền phức. Đối phương dường như trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Pháp vực cảnh, đều xếp vào hàng top 3. Ngay cả vị đại nhân Hy Di đại nhân mà các nàng sùng bái, cũng chỉ xếp vào top 10 pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất mà thôi. Đối phương muốn cưỡng sát các nàng, e rằng có sự bảo vệ của Hy Di đại nhân, cũng vô cùng nguy hiểm. Huống chi, Vạn Tổ Vực có Vạn Tổ Đại Tôn sống sờ sờ tọa trấn. Khó khăn. Ta thực ra là muốn giết Triệu Mục Thần, nhưng hắn có thần chú thế tử do Vạn Tổ Đại Tôn đích thân luyện chế, có thể thoát khỏi một cái chết. Triệu Thần lắc đầu, có chút cảm khái nói, cho nên bây giờ, trực tiếp trấn áp là được. Hắn có thủ đoạn đối phó Triệu Mục Thần. Đó là để thôn bên cạnh Y Yêu ra tay. Mặc cho Triệu Mục Thần phản kháng thế nào, cũng đều không thể nào. Khí vận của Thao Thiết, trước mặt thôn, giống như bánh bao thơm vậy. Thần chú thế tử, xem ra Vạn Tổ Đại Tôn rất coi trọng Triệu Mục Thần. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy đều giật mình, chắc không được Triệu Thần có năng lực trấn giết hắn, cũng lựa chọn dùng tù Thiên Thần Tháp để trấn áp. Ước chừng, là lo lắng thần chú thế tử có hiệu lực, để Triệu Mục Thần có cơ hội trốn thoát. Cái gọi là thần chú thế tử, như tên gọi, chính là thế thân mà thôi. Có thể khiến người ta thoát khỏi một kích trí mạng, do Vạn Tổ Đại Tôn đích thân luyện chế, dù là cường giả nguyên anh cảnh của Vạn Tổ Vực, cũng cần lập đại công, mới có thể có được. Mà cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, khẳng định cũng có thần chú thế tử. Không sao, ta ta có cách giải quyết Triệu Mục Thần. Triệu Thần mỉm cười, hắn nhìn về phía Triệu Nguyệt, Mộc Thanh Yên và 500 người khác, ra lệnh. Các ngươi đi tiêu diệt hết nhân mã của vạn tổ vực trong không gian kết giới nhỏ này. Đồng thời, sau khi tìm kiếm và thu thập linh cơ xong, thì nên đi đến nơi tiếp theo. Giống như không gian kết giới nhỏ như vậy, có rất nhiều. Muốn có được đủ linh cơ, đặc biệt là những tiên thiên linh cơ kia. Vậy thì, hắn nhất định phải càn quét hết những không gian kết giới nhỏ mà hắn đi qua. Nơi đi qua, cỏ không mọc. Vâng, tổng các chủ. Mọi người vô cùng kích động nghe lệnh, lần lượt rời đi. Hiện tại, Triệu Mục Thần của vạn tổ vực, người có uy hiếp lớn nhất trong toàn bộ cửu vực đại hội, đều đã bị giải quyết. Vậy còn ai, có thể uy hiếp được các nàng? Triệu Thần liếc nhìn bầu trời, những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của cửu vực kia, hẳn là đã chú ý đến tình huống ở đây rồi. Đặc biệt là, Triệu tiên chuẩn của vạn tổ vực, kẻ ngấm ngầm giở trò, khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ha ha, tưởng rằng có thể giải quyết được hắn, không ngờ là kế trong kế, ngược lại hại Triệu Mục Thần xui xẻo này. Nhị sư tỷ, Lục lão hai vị phải chịu đựng áp lực đó. Triệu Thần cười, nhị sư tỷ Hy Di chắc chắn sẽ bị Triệu tiên chuẩn dồn ép đầu tiên. Nhưng, hắn đã sớm để Tô Ấu Vi cùng Lục Huyền Cương, vị lão giả áo xám kia, liên lạc một chút. Người sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà trợ giúp Hy Di. Chỉ vì, Triệu Mục Thần bị hắn trấn áp, mà hắn và Tô Ấu Vi có quan hệ cực tốt. Vậy thì đại biểu cho, thành tích của vạn tổ vực trong cửu vực đại hội lần này sẽ giảm mạnh. Mà tử tiêu vực sẽ vươn lên 9 vạn dặm, đối phương không ngu ngốc, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Về phần yêu khôi vực, Từ Khôi, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh được phái đến trước đó, đã bị chém giết, mất liên lạc. Rất có thể, sẽ phái thêm một vị nữa. Nhưng, vậy thì có thể làm gì được? Chọc giận hắn, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, cũng giết không tha. Bên ngoài vẫn là Chi Uyên, trên mặt gương khổng lồ như la bàn, hai đạo quan điểm kịch liệt, đang va chạm nhau. Hiển nhiên, là đang đại chiến. Hy Di nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn lên. Nàng đương nhiên rất rõ, đây là Triệu Thần của Thiên Uyên vực và Triệu Mục Thần của vạn tổ vực trực tiếp chạm trán nhau. Không ngoài ý muốn, chính là do Triệu Tiên chuẩn ngấm ngầm giở trò, muốn giải quyết Triệu Thần của Thiên Uyên vực trước. Hy Di, xem ra vận may của Thiên Uyên vực các ngươi rất kém, lại đụng phải Triệu Mục Thần của vạn tổ vực chúng ta. Triệu Tiên chuẩn của vạn tổ vực biết rõ ràng, nhưng lại giả vờ không biết, giả tạo cười nói. Nếu đầu hàng kịp thời, có lẽ Triệu Mục Thần còn có thể nương tay. Nếu không kịp thời, chết ở vẫn lạc Chi Uyên, vậy thì Thiên Uyên vực của các ngươi sẽ buồn đến mức nào? Hiển nhiên, trong lòng hắn, Triệu Mục Thần khẳng định là người cười đến cuối cùng. Cố ý nói như vậy, để chọc tức Hy Di. Hắn rất rõ tính khí Hy Di nóng nảy, không hợp ý là trực tiếp động thủ. Đây là cố ý, dẫn dụ đối phương ra tay. Nhưng mà, Hy Di ung dung tự tại, không hề lo lắng, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bây giờ à, có người vui vẻ. Lát nữa, sẽ có người phải khóc. Cho dù ai đó quỳ xuống khóc lóc, tốt nhất cũng đừng đến tìm ta. Ta đây, là người thù dai. Sao có thể? Triệu Tiên của vạn tổ vực cười nhạt liên tục, chỉ cảm thấy lời của Hy Diêu thật lố bịch. Đó chính là Triệu Mục Thần, người vững vàng đứng đầu bản thần phủ. Trong cả cõi trời hỗn nguyên, lớp trẻ tuổi căn bản không ai có thể tranh hùng với hắn. Ngay cả võ giao của võ thần vực, người hiện đang xếp thứ hai, và Tô Ấu Vi của tử tiêu vực, người xếp thứ ba, cũng không có khả năng đó. Liên thủ đối phó, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói là đơn độc giao đấu. Với việc hai nàng này thường xuyên ra tay, thì không thể nào liên thủ đối phó Triệu Mục Thần. Hiện tại, hai người trẻ tuổi tài giỏi hàng đầu có chút uy hiếp đối với Triệu Mục Thần, đều cách không gian kết giới nhỏ nơi Triệu Mục Thần và Triệu Thần đang ở một khoảng cách nhất định. Muốn thừa thế xông lên, căn bản không thể. Những bậc cao thủ pháp vực cảnh khác, không ai làm trò hề như hắn. Ai bảo hắn là người nắm quyền cửu vực đại hội lần này chứ? Kẻ nào muốn Triệu Tiên ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn chưa ra đời. Tuy nhiên, khi Triệu Tiên buông lời tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của những người khác đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn vài phần. Lục Huyền Cương của tử tiêu vực và Kim Chung của võ thần vực, hai bậc cao thủ pháp vực cảnh, nhíu mày nhìn những điểm sáng trên kính la bàn, từ tình hình nhấp nháy liên tục có thể thấy, dường như có người tình hình không ổn lắm. Ha ha, Triệu Mục Thần khi nào thì yếu thế vậy? Cẩn thận phân biệt một chút, mới phát hiện điểm sáng khí thế càng lúc càng suy yếu kia, rõ ràng là Triệu Mục Thần. Mà điểm sáng đại diện cho Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, vẫn sáng ngời như vậy. Hiển nhiên, điều này đại diện cho cuộc đại chiến giữa hai người, Triệu Mục Thần của vạn tổ vực, người được Triệu Tiên kỳ vọng cao, đã rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Triệu Tiên nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi thấy Triệu Mục Thần rơi vào thế hạ phong, không ngừng giãy dụa phản kháng, cả người đều ngây ra như phỏng. Không thể nào. Hắn lập tức thi pháp, kéo hai điểm sáng ra. Ngay sau đó, hai bên đang đại chiến trong không gian kết giới nhỏ, đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt bọn họ. Chết tiệt, Triệu Mục Thần rốt cuộc đang làm cái gì? Khi Triệu Tiên thấy Triệu Mục Thần bị tháp giam giữ thần linh trực tiếp trấn áp, lập tức hai mắt đỏ ngầu vài phần, khí thế bộc phát, tràn ngập sát khí nồng đậm. Phải biết rằng, hắn rất rõ thực lực của Triệu Mục Thần, mới dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Hy Diêu và những người khác. Hiện tại Triệu Mục Thần bị trấn áp, chẳng phải là tát vào mặt hắn sao? Tạch tạch. Hy Diêu mặt đầy vẻ chế giễu, tuy rằng sớm đã biết Triệu Thần có thể đánh cho Triệu Mục Thần một trận tả tơi, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng sau này tuyệt vọng bị trấn áp, vẫn là cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ. Bản thần phủ đứng đầu. Cũng chỉ có vậy. Xem vạn tổ vực các ngươi, còn kiêu ngạo như vậy. Thiên Nguyên vực các ngươi thật là có thủ đoạn, ngay cả chí bảo như vậy cũng giao cho Triệu Thần. Triệu Tiên nắm chặt nắm đấm, hận không thể bây giờ trực tiếp đối phó với Hy Diêu. Nhưng hắn cũng hiểu, có những bậc cao thủ pháp vực cảnh của cửu vực khác ở đây, căn bản không thể uy hiếp được Hy Diêu, người cũng là pháp vực cảnh. Hắn đổ lỗi nguyên nhân Triệu Mục Thần thất bại, cho tòa tháp báu 9 tầng bằng vàng vừa rồi. Cho rằng Triệu Thần không có tòa tháp báu 9 tầng bằng vàng kia, tuyệt đối không thể uy hiếp được Triệu Mục Thần. Chỉ là, hắn dường như đã cố tình bỏ qua, trước khi Triệu Mục Thần bị tháp giam giữ thần linh trấn áp vào trong tháp, cả người đều là máu, thậm chí trên ngực còn cắm cây cổ kích rồng tối kim, bị thương không nhẹ. Không có tháp giam giữ thần linh, hiển nhiên Triệu Mục Thần cũng bị nghiền ép trong tình huống tồi tệ. Ha ha, mỗi người có cơ duyên riêng. Hy Diêu cười nhạt vài tiếng, cảm thấy Triệu Tiên thật sự là buồn cười. Thế nhưng, lại cho rằng tòa tháp báu 9 tầng bằng vàng kia là do Thiên Uyên vực các nàng cho. Nếu như một món nguyên bảo hoặc là nguyên binh có thể trấn áp, đánh bại Triệu Mục Thần, vậy thì chẳng phải càng làm cho Triệu Mục Thần, người đứng đầu bản thần phủ của cõi trời Hỗn Nguyên, trở nên lố bịch hơn sao? Nếu như ngươi không phục, có thể đến cùng ta so tài so tài. Ta rất muốn biết, kẻ bại dưới tay sư huynh năm xưa, hiện tại có mấy phần bản lĩnh. Điều này khiến Triệu Tiên vừa tức giận, vừa kiêng dè. Đừng thấy, hắn là một trong những bậc cao thủ pháp vực cảnh của cõi trời Hỗn Nguyên, xếp trong top 3. Tuy nhiên, phía trên hắn, còn có một nhân vật tàn nhẫn. Mà nhân vật tàn nhẫn kia, chắc chắn vững vàng đứng đầu pháp vực cảnh của cõi trời Hỗn Nguyên. Ngay cả Triệu Tiên hiện tại, cũng không có tự tin, có thể sánh vai với đối phương. Rất không may, nhân vật tàn nhẫn từng khiến hắn mất hết mặt mũi, chính là sư huynh của Hy Diêu, đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn, Chuyên Trúc. Hiện tại đang bế quan, trùng kích cảnh giới thánh giả. Bế quan nhiều năm như vậy, thủy chung không có tin tức gì, e rằng sớm đã vẫn lạc, mà không tự biết. Ánh mắt Triệu Tiên lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý. Hắn hận không thể, Chuyên Trúc bế quan xảy ra sai sót, trực tiếp chết đi. Chỉ có điều, hắn cũng biết, chuyện này xảy ra rất nhỏ. Giống như trong lời đồn, Thương Uyên Đại Tôn đã vẫn lạc. Nhưng sư tôn của hắn, Vạn Tổ Đại Tôn, căn bản không cho rằng Thương Uyên Đại Tôn vẫn lạc, thủy chung muốn dụ dỗ đối phương ra mặt. Huống chi, tin tức vẫn lạc kia, vẫn là do bọn họ âm thầm chủ động tung ra. Ngươi tin sao? Hy Diêu khinh bỉ liếc nhìn Triệu Tiên, lời tự dối mình dối người như vậy, cũng chỉ có thể nói ra từ miệng người của Vạn Tổ vực. Thương Uyên Đại Tôn còn chưa ở cõi trời Hỗn Nguyên, ai cũng không biết tình hình của hắn ra sao, mới có tin tức vẫn lạc lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, sư huynh Chuyên Trúc của nàng vẫn còn đang bế quan ở Thiên Uyên vực. Bế quan trùng kích cảnh giới thánh giả, nếu như vẫn lạc, thật cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết sao? Bây giờ, vẫn là nghĩ xem, làm sao trơ mắt nhìn Thiên Uyên vực ta, lần này đá Vạn Tổ vực ngươi xuống vị trí bét bản đi. Điều này khiến Triệu Tiên trong lòng tức giận không thôi, cửu vực đại hội mới bắt đầu, vốn tưởng rằng Triệu Mục Thần có thể giải quyết Triệu Thần và những người khác của Thiên Uyên vực, khiến cho bọn họ một lần nữa giữ vững vị trí cuối bảng. Kết quả, hiện tại Triệu Mục Thần ngược lại bị trấn áp. Nếu như thật sự kéo dài đến cửu vực đại hội kết thúc, vẫn là tình huống bị trấn áp, vậy e rằng sẽ khiến thành tích của Vạn Tổ vực rất kém cỏi. Hừ, thật cho rằng Triệu Mục Thần dễ dàng bị trấn áp như vậy sao? Triệu Tiên hừ lạnh một tiếng thật mạnh, hắn không cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Đó chính là Triệu Mục Thần, cách Thiên Dương cảnh cũng chỉ là một bước chân. Chỉ cần đối phương nguyện ý, vậy tùy thời có thể bước vào Thiên Dương cảnh. Một khi đột phá Thiên Dương cảnh, vậy dù là những người trẻ tuổi tài giỏi đỉnh cao khác trên bản thần phủ liên thủ, cũng không thể là đối thủ của Triệu Mục Thần. Huống chi, hắn biết Triệu Mục Thần có bùa chú chết thay do Vạn Tổ Đại Tôn luyện chế. Muốn khiến cho hắn tử vong, gần như là không thể. Như vậy, Triệu Tiên ngược lại bình tĩnh hơn vài phần. Hắn không tin, tháp giam giữ thần linh trong tay Triệu Thần, có thể sử dụng nhiều lần. Chỉ cần Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực hoặc võ giao của Võ Thần vực, đại chiến với đối phương. Vậy thì, Triệu Mục Thần liền có cơ hội thoát ra. Ngay cả khi không có hai người con gái tuyệt đỉnh tài giỏi này, cũng còn có Vương Hy của Huyết Hải vực. Đối phương muốn từ trong tay Triệu Thần đoạt lại danh hiệu thứ tư trên bản thần phủ, ai cũng đều biết. Hơn nữa còn có Từ Minh và những người khác của Yêu Khôi vực, những người này đều có thù oán với Triệu Thần. Chắc chắn cơ hội vô vàng, hắn nhất định phải chờ xem, nhìn Triệu Mục Thần lật ngược tình thế. Ta thấy Triệu Mục Thần có thể bị trấn áp một lần, vậy sẽ có lần thứ hai. Đối mặt với lời vất vát của Triệu Tiên, Hy Diêu không cho hắn chút mặt mũi nào, cười nhạt nói. Nói nữa, đều bị trấn áp trong tháp, là sống là chết, không do ngươi định đoạt. Trong cửu vực đại hội, chết là chết. Dù là Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực ngươi, danh tiếng cực lớn, cũng là như vậy. Ngươi cứ chờ xem, Triệu Mục Thần chết ở vực sâu vực thẳm đi. Triệu Thần dẫn Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy, ở Vạn Nhận Cự Sơn chờ đợi quân sĩ tản ra trở về. Thường tình mà nói, những nơi bình thường, linh khí ẩn chứa bên trong có thể trực tiếp thu thập. Mà những nơi đặc biệt, có chút phiền phức, cần bọn họ phối hợp. Đương nhiên, người của Vạn Tổ Vực, ở trong tiểu không gian kết giới này, đều đã bị tắm máu. Tuyệt đối, không thể cho đối phương cơ hội báo thù. Tổng các chủ, chúng ta phát hiện ra bóng ma yêu quái đã chết, e rằng sẽ có không ít linh khí. Một thanh yên dẫn một đội quân sĩ, từ đằng xa bay tới. Còn chưa tới gần, đã kích động hô hoáng. Triệu thần hơi nhướng mày, bóng ma yêu quái đã chết. Trong vực sâu tăm tối, do sự thay đổi của quy tắc đất trời, những cường giả từng ngã xuống ở đây, sau khi chết sẽ hóa thành một loại bóng dáng không có ý thức, được gọi là bóng ma yêu quái đã chết. Những bóng ma yêu quái đã chết này, có một phần thực lực khi còn sống. Có cái rất yếu, có cái rất mạnh. Không thể phủ nhận, nơi chúng xuất hiện, chắc chắn có linh khí. Nhìn vẻ mặt kích động của một thanh yên, bóng ma yêu quái kia e rằng không hề đơn giản. Phải biết, trong vô số tiểu không gian kết giới của vực sâu tăm tối này, rất có thể xuất hiện bóng ma yêu quái pháp vực. Khi còn sống là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, sau khi chết vẫn còn chiến lực không tầm thường. Ở trong vực sâu tăm tối này, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Vậy thì đi xem. Triệu thần phất tay, mở ra một cánh cửa không gian. Dựa theo tọa độ không gian mà một thanh yên đã lưu lại trước đó, trực tiếp truyền tống qua. Hiệu suất như vậy, không nghi ngờ gì là rất cao. Xuất hiện lần nữa, đã tới một ngọn đồi nhỏ. Mà ở phía trước, tồn tại một tòa hồ nước vô cùng rộng lớn. Trên mặt hồ, lượn lờ sương mù nồng đậm, dường như có chút không đơn giản, có thể ngăn cách lực cảm giác. Thông qua làn nước trong veo, có thể mơ hồ thấy đáy hồ, lưu chuyển một chút ánh vàng, đó hẳn là linh khí. Trong những màn sương này, hẳn là ẩn giấu một tòa kết giới cổ ngữ. Diệp Băng Lăng đánh giá xung quanh, nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, sư đệ. Ở đây, không ai thích hợp ra tay hơn đối phương. Xử lý tòa kết giới cổ ngữ này, vậy thì bóng ma yêu quái ẩn giấu bên trong, chắc chắn sẽ trực tiếp xuất hiện. Đơn giản thôi. Triệu Thần cười cười, vẫy vẫy tay. Chỉ thấy nước hồ trong hồ, hóa thành từng mũi tên nước, bắn ra dữ dội. Chính xác đánh trúng vào hạch tâm cổ ngữ trong sương mù nồng đậm, phá hủy nó. Sau đó, những màn sương mù nồng đậm kia liền càng thêm mờ nhạt. Cao. Một tiếng gầm rú, từ trong hồ lao ra. Đó là một bóng người hư ảo, mơ hồ không rõ, tản ra dao động nguyên khí mênh mông. Lại dám, gan lớn muốn phát động tấn công về phía Triệu Thần. Bịch. Không thấy Triệu Thần có động tác gì, bóng ma yêu quái kia trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một viên châu lớn cỡ nắm tay, lóe lên ánh sáng yếu ớt, hiện ra. Nó trong suốt long lanh, dập dần vài phần dao động huyền diệu. Triệu Thần đem nó chiêu lại, đưa cho Y Thu Thủy, cười nói. Nguyên châu của bóng ma yêu quái này, đối với vách ngăn thần phủ, có kỳ hiệu, xem các ngươi phân chia như thế nào đi. Hắn, đối với cái này, không có hứng thú gì. Bây giờ, chỉ cần thu thập đủ linh khí tiên thiên là được. Những thứ còn lại, vậy thì an bài cho Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng. Về phần vì sao lại cho Y Thu Thủy, đương nhiên là đối phương có kinh nghiệm quản lý đầy đủ. Ở Thiên Uyên Vực, đã đem tứ các quản lý đâu vào đấy. Về cơ bản, chỉ cần tu vi tăng lên. Vậy thì Y Thu Thủy, có thể tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành tổng các chủ tứ các Thiên Uyên Vực. Đối phương làm thế nào để phân chia thu hoạch, chắc chắn là rất có kinh nghiệm. Còn có kỳ hiệu này sao? Y Thu Thủy có chút kinh ngạc, không tiếp xúc viên nguyên châu này, mà là truyền cho một thanh yên. Điều này khiến đối phương có chút ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ cho mình. Ha ha, công tử đã để ta phụ trách, vậy thì ta sẽ theo nguyên tắc ai phát hiện trước, người đó được trước vậy. Điều này khiến một thanh yên vô cùng vui mừng, không nghĩ tới đến nơi này, còn có thể có thu hoạch như vậy. Vậy thì ta không khách khí. Các nàng mấy người, thuộc về những người mạnh nhất ngoại trừ Triệu Thần. Cho nên, ưu tiên cung cấp cho các nàng. Dư thừa, lại phân chia cho các thành viên khác. Điểm này, quân sĩ cửu vực đều như vậy. Tất cả mọi người xuống hồ, thu thập linh khí bên trong. Triệu Thần cười cười, trực tiếp mở miệng nói. Ở trong hồ, có không ít ánh vàng rực rỡ bơi lội, giống như cá. Hắn chỉ cần linh khí tiên thiên, những thứ khác vậy thì dựa vào bản lĩnh của những người này. Hay quá! Trong tiếng hoang hô, mọi người ào ào xông vào hồ. Không quá lâu, liền đem những linh khí này thu thập xong. Tiếp theo, bọn họ lại tìm được mấy nơi linh khí vượng thịnh tương tự, sau khi chém giết bóng ma yêu quái đã chết, thu hoạch rất lớn. Đi, tiểu không gian kết giới tiếp theo. Xuất hiện lần nữa, Triệu Thần bọn họ đứng ở trên một vùng đồi núi liên miên, nguyên khí mênh mông càng thêm nồng đậm so với trước, cuồng bạo không thôi, hóa thành từng trận gió lốc quét tới. Điều này đại biểu, linh khí sinh ra ở đây, chắc chắn nhiều hơn so với trước. Nói không chừng, còn có thể có linh khí tiên thiên. Sau khi sức mạnh thần hồn lặng lẽ thả ra, Triệu Thần không khỏi mỉm cười nói. Vận may không tệ, đụng phải người của Vạn Tổ Vực và Võ Thần Vực. Điều này khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng bọn người, đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vạn Tổ Vực. Phải biết, Triệu Mục Thần mạnh nhất của vạn tổ vực đã bị Triệu Thần trấn áp. Vậy thì, người của vạn tổ vực mà các nàng gặp phải, chắc chắn sẽ không quá nguy hiểm. Những kỳ cửu vực đại hội trước đây, là Thiên Nguyên vực gặp phải vạn tổ vực, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Mà bây giờ, nên đổi vai rồi. Đó là Liễu Thanh thuộc của vạn tổ vực, ái mộ Triệu Mục Thần, chuyện này ai cũng biết. Khi mọi người nhìn về phía xa, phát hiện ở phía trước hai đội đang đối đầu rõ ràng, có người quen thuộc. Nữ tử thanh y kiều mị, dáng người yểu điệu. Nam tử hắc y thần sắc khinh miệt, ngạo nghễ không thôi. Mà người kia là Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực, cả hai đều là thiên kiêu đỉnh tiêm thần phủ bảng top 15. Thật là oan gia ngõ hẹp. Mọi người không khỏi cười lên. Xem ra, có thể đưa Liễu Thanh Thục đi đoàn tụ với Triệu Mục Thần rồi. Người của Thiên Nguyên vực. Khi Triệu Thần bọn người không che giấu xuất hiện, Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực đang căng thẳng đối đầu, cũng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Điều này khiến vạn tổ vực và Võ Thần vực đều càng thêm căng thẳng. Không thể không nói, tổng các chủ Thiên Nguyên vực là thiên kiêu đỉnh tiêm thần phủ bảng thứ tư, ít nhiều khiến người ta kiêng kỵ. Dù sao, thực lực ẩn giấu của hai bên dẫn đầu này, bộc phát ra, cũng chỉ là thần phủ bảng top 10 mà thôi. Chỉ trông chờ vào việc chống lại Triệu Thần top 5 thần phủ bảng, dường như có chút khó khăn. Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực nhíu mày, lạnh giọng nói: "Triệu Thần tổng các chủ, các ngươi cũng tới chia chác bảo địa linh khí sao?" Vốn dĩ, chỉ là hai đại vực các nàng cùng nhau chia chác chính tòa bảo địa linh khí đã thăm dò. Bây giờ quân sĩ Thiên Nguyên vực tới, vậy thì là ba đại vực. Muốn chia chác thỏa đáng, e rằng rất khó. Quả nhiên là ngươi. Sắc mặt Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực âm trầm, trước đó hắn đã ở trong đội ngũ, phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Thần. Chỉ là, hắn không dám tin, đối phương sẽ từ nơi thôn quê hẻo lánh Thương Huyền Thiên, tới Hỗn Nguyên Thiên. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, đã ngang trời xuất thế. Không những trở thành tổng các chủ Thiên Nguyên vực, còn leo lên thần phủ bảng thứ tư, uy danh hiển hách thiên kiêu đỉnh tiêm. Điều này khiến Triệu Vân Tiêu một mực cho rằng là trùng tên trùng họ, thậm chí là giống mặt. Nhưng mà giờ khắc này hắn rất hiển nhiên đã xác nhận đối phương chính là bản tôn. Điều này khiến tâm tình Triệu Vân Tiêu vô cùng không tốt, thầm mắng xui xẻo. Đúng, không sai, là ta. Triệu Thần khẽ cười, bá đạo tuyên bố: "Ta không phải tới chia chác bảo địa linh khí, mà là tất cả ở đây, bao gồm cả các ngươi đều là của ta. Ngươi muốn chiếm đoạt hết." Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực cùng Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực đều kinh hãi, lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Triệu Thần. Kẻ này, thật sự là quá ngang ngược càn rỡ. Phải biết rằng, giữa bọn họ cũng chỉ là tranh giành việc phân chia những bảo địa linh diệu trong không gian kết giới nhỏ này mà thôi. Đáng ghét nhất là Triệu Thần lại còn muốn giữ bọn họ lại hết, thật sự là quá đáng ghét. Đương nhiên, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Triệu Thần mỉm cười, thông thả nói, ta cho các ngươi cơ hội, đồng ý thì có thể thả các ngươi rời đi. Nếu không muốn. Hắn búng tay một cái, những ngọn đồi liên miên lập tức bị sức mạnh vô hình đáng sợ sang thành bình địa, ngay cả khói bụi cũng không xuất hiện, dường như bị dời đi một cách vô hình. Sức mạnh dời núi lấp biển này khiến cho Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực đều nín thở, kinh hãi tột độ. Bọn họ không ngờ rằng Triệu Thần lại mạnh đến mức này. Đây vẫn là sức mạnh mà bậc thần phủ có thể sở hữu sao? Ngay cả Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực, người luôn thổi phồng và coi Triệu Mục Thần là tất cả, vào lúc này cũng phải hít một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó tả. Ngươi không sợ đại huynh của ta đến đánh bại ngươi sao? Liễu Thanh Thục nuốt nước bọt, vẫn muốn mạnh miệng, dùng danh tiếng của Triệu Mục Thần để áp chế Triệu Thần, mong có thể khiến hắn kiên dè. Theo nàng thấy, với thực lực của đội ngũ vạn tổ vực mà nàng dẫn đầu, rõ ràng là không đủ sức chống lại đối phương. Nhưng nàng lại không muốn từ bỏ chính bảo địa linh diệu được phát hiện trong không gian kết giới nhỏ này. Ít nhất, cũng phải có được vài cái chứ, dù chỉ là chút ít lợi lộc cũng hơn là tay trắng trở về. Đúng vậy, võ giao sư muội còn mạnh hơn ngươi, đứng thứ hai thần phủ bảng. Trong mắt Triệu Vân Tiêu lóe lên vẻ kiên dè nồng đậm, nhớ lại những chuyện trước đây ở Thương Mang đại lục, hắn đã từng tập kích đối phương không thành, ngược lại bị một trận bạo hành. Nếu không phải trưởng lão cho linh dược hắc lôi hóa giải ân oán, e rằng lúc đó hắn rất khó rời khỏi Thương Mang đại lục bình an vô sự. Bây giờ hắn vẫn khó tin rằng Triệu Thần đã trưởng thành đến mức đáng sợ này, khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Triệu Vân Tiêu thừa nhận Triệu Thần vừa mới thể hiện một chút thực lực, là sự tồn tại mà hắn không thể chống lại được, dù có cố gắng cũng chỉ phí công vô ích. Nhưng muốn hắn lại yếu xìu rời đi, có chút không thể nào, dù sao hắn cũng là người của Võ Thần vực, sao có thể dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Vì vậy, khi Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực chọn cách lôi Triệu Mục Thần ra để trấn áp Triệu Thần, hắn cũng lôi võ giao ra, hy vọng có thể tạo ra chút áp lực. Mặc dù không biết giữa hai người này có mối quan hệ gì, nhưng ít nhất võ giao là người của Võ Thần vực, cùng chung một chiến tuyến. Dù thế nào, cũng cần phải bảo vệ lợi ích của Võ Thần vực, không thể để kẻ khác xâm phạm. Ha ha ha. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Nếu là người khác, e rằng thật sự phải kiên dè một hai, suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này căn bản không đáng là gì, chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ là trò cười cho thiên hạ. nếu các ngươi không muốn, vậy thì không cần đi nữa. Ngay sau đó, trong tay phải của hắn, tháp giam giữ trời lóe lên ánh vàng rực rỡ, đã được giải phóng ra, uy thế kinh thiên động địa. Che trời khuất đất, vô số khí huyền hoàng hóa thành xiềng xích, ào lao về phía Liễu Thanh Thục của Vạn Tổ Vực và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần Vực cùng hơn 1.000 người, khí thế hung mãnh không gì sánh được. Chết tiệt! Sắc mặt của Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đại biến, cảm nhận được uy áp đáng sợ kia, vội vàng giải phóng ra bản chất nguyên khí tinh thần của mình, cố gắng chống cự. Vòng Lục Long, chú võ thần. Áp lực đến từ Triệu Thần khiến cho bọn họ không chút do dự, đều thi triển ra bí pháp nâng cao bản chất nguyên khí tinh thần của Vạn Tổ Vực và Võ Thần Vực, mong có thể thay đổi cục diện. Về cơ bản, tăng vọt hơn 1.200 vạn, khiến cho tất cả đều đạt đến gần 5.000 vạn bản chất nguyên khí tinh thần, sức mạnh tăng lên đáng kể. Những người khác của Vạn Tổ Vực và Võ Thần Vực cũng liên thủ tung ra công kích, cố gắng phá hủy xiềng xích huyền hoàng, mong có thể thoát khỏi trói buộc. Thần sắc Triệu Thần không thay đổi, chỉ nhìn những người này phản kháng, ánh mắt lạnh lùng như nhìn chúng sinh dãy dụa. Không có bất kỳ nghi ngờ nào, những công kích kia khiến cho xiềng xích huyền hoàng không hề lay động, vững chắc như bàn thạch, không thể phá vỡ. A, đây là cái gì? Không. Vô số bóng người bị vô tình kéo vào trong tháp giam giữ trời, như những con thiêu thân lao vào lửa, không thể tránh khỏi diệt vong. Tầng thứ nhất vô cùng rộng lớn kia đã bị những người này lấp đầy, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp không gian. Sự phản kháng của Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, thật nực cười, chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Sắc mặt của các nàng khó coi đến cực điểm, muốn động đậy, lại bị xiềng xích huyền hoàng trói chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Dù là nguyên khí, hay là thần hồn, hoặc là những thủ đoạn khác, vào lúc này đều không thể thi triển ra được, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lâu lắm rồi, giống như người bình thường, yếu ớt không chịu nổi, chỉ có thể chờ đợi số phận an bài. Các ngươi, cũng vào rồi sao? Một giọng nói yếu ớt, vào lúc này vang lên, như tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta rùng mình kinh hãi. Khiến cho không ít người, đều trong nháy mắt tìm kiếm theo tiếng nhìn lại, mong có thể tìm thấy chút hy vọng trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Triệu Mục Thần bị trói chặt 5 vòng trên cột đá ở giữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Đại huynh. Liễu Thanh Thục đều ngây người, miệng há hốc không nên lời. Đại huynh mà nàng sùng bái nhất, Triệu Mục Thần đứng đầu thần phủ bản Hỗn Nguyên Thiên Đường Đường, vậy mà lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng thảm hại này. Còn bị trói chặt 5 vòng ở chỗ này, toàn thân đều là máu, vết sẹo dữ tợn, khí tức suy yếu, bộ dạng chật vật không chịu nổi, khiến người ta không khỏi thương xót. Nếu không phải khuôn mặt kia, đúng là Triệu Mục Thần, đánh chết Liễu Thanh Thục, nàng cũng không dám tin Triệu Mục Thần mà nàng sùng bái đến vậy, lại biến thành bộ dạng quỷ quái này. Triệu Mục Thần. Triệu Vân Tiêu và những người khác của Võ Thần Vực cũng bị dọa sợ ngây người, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó chẳng phải là Triệu Mục Thần đứng đầu thần phủ bản Hỗn Nguyên Thiên, người trước đây khí thế ngút trời, ngạo thị quần hùng, không ai sánh bằng sao? Sao, mới một thời gian không gặp, đối phương lại biến thành bộ dạng này, thảm hại đến mức không thể nhận ra. Hơn nữa, còn ở trong tháp giam giữ trời mà bọn họ cũng bị vây khốn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Khiến cho người ta theo bản năng nghĩ đến, Triệu Mục Thần chẳng lẽ bị Triệu Thần bắt lại sao? Sao có thể chứ? Đó chính là Triệu Mục Thần, người được xưng là vô địch trong thần phủ cảnh. Ngay cả võ giao của Võ Thần Vực cũng không thể đơn đả độc đấu, đánh bại Triệu Mục Thần, sao hắn có thể thất bại thảm hại như vậy? Hơn nữa, còn khiến cho hắn bị thương nặng như vậy, thậm chí còn đem hắn giam cầm lại, dường như ngay cả năng lực phản kháng dãy dụa, áp dụng biện pháp cực đoan tự sát cũng không có. Quá đáng sợ đi, rốt cuộc Triệu Thần đã làm gì hắn? Không thể nào, đại huynh ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thục chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ, thế giới quan đảo lộn hoàn toàn. Triệu Mục Thần mà nàng sùng bái nhất, sao có thể bại bởi tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực được, chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với những gì nàng tin tưởng. Đối phương dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đến mức mạnh hơn Triệu Mục Thần chứ, nàng không thể chấp nhận sự thật này. Ai? Triệu Mục Thần cười khổ liên tục, nghĩ đến đại chiến trước đó, luôn ở trong thế bị nghiền ép, không có chút cơ hội phản kháng. Ngay cả hắn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, cảm thấy tương lai mịt mờ. Người kia quá đáng sợ, sức mạnh vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Theo ước tính của hắn, e rằng đã vượt quá giới hạn thần phủ cảnh một ức bản chất nguyên khí tinh thần, đạt đến một cảnh giới mà hắn không thể chạm tới. Hơn nữa, còn không phải dựa vào bí pháp tăng vọt trong thời gian ngắn, mà là từng bước một trực tiếp tu luyện đột phá giới hạn, sức mạnh chân chính không gì sánh bằng. E rằng ngay cả bậc thiên dương bình thường cũng khó có thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Triệu Thần đã đạt đến một trình độ mà người thường không thể hiểu được. Lúc này hắn mới hiểu ra, trên chiến tích thần phủ bản, việc Triệu Thần trước sau một mình tru sát ba cường giả thiên dương cảnh là đáng sợ đến mức nào, hắn đã quá coi thường đối thủ. Và hắn cũng hối hận không thôi, nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ lựa chọn khác. Sớm biết, đó là thật, hắn cũng không đến mức, ngay khi vừa tiến vào vực sâu vẫn lạc, liền đi nhắm vào Triệu Thần, tự chuốc lấy họa vào thân. Chỉ cần để hắn ở vực sâu vẫn lạc, thu thập đủ linh diệu tiên thiên, có cơ hội ngưng luyện thiên dương lưu ly, đột phá đến bậc thiên dương, hắn đã có thể thay đổi vận mệnh của mình. Cũng không đến mức, rơi vào tình cảnh này, bị giam cầm ở nơi này, sống không bằng chết. Vốn dĩ, hắn còn ký thác hy vọng vào Liễu Thanh Thục và những người khác của vạn tổ vực, mong có thể tạo ra kỳ tích. Có thể ở phía sau, trong tình huống phát hiện không đúng, tiến hành cứu viện, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nào ngờ, chân trước Liễu Thanh Thục dẫn đầu những người của vạn tổ vực, cũng bị bắt vào, rơi vào cùng một cái hố. Triệu Mục Thần thở dài một tiếng, hắn muốn ngưng luyện thiên dương, đột phá bậc thiên dương, thay đổi số phận. Nhưng trong trấn áp của tháp giam giữa trời này, thật sự quá khó khăn, như mò kim đáy biển, không có chút hy vọng nào. Đến mức, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào, hắn cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng suy yếu. Chẳng lẽ, hắn sẽ phải vẫn lạc ở đây sao, không thể thoát khỏi kiếp nạn này? Hắn, chính là Triệu Mục Thần A. Mang trong mình khí vận thao thiết, khởi đầu từ vi mạc, trải qua bao gian khổ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Còn chưa được hưởng thụ, quá nhiều vinh quang, vậy mà, ở thần phủ cảnh kiêu ngạo của mình, nghênh đón thất bại thảm hại nhất trong lịch sử, trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn, biến thành tù nhân, mất đi tự do. Sống và chết, đều ở trong một ý niệm của người khác, số phận nằm trong tay kẻ khác. Đừng giãy dụa nữa, vô ích thôi. Triệu Mục Thần lắc đầu, nhìn Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu cùng hơn ngàn người đang gắng sức thoát khỏi xiềng xích của dây xích huyền hoàng và sức ép trấn áp của tháp giam giữa trời, thở dài mà than. Hắn, đâu chỉ một lần thử qua rồi. Nhưng đều chẳng có tác dụng gì. Vậy đại huynh, chúng ta phải làm sao? Liễu Thanh Thục mặt mày xám xịt, hoàn toàn chẳng thể hình dung nổi, Triệu Thần đã đánh bại Triệu Mục Thần như thế nào. Nhìn tình trạng thương tích của Triệu Mục Thần, rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến vô cùng dữ dội. Thế nhưng, trước đó nàng nhìn Triệu Thần, hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết thương tích nào. Điều này có nghĩa là, kẻ kia trong trận ác chiến, đã nghiền nát Triệu Mục Thần. Vừa nghĩ đến đây, nàng càng thêm kinh sợ. Ngay cả Triệu Mục Thần cũng tuyệt vọng bị vây khốn, vậy chẳng phải bọn họ cũng chẳng có bất kỳ phương cách nào sao? Nàng nhìn quanh bốn phía, và tháp giam giữa trời này, dường như tách biệt với vực thẳm diệt vong. Điều này có nghĩa là, dấu hiệu ánh sáng trên người bọn họ, e rằng rất khó để bọn họ thoát thân. Cảm xúc tuyệt vọng, lan tràn khắp nơi. Chẳng lẽ, chúng ta kích hoạt dấu hiệu ánh sáng, cũng không thể đào thoát sao? Triệu Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận giọng mà nói. Hắn cũng đang nghĩ ngợi về chuyện này, theo lẽ thường mà nói, dấu hiệu ánh sáng là do các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cửu vực ngưng luyện thành. Dẫu là vực thẳm diệt vong, cũng có thể trong chớp mắt bị trọng thương, đưa bọn họ về nơi an toàn. Há có lý gì, trong một cái bảo tháp thần phủ cảnh, lại không có hiệu quả tương ứng. Vậy các ngươi cứ thử xem. Triệu Mục Thần im lặng một hồi, ánh mắt hơi híp lại mà nói. Hắn, trái lại chẳng dám đụng vào. Chủ yếu là, lo ngại dấu hiệu ánh sáng bị phá hủy. Mà nếu chẳng có bất kỳ hiệu quả nào, vậy hắn dẫu thoát khỏi tháp giam giữ trời, cũng rất có thể chẳng rời khỏi vực thẳm diệt vong được. Chính là cái gọi là, còn xanh non thì lo gì không có củi đốt. Triệu Mục Thần trước cảnh ngộ cùng đường, vẫn chẳng muốn sớm đột phá tiến vào thiên dương cảnh. Hắn, vẫn còn tơ tưởng đến cái lưu ly thiên dương kia. Liễu Thanh Thục ánh mắt trở nên hung ác, lập tức bảo một người của vạn tổ vực bên cạnh, tiến hành thử nghiệm. Bình. Dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể người đó bị dẫn nổ, phát ra tiếng va nhỏ. Một vòng xoáy không gian, ngọ ngoại giữa không trung, dường như sắp thành hình. Nhưng mà, trong nháy mắt như mặt nước gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Hỏng rồi. Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ khó có thể hình dung, phải làm sao bây giờ? Dù sao, ngay cả dấu hiệu ánh sáng do các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cửu vực ngưng luyện, cũng chẳng thể cứu giúp bọn họ. Không, vẫn còn hy vọng. Ngay lúc này, hai mắt Triệu Mục Thần sáng lên, dường như thấy được tia hy vọng. Hắn kích động khôn nguôi, trong trấn áp của tháp giam giữa trời này, muốn đột phá đến thiên dương cảnh, là điều không thể. Chỉ có thể, nghĩ cách trước tiên ra khỏi tháp giam giữa trời. Hắn chỉ có một cái dấu hiệu ánh sáng, chẳng thể dư thừa để thử. Thế nhưng, ở đây có tổng cộng hơn ngàn người của vạn tổ vực và võ thần vực. Một cái dấu hiệu ánh sáng, chẳng thể khiến vòng xoáy không gian thành hình. Vậy hàng trăm, hàng ngàn người, đồng thời dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng thì sao? Dù sao đó cũng là các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cửu vực, đặc biệt là còn có thủ bút của Triệu Tiên của vạn tổ vực đứng đầu trong Hỗn Nguyên Thiên. Khi số lượng đông đảo, dấu hiệu ánh sáng được dẫn nổ đủ, tuyệt đối là có thể ở đây hình thành một vòng xoáy không gian có thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữ trời. Dẫu Triệu Thần phản ứng lại thì cũng chẳng thể ngăn cản được. Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều nhìn về phía Triệu Mục Thần. Chẳng thể không nói, kẻ kia lúc này đột nhiên cho bọn họ tia hy vọng. Tất cả mọi người cùng một lúc dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng. Triệu Mục Thần hoàn toàn chẳng lo lắng Triệu Thần biết được tình hình này, dù sao nhân mã cử vực tiến vào vực thẳm diệt vong đều có dấu hiệu ánh sáng tồn tại. Muốn ngăn cản bản thân dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng, làm sao có thể chứ? Ngay cả khi đối mặt với yêu ảnh pháp vực vẫn lạc, cũng có cơ hội trực tiếp rời đi. Hắn chẳng cần rời khỏi vực thẳm diệt vong, chỉ cần có thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữ trời là được. Chuyện này khả thi sao? Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều ngẩn người một chút, sau đó suy nghĩ. Nói thật, dấu hiệu ánh sáng là để bảo toàn tính mạng. Trực tiếp ở đây sử dụng, vậy sau khi rời đi, nếu ở vực thẳm diệt vong gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy sẽ khó bảo toàn tính mạng bản thân. Đừng do dự nữa, chẳng lẽ các ngươi cho rằng sau khi gặp ta, đều có thể sống sót rời đi sao? Triệu Mục Thần mặt mày âm u hơn nhiều, hắn chẳng biết Triệu Thần định đối phó với Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu như thế nào. Nhưng, hắn rất rõ ràng, kẻ kia tuyệt đối chẳng bỏ qua cho hắn. Một khi đến nữa, vậy hắn nhất định rất khó sống sót. Thay vì để hắn chết, chi bằng trực tiếp để mọi người thử dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng, để có thêm vài phần hy vọng sống sót. Dẫu, trong số những người này, phần lớn đều có thể ở vực thẳm diệt vong, vì đủ loại bất ngờ mà chết. Nhưng vậy thì có vấn đề gì chứ? Hắn, sống là đủ rồi. Ngay cả Liễu Thanh Thục vốn rất tin tưởng Triệu Mục Thần, kỳ thực cũng có chút do dự. Chủ yếu là, nàng quá hiểu Triệu Mục Thần. Biện pháp của kẻ kia, có thể hữu dụng. Nhưng cũng đối với bọn họ, có không ít ẩn họa. Được. Triệu Vân Tiêu dẫn đầu đồng ý, hắn rất rõ ràng mình và Triệu Thần có ân oán cũ. Nếu chẳng thử rời đi, vậy hắn rất có thể giống như Triệu Mục Thần, khó thoát khỏi cái chết. Để tránh tình huống này, hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh. Mà hiện tại, Triệu Mục Thần đã nói là có thể, vậy thì thử một chút đi. Dù sao, đã có người thử qua, chỉ bằng dấu hiệu ánh sáng đơn lẻ, là chẳng thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữ trời. Vì Triệu Vân Tiêu đã đồng ý, Liễu Thanh Thục chẳng đồng ý nữa, vậy thì không thể nào rồi. Cùng nhau dẫn nổ. Ngay cả Triệu Mục Thần, vào lúc này cũng trực tiếp dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể. Chủ yếu là, hắn lo ngại không đủ. Hơn nữa, hắn chỉ cần có thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữ trời là được. Đợi tìm một nơi, trốn tránh đột phá đến thiên dương cảnh. Vậy hắn sớm muộn gì cũng có thể chém giết Triệu Thần, báo thù thành công. Liễu Thanh Thục của Vạn Tổ Vực và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần Vực cùng hơn ngàn người, ngay khi dứt lời, trong khoảnh khắc dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể. Trong đó ẩn chứa sức mạnh nguyên khí của các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cửu vực, vào lúc này trong nháy mắt bộc phát ra. Vốn đã có thể tạo ra vòng xoáy không gian, thêm vào số lượng khổng lồ này. Dẫu có trấn áp của tháp giam giữ trời, cũng vẫn gian nan xuất hiện một vòng xoáy không gian. Chỉ có điều, vòng xoáy không gian này vô cùng nhỏ hẹp. Sơ ý một chút, rất khó phát hiện ra nó. Huống chi, trong khi chống cự lại thần lực trấn áp của tháp giam giữ trời, không ngừng rung chuyển. Dường như khoảnh khắc tiếp theo, sẽ trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, vòng xoáy không gian nhỏ hẹp kia nổ tung. Bão không gian cuồng bạo, càn quét tất cả mọi người. A! À, ngay cả Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hơn ngàn người, muốn chống lại sự tàn phá của bão không gian cuồng bạo này. Nhưng cũng trong nháy mắt chịu trọng thương, phun ra máu tươi nồng đậm vô cùng. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, vừa rồi rõ ràng là có cơ hội ra ngoài. Kết quả, lại bị một sức mạnh thần bí, trực tiếp bóp nát vòng xoáy không gian nhỏ hẹp kia. Đến nỗi, khiến bọn họ đều phải chịu phản vệ. Triệu Thần đáng chết. Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cho rằng biện pháp của mình đã đủ thông minh rồi. Nào ngờ được, Triệu Thần đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí, vào khoảnh khắc cho bọn họ hy vọng sống sót, lại đích thân đem hy vọng triệt để dập tắt, khiến bọn họ triệt để tuyệt vọng. Ta làm ma, cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ngươi. Tuyệt không? Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng mãi không thôi. Triệu Mục Thần, ngươi cứ muốn chết đến vậy sao? Triệu Thần một thân bạch y, xuất hiện bên trong tháp giam cầm thần. Hắn đảo mắt nhìn hơn ngàn người đến từ cõi vạn tổ, cõi võ thần, những kẻ đồng thời kích nổ ấn ký quan điểm, tạo nên phong bạo không gian. Đặc biệt là Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, cả hai đều trọng thương, mặt mày đau khổ. Nếu ngoan ngoãn ở yên, đâu đến nỗi này. Triệu Thần chưa từng nói sẽ lấy mạng ai. Nhưng trong mắt bọn họ, hắn nhất định phải giết sạch. Hắn đâu ngốc đến mức làm chuyện đắc tội người như vậy. Đắc tội cõi vạn tổ thì được, chứ hắn không muốn đắc tội cõi võ thần. Chủ yếu là có Triệu Vân Tiêu mới có thể trấn áp đám người này trong tháp giam cầm thần. Đợi khi kết thúc vực thẳm diệt vong, hắn sẽ thả bọn chúng ra. Đồng thời, hắn cũng phải đòi chút lợi tức nho nhỏ. Còn Triệu Mục Thần, vốn định qua ít ngày nữa sẽ đến thu thập. Giờ thì hay rồi, hắn còn dám gây sự. Vậy thì, hắn không nhịn được nữa. Khụ khụ. Triệu Mục Thần ho ra mấy ngụm máu đặc, trừng mắt nhìn Triệu Thần, lạnh giọng. Phải, ngươi đến giết ta đi. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không hề lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Điều này khiến sắc mặt Triệu Thần có vài phần cổ quái. Hay cho tên này. Sao hắn lại cảm thấy mình biến thành phản diện thế này? Ánh mắt Triệu Thần khẽ lóe lên, khóe miệng nhếch lên, nói. Vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Hắn biết Triệu Mục Thần định làm gì, bây giờ sau khi trải qua phong bạo không gian tàn phá. Về cơ bản, chỉ cần đối phương có thể thoát khỏi trói buộc của dây xích huyền hoàng, thì có khả năng dùng thủ đoạn đặc biệt, trốn thoát. Mà trong tình huống hắn xuất hiện, phương pháp thông thường không thể giúp hắn thoát ra được. Vậy thì chỉ có thần chú tế tử do Đại Tôn Vạn Tổ tự tay luyện chế trong người Triệu Mục Thần mới có thể giúp hắn trốn thoát. Phải nói, đối phương tâm cơ thật sâu. Nhưng Triệu Thần biết rõ thủ đoạn này của hắn mà. Nếu là người khác, e rằng đã để hắn thành công rồi. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ mới, tước đoạt khí vận của Triệu Mục Thần cõi vạn tổ, tru sát Triệu Mục Thần cõi vạn tổ, có thể đạt được một lần điểm danh. Bên tai Triệu Thần vang lên tiếng báo hệ thống. Điều này khiến mắt hắn sáng lên, cuối cùng cũng đến. Không ngủ công hắn, tốn công nhiều lần. Hắn vung tay lên, chỉ thấy vô số ngọn lửa ngút trời, bùng cháy dữ dội xung quanh cột đá nơi Triệu Mục Thần cõi vạn tổ đang bị giam giữ. Nướng Triệu Mục Thần vốn đã bị thương, đến mức gần như biến thành xác khô. A! À, dù miệng cứng như Triệu Mục Thần, cũng không khỏi thảm thiết kêu lên. Chỉ là vào lúc này, hư ảnh quái thú khổng lồ thần bí xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra hơi thở hồng hoang cổ xưa, cố gắng che chở Triệu Mục Thần. Đáng ghét, là ngươi ép ta. Triệu Mục Thần ngửa mặt gào thét, khiến hơn ngàn người như Liễu Thanh Thục cõi vạn tổ và Triệu Vân Tiêu cõi võ thần đều kinh hãi nhìn sang. Trong tình huống này, đối phương còn có thể phản kháng sao? Nếu kẻ địch mà Triệu Mục Thần gặp phải không phải là Triệu Thần tổng quản cõi Thiên Uyên, e rằng không thể rơi vào tình cảnh này. Không, nguyên khí của ta sao lại trôi đi ra ngoài? Ngay lúc này, sắc mặt Triệu Vân Tiêu đại biến. Dù hắn trọng thương, nhưng không tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Thêm vào đó là trói buộc và trấn áp của dây xích huyền hoàng, khiến nguyên khí bị trấn áp, không thể sử dụng. Ngay cả hắn cưỡng ép cảm nhận, cũng không thể thúc đẩy. Mà bây giờ, nguyên khí lại có thể lưu chuyển. Nhưng, lại đang trôi đi ra khỏi cơ thể. Dường như có sức mạnh đặc biệt, đang dẫn dắt. Khiến sắc mặt Triệu Vân Tiêu tái nhợt đi nhiều, dường như suy yếu đến tận xương tủy. Ta cũng vậy. Mà người của cõi vạn tổ, cũng kinh hô. Liễu Thanh Thục biến sắc, nhìn về phía Triệu Mục Thần, với sự hiểu biết của nàng về hắn, dường như có thể hiểu ra điều gì đó. Đây là thuật nghịch chuyển thánh liên của sư huynh cả, có thể cưỡng hành rút lấy nguyên khí của chúng ta, hắn muốn đột phá cảnh giới thiên dương. Quả nhiên, ngay khi nàng vừa dứt lời, bên dưới chân hơn ngàn người, đã hiện ra một đóa hư ảnh thánh liên quỷ dị, sống động như thật, rung động với những gợn sóng thần bí. Nguyên khí trong cơ thể mọi người, đều bị rút lấy ra ngoài trực tiếp vào lúc này, tuôn về phía trước mặt Triệu Mục Thần đang bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Hư ảnh quái thú khổng lồ thần bí sau lưng hắn, vào lúc này đến trên đỉnh đầu Triệu Mục Thần, hóa thành hố đen xoáy, bùng nổ ra lực thôn phệ vô cùng khủng khiếp. Hơn ngàn đạo nguyên khí bao la như sao trời, hóa thành từng dòng sông nguyên khí, xông vào hố đen. Mà nguyên khí bị phong tỏa của Triệu Mục Thần, xông ra khỏi thần phủ, hóa thành bầu trời sao rộng lớn trên đỉnh đầu hắn, vô số ngôi sao nguyên khí lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tù. Lời còn chưa dứt, vô số ngôi sao nguyên khí lại dần dung hợp lại với nhau vào lúc này. Thật sự, sư huynh cả đang thử đột phá cảnh giới thiên dương. Tuyệt vời, chúng ta có cứu rồi. Liễu Thanh Thục kích động không thôi, dù cho thần phủ nguyên khí của bản thân tiêu hao hết. Muốn hồi phục, rất khó khăn. Nhưng, nàng không để ý. Chỉ cần có thể thoát khỏi, thoát ly nguy hiểm. Vậy là đủ rồi. Với thiên phú của Triệu Mục Thần, một khi đột phá cảnh giới thiên dương. Vậy chắc chắn là, có thể ngưng tụ ra phẩm cấp thiên dương cao. Ai cũng biết, nền tảng bình thường nhất của ngôi sao nguyên khí cảnh giới thiên dương, cũng tương đương với 100 triệu vòng thiên dương. Mà nếu là thiên dương tuyết ngân hoặc là thiên dương tử kim, thậm chí là thiên dương lưu ly đỉnh cao nhất. Vậy nền tảng ngôi sao nguyên khí của Triệu Mục Thần sẽ tăng vọt trực tiếp lên cao nhất là trọn vẹn 400 triệu. Trong vực thẩm diệt vong này, sẽ là quét ngang tất cả, chỉ mình ta là bá chủ khủng khiếp. Đến lúc đó, Triệu Thần cõi thiên uy này nhất định sẽ bị nghiền nát. Vừa nghĩ đến khoảnh khắc đó, Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều hưng phấn lên. Đều có cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Mất đi những nguyên khí này, còn hơn là đánh mất tính mạng. Ha ha, Triệu Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Triệu Mục Thần mặt mày dữ tợn, cười lạnh nói, ở cảnh giới thần phủ, ngay cả ta cũng không thể tranh phong với ngươi. Tuy nhiên, đợi đến khi ta đột phá đến cảnh giới thiên dương, hàng trăm triệu ngôi sao nguyên khí mà ngươi đang dựa dẫm, sẽ chỉ là một trò cười. Chỉ vì, ta sẽ ngưng tụ là thiên dương lưu ly đỉnh cao nhất. Đến lúc đó, sẽ sở hữu trọn vẹn 400 triệu nền tảng ngôi sao nguyên khí bảo bối. Ngươi lấy gì đấu với ta? Bây giờ, hắn đã là thế phải làm. Dù Triệu Thần bây giờ ra tay, cũng không thể ngăn cản. Trong tháp giam cầm thần, bất kể là người của cõi vạn tổ nơi Liễu Thanh Thục, hay là người của cõi võ thần nơi Triệu Vân Tiêu, đều cười lạnh vào lúc này. Triệu Mục Thần đột phá cảnh giới thiên dương, chắc chắn là vạn vô nhất thất. Đến lúc đó, Triệu Thần sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không thể tưởng tượng được, Triệu Thần sẽ dùng cách gì để ứng phó. Tạch tạch. Tuy nhiên, Triệu Thần lúc này, không hề lo lắng như những người này tưởng tượng, mà lộ ra nụ cười thích thú, thậm chí còn vỗ tay. Triệu Thần ngươi làm bộ làm tịch gì, chỉ cần sư huynh cả đột phá đến cảnh giới thiên dương, ngươi sẽ chết chắc. Liễu Thanh Thục thấy cảnh này, vô cớ nổi giận, nàng tức giận mắng. Lại dám đấu với cõi vạn tổ chúng ta, cõi thiên uyên các ngươi cũng xứng sao? Mà Triệu Vân Tiêu thì cười lạnh liên tục, đắc ý phụ họa nói. Trước đây ta đánh lén ngươi không thành, còn bị ngươi đánh cho một trận. Thật tưởng rằng, ta đã quên sao? chỉ cần Triệu Mục Thần đột phá, vậy thì ngươi sẽ chết chắc. Trước khi ngươi chết, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Những người khác cũng cười lớn tà nhẫn, hoàn toàn không nhận ra hoàn cảnh của bản thân có bao nhiêu tồi tệ. Ai? Triệu Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vốn chỉ muốn giết một Triệu Mục Thần, các ngươi làm gì phải ép ta chứ? Ngươi cho rằng như vậy là có thể lật bàn, chẳng phải quá ngây thơ sao? Lời Triệu Thần vừa dứt, Triệu Mục Thần đã bị một sức mạnh vô hình tóm lấy. Sức mạnh khủng bố kia trong nháy mắt đánh tan đám nguyên khí tinh thần đang ngưng tụ thành thiên dương trên đỉnh đầu hắn. Triệu Mục Thần vừa nãy còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Mà hố đen xoáy trên đỉnh đầu hắn cũng bị một đạo nguyên văn màu vàng như hổ phách trấn áp, dù Triệu Mục Thần muốn dẫn động cũng căn bản không có cách nào. Đại sư huynh, Triệu Mục Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Cảnh tượng đột ngột này khiến Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hàng ngàn người khác đều biến sắc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, vừa rồi còn tưởng rằng có thể lật ngược thế cờ báo thù, kết quả Triệu Mục Thần đã bị đánh gãy quá trình đột phá thiên dương cảnh. Đây là một sai lầm lớn không nên xảy ra. Dù sao, trong mắt bọn họ, Triệu Mục Thần có thủ đoạn để phòng bị sự can thiệp của Triệu Thần, cho đến khi bản thân ngưng tụ ra lưu ly thiên dương đỉnh cấp nhất. Có người dặn ta, phải hung hăng đánh ngươi, Triệu Mục Thần của vạn tổ vực. Triệu Thần nhìn Triệu Mục Thần chật vật, thản nhiên nói, cho nên mới không để ngươi chết dễ dàng như vậy, mà bây giờ các ngươi nóng lòng như thế, vậy thì đánh nát hy vọng nực cười của các ngươi đi. Sau đó, hắn liên tục vung tay phải, Triệu Mục Thần bị tóm lấy, hết tác này đến tác khác giáng xuống khuôn mặt hắn, biến hắn trong chốc lát thành đầu heo, trông vô cùng thảm hại. Đại sư huynh, Liễu Thanh Thục sắc mặt trắng bệch, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đó chính là Triệu Mục Thần, người đứng đầu thần phủ bản Hỗn Nguyên Thiên, trước kia có bao nhiêu người muốn tranh giành vị trí của hắn đều thất bại. Mà bây giờ, đối phương đã trở thành một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại hoàn toàn, trước mặt Triệu Thần căn bản không có khả năng giãy giụa. Ngay cả khí vận thao thiết đã thôn phệ nguyên khí của hàng ngàn người cũng bị trấn áp trực tiếp, mặc cho Triệu Mục Thần dẫn động thế nào cũng không hề nhúc nhích. Đột nhiên, Triệu Mục Thần hét lên một tiếng. Khí vận thao thiết của ta. Hóa ra, hố đen xoáy đã biến trở lại thành một hư ảnh cự thú thần bí, mà toàn thân nó đều bị vô số sợi tơ vàng bao phủ, sức mạnh thần bí trấn áp nó, ẩn ẩn dường như lan tỏa uy áp thú tộc đáng sợ tương tự. Với nhục thân của Triệu Mục Thần, chịu đựng quá nhiều cái tát cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng khi khí vận thao thiết bị Triệu Thần tước đoạt, hắn hoàn toàn hoảng loạn. Phải biết rằng hắn có thể từ vi mô mà trỗi dậy, trưởng thành đến ngày nay là nhờ vào khí vận thao thiết, từ đó thôn phệ tất cả khí vận, khiến bản thân trở nên đủ mạnh mẽ. Nếu khí vận thao thiết bị tước đoạt, vậy thì dù bây giờ hắn có thể ra khỏi tù thiên thần tháp, e rằng cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Chỉ vì chỗ dựa của hắn từ trước đến nay đều là khí vận thao thiết. Không có khí vận thao thiết, hắn sẽ vô dụng. Triệu Mục Thần hoàn toàn vỡ trận, hắn đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào, dù có thế thân thần chú để hắn có thể thoát khỏi một kiếp, nhưng cũng vẫn không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Triệu Thần. Tạm biệt. Triệu Thần không cho Triệu Mục Thần quá nhiều cơ hội thở dốc, một ngón tay điểm ra, chỉ thấy một luồng sáng đen trắng trong nháy mắt xuyên thủng đầu Triệu Mục Thần. Ta. Hai mắt Triệu Mục Thần mất đi ánh sáng, cả người ngã xuống đất. Điều này khiến Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng những người khác đều xám như tro tàn. Xong rồi, xong thật rồi, bọn họ đều phải chết ở đây. Hừ, lục đạo luân hồi phán quan bút. Đột nhiên, ánh mắt Triệu Thần trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Trong tay hắn, một cây lục đạo luân hồi phán quan bút đã hóa thành một thanh trường thương sắc bén, bút mang trắng như tuyết, vô cùng sắc bén, đâm thẳng vào cơ thể Triệu Mục Thần, trong nháy mắt hóa hắn thành tro bụi. Huyết khí và nguyên khí dồi dào đều bị lục đạo luân hồi phán quan bút hấp thu, mà Triệu Thần thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đạo phù văn màu vàng phía trước, lưu chuyển kim quang, lan tỏa sức mạnh thần bí cực kỳ mạnh mẽ. Đó là uy lực vô thượng của Thánh Giả Đại Tôn. Thế thân thần chú của Vạn Tổ Đại Tôn. Theo tình huống bình thường, thế thân thần chú này chắc chắn sẽ được thúc giục trực tiếp khi Triệu Mục Thần gặp nguy hiểm đến tính mạng, để hắn có thể thoát khỏi một kiếp trong một phạm vi nhất định. Nhưng bây giờ thế thân thần chú này không hề thúc giục, hoặc nên nói không phải là không thúc giục, mà là đã bảo vệ tàn hồn của Triệu Mục Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, uy áp khủng bố lan tràn khắp tầng thứ nhất của Tù Thiên Thần Tháp, dường như muốn chống nứt nó ra, mà dị tượng rừng trúc xanh biết lặng lẽ hiện ra. Một bóng dáng thanh niên áo xanh hư ảo xuất hiện từ trong thế thân thần chú, ánh mắt lạnh nhạt của hắn rơi vào người Triệu Thần. Uy áp vô thượng của Thánh Giả Đại Tôn thả ra không kiêng nể gì, vô tình thu gặt tính mạng của hàng ngàn người đến từ Vạn Tổ Vực và Võ Thần Vực vốn đã bị thương này. Dù là Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu vào lúc này cũng không chịu nổi, lại ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đại Tôn, ta là Liễu Thanh Thục. Ở đây còn có người của Vạn Tổ Vực chúng ta. Liễu Thanh Thục muốn nhắc nhở Vạn Tổ Đại Tôn hạ thủ lưu tình, cũng sợ đối phương vô tình xóa sổ cả nàng, nhưng đối phương căn bản không đáp. Âm. Vô số màn sương máu xuất hiện từ hư không, những người đó còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã chết. Không. Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, những thiên kiêu hàng đầu có thể xếp vào hàng đầu trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ, vào lúc này không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt đầy máu me nổ tung thành sương máu. Dưới uy áp vô thượng của Thánh Giả Đại Tôn, thần phủ cảnh yếu ớt đáng thương giống như kiến hôi, có thể tùy thời giẫm đạp, tước đoạt tính mạng của họ mà không hề ảnh hưởng. Vạn Tổ Đại Tôn, ngươi cũng thật tàn nhẫn. Triệu Thần nhướng mày, dù là hắn cũng không định giết chết hàng ngàn người này, mà Vạn Tổ Đại Tôn dựa vào thế thân thần chú trong cơ thể Triệu Mục Thần để dùng thủ đoạn đặc biệt giáng xuống phân thân này, lại vô tình tiêu diệt tất cả mọi người, dường như muốn khiến họ chôn cùng cho cái chết của Triệu Mục Thần. Cũng giống như đối phương cho rằng bất kể là ai khiến Vạn Tổ vực mất hết thể diện đều sẽ phải chết. Triệu Thần của Thiên Uyên vực, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi. Đôi mắt cổ xưa của Vạn Tổ Đại Tôn nhìn chằm chằm Triệu Thần, dường như muốn vĩnh viễn ghi nhớ hắn, mà uy áp khủng bố đủ để nghiền nát Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hàng ngàn người khác cũng tập trung lại, muốn xóa sổ Triệu Thần. Nhưng bây giờ, ngươi cũng nên chết rồi. Mặc dù Vạn Tổ Đại Tôn muốn Triệu Mục Thần mang Triệu Thần, tổng tác chủ của Thiên Uyên vực về, nhưng bây giờ Triệu Mục Thần đã chết thảm, đã không còn cơ hội nữa, vậy thì hãy để đối phương cùng chôn cùng đi. Âm. Vô số trúc kiếm xanh biếc lóe lên kiếm quang sắc bén, mang theo uy áp khủng bố, muốn khiến Triệu Thần vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ha ha, ta còn tưởng là bản tôn của Vạn Tổ Đại Tôn giáng lâm. Triệu Thần thấy vậy không khỏi chế nhạo, chỉ là một phân thân nhỏ bé đỉnh cao nguyên anh cảnh mà thôi, muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Nguyên khí nội tình dồi dào trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, trong chớp mắt vô số dị tượng rừng trúc xanh biếc bị vô số nguyên khí tinh thần rực rỡ tàn phá không kiêng nể gì. Trong khoảnh khắc phân thân Vạn Tổ Đại Tôn ngẩng người, Triệu Thần nhất lục đạo luân hồi phán quang bút lên, trăm tỷ nguyên khí tinh thần nội tình điên cuồng tràn vào trong đó. Hố đen trắng phía sau hiện ra, mười đạo hào quang thần phủ luân hồi hỗn độn từ trong đó bạo phát ra, trực tiếp bao quanh lục đạo luân hồi phán quang bút. Sát phạt bút mang khủng bố tột cùng dường như chứa đựng uy lực xét xử phán quyết ngập trời, lạnh lùng nói: "Bút rơi xuống hoàng tuyền, cho ta chết." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.